Ngươi đừng gọi ta lão công, ta thật có bạn gái, hơn nữa chúng ta cảm tình rất tốt, sẽ không chia tay. Trương Hạo cảm thấy không chịu nổi, bị mở miệng một tiếng lão công kêu, không nhịn được mềm lòng. Không chia tay cũng tốt, chứng minh lão công ngươi là chuyên nhất nam nhân tốt, chỉ cần ngươi còn chưa kết hôn, ta thì có cơ hội, huống chi bây giờ xã hội này, tỷ số ly dị cao như vậy, coi như ngươi kết hôn rồi ta cũng vẫn là cơ hội. Triệu Băng Ngạn là vương bát ăn quả cần, quyết tâm muốn dây dưa Trương Hạo không thả. Đúng rồi, ngươi tu tập chân vũ thần thông, còn có ngũ lôi chính pháp. Trương Hạo xé ra đề tài, hiếu kỳ nói, chân vũ thần thông cũng là một môn thỉnh thần thuật, dân gian truyền lưu là từ họa thánh Ngô Đạo Tử một tấm chân vũ pháp thân đồ bên trong lĩnh ngộ, bất quá Ngô Đạo Tử bản chính cơ hồ đều đã thất truyền, ta chỉ biết có một bộ thích giả dáng sinh đồ, bây giờ cất giữ ở Nhật Bản một cái nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật. Ngô Đạo Tử sống ở đời đường, là người trong đạo môn, lấy họa ý nhập thánh, tinh thông nho đạo thích tâm ra, am hiểu nhất họa đạo Phật quỷ thần, huyền nguyên chân, khổng thánh giống như, địa ngục biến hình đồ, đại hộ pháp tượng thần đồ, khổng tước minh vương giống như, trung quỷ đồ chờ một chút, đều ẩn chứa quỷ thần huyền quái. Đương nhiên rồi, còn có chân vũ pháp thân đồ, đem chân vũ ý cảnh dung nhập trong bức họa, tin đồn hậu thế có người quan tưởng bức họa này, mời được chân vũ đế quân hạ phàm, cũng không biết là thật hay giả. Ừ, nhà ta thì có chân vũ pháp thân đồ. Triệu Băng Ngạn nói, ông nội của ta thích đồ cổ tranh chữ, hơn 20 năm trước, tại thị trường đồ cổ bỏ ra 10 khối sửa mái nhà rột, vốn là một mực đặt ở trong nhà lão mục trong giường, ta có một lần chơi đùa, không cẩn thận lật đi ra, cảm thấy bức họa rất thú vị, giống như sống giống như, bất chi bất giác luyện quyền lúc thì có chân vũ trên người, sau đó biết dùng người chỉ điểm, mới biết là Ngô Đạo Tử chân vũ pháp thân đồ. 10 khối mua được Ngô Đạo Tử họa, vận khí này cũng quá xong chưa? Trương Hạo không nhịn được hâm mộ. Ngô Đạo Tử tác phẩm A, có thể so với quốc bảo cấp 1 chân phẩm, giá trị liên thành, lấy hắn bây giờ đạo hạnh, nếu là có cơ hội xem duyệt một phen, có lẽ có thể lĩnh ngộ huyền liền diệu, bất quá loại này bảo vật quý giá, lại vừa là tư nhân cất giữ, há sẽ làm người tùy tiện quan sát. Lao công, ngươi nghĩ nhìn chân vũ pháp thân đồ, chỗ này của ta nhiệm vụ tạm thời xong rồi, muốn trở về một chuyến, lần sau đem họa mang tới. Triệu Băng Ngạn rất là quan tâm, biết rõ Trương Hạo là người trong huyền môn, khẳng định hiếu kỳ Ngô Đạo Tử bản chính. Quả nhiên, Trương Hạo nghe vậy, nhất thời trước sáng lên, lại có chút lòng tham, hỏi, cái kia, ngươi còn có thể ngũ lôi chính pháp, có thể hay không dạy ta luyện một chút? Ngũ lôi chính pháp A Triệu Băng Ngạn có chút hơi khó, cái này không đi, sư phụ nói, lôi pháp không thể loạn truyền. Cũng đúng A, ngũ lôi chính pháp cao thâm như vậy thần thông, xác thực không thể tùy ý truyền nhân. Trương Hạo có chút thất vọng, thật ra thì hắn đối với ngũ lôi chính pháp sớm có nghiên cứu, nhưng chỗ huyền diệu không người chỉ điểm, chỉ đành phải lực bất tòng tâm mà thôi. Ngũ lôi chính pháp là chúng các đạo thần thông, chúng các đạo là đạo giáo ngũ đại chi nhánh một trong, cùng ma y lìa, toàn chân, mao sơn, túc đất đặt ngang hàng. Có lẽ người bình thường chưa nghe nói qua chúng các, nhưng nhất định nghe nói kiếm tiên. Tiên tần thời kỳ kiếm thuật phát triển, cùng nội đan thuật kết hợp, hậu thế truyền thừa ở đạo giáo, diễn sinh ra một nhánh kiếm tiên, cũng chính là chúng các đạo lấy luyện võ cầu trường sinh, ngự kiếm phi hành. Tại dân gian lưu lại rất nhiều kiếm tiên truyền thuyết, nhưng chúng các chào buổi sáng đã thất truyền, ít có người biết. Trương Tam Phong chính là được chúng các truyền thừa, đem văn thủy phái nội đan thuật cùng võ học kết hợp, sáng chế ra nội gia, cùng với phái võ đang, mọi người đều biết võ đang đạo sĩ là đạo giáo, lại lấy luyện võ làm chủ, nguyên nhân cũng ở đây nơi này. Mà ngũ lôi chính pháp, chính là nội gia lúc trước. Ngũ lôi là vì ngũ tạng, đạo pháp tôn chỉ diễn nghĩa ghi lại, đông phương gỗ lôi tại gan cùng, nam phương hỏa lôi tại tâm cùng. Tây phương núi lôi tại phổi cung, bắc phương thủy lôi tại thận cung, trung ương thổ lôi tại tỳ cung, này đây thánh nhân mắt không nhìn thấy mà hồn quy về gan, hai không nghe thấy tinh ở chỗ thận, lười không vị mà thần ở chỗ tâm, mùi không thơm mà phách ở chỗ phổi, tứ chi bất động mà ý ở chỗ tỳ, đồn rằng ngũ lôi. Ngũ lôi theo thanh âm bắt đầu, lôi âm là vì thổ nạp thuật, hô hấp hùng hậu hữu lực, cũng liền sinh ra thanh âm, có chút tương tự ngủ ngáy, nhưng ngũ lôi thổ nạp còn phải phối hợp ngực gồ lên, dùng cái này tu luyện lục phủ ngũ tạng. Nội tráng mà bên ngoài dũng cảm, luyện cốt, luyện gân, luyện thủy, đặt tới lôi nước vai. Hình ý quyền có bí truyền hổ báo lôi âm, nhưng hổ báo lôi âm chủ yếu là gân cốt trỗi lên, dùng cái này luyện thủy, nhưng lại không có luyện tập ngũ tạng phương pháp, cùng với mở thanh âm phát kình phương pháp. Hơn nữa, chúng các này đây võ nhập đạo, ngũ lôi chính pháp là một môn thần thông, không chỉ là nội tu luyện quyền, lôi âm cũng bao gồm chân ngôn tu luyện phương pháp, thậm chí đạo thư bên trong ghi lại, ngũ lôi chính pháp tu luyện đến cảnh giới tối cao. Có thể thật siêu khống lôi điện, mơ hồ hắn huyền, vô cùng kỳ diệu, có thể nói vạn pháp lấy lôi cầm đầu. Bắc Tống năm cuối, Trương Thiên Sư nhất mạch tách ra một cái chi hệ, danh viết Thần Tiêu phái, chủ tu lôi pháp, truyền thừa ngũ lôi chính pháp đạo thuật bộ phận, võ học bộ phận thì bị bỏ quên, cho tới người hậu thế vừa nhắc tới lôi pháp liền cho rằng là pháp thuật, nhưng sau đó thần tiêu phái sa sút, lôi pháp cũng liền hoàn toàn thất truyền. Số tử, 2767. Chương 109, Tam Đại Hộ Pháp. Lão công, ngươi đều tu luyện thành tiên, nếu là muốn học lôi pháp, ta hỏi một chút sư phụ, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Triệu Băng Ngạn ôn nhu ngữ khí, nói gì nghe nấy quan tâm. Ha ha, ta tính cái gì thành tiên, đều là lừa dối người. Trương Hạo cười một tiếng, cũng hứng thú, hỏi, sư phụ ngươi hẳn rất lợi hại, không biết tên họ là gì, có cơ hội giới thiệu nhận thức một chút. Ừ, được a. Triệu Băng Ngạn nhu thuận gật đầu, sư phụ ta cũng họ Trương, tên Trương Chính Tâm, là Trương Thiên Sư gia hậu nhân, trong lúc xuất ngoại đi rồi châu Âu, bây giờ hơn 60 tuổi rồi, tại ngoài sáng lên ít có người biết, nhưng ở quốc tế cao tầng trong vòng, nhưng là uy danh hiển hách, người ta gọi là Thiên Lao Ngục Chủ, bất quá sư phụ hành tung bí mật, cụ thể ở nơi nào đặt chân, ta cũng không biết. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, lại là Thiên Sư Nhất Mạch hậu nhân, nói, Thiên Sư Nhất Mạch ta biết, bất quá này Thiên Lao Ngục Chủ là cái gì? Sư phụ là mở tư doanh ngục giam, đặc biệt tiếp lấy những thứ kia nguy hiểm tù phạm, trên đường liền xưng sư phụ là Thiên Lao Ngục Chủ. Lời đến nơi này, Triệu Băng Ngạn cười giả dối, lão công, ngươi dám không phụ trách, ta liền đem ngươi bắt đi sư phụ ngục giam, quan ngươi cả đời. Cái gì? Tư doanh ngục giam? Trương Hạo sợ đến thiếu chút nữa không có nhảy cớn lên, này rời ạ cũng quá khoa trương đi, lại là làm máu tanh như vậy ưu ám ngành nghề. Hắn đối với tư doanh ngục giam cũng có chút nghe thấy. Lúc ban đầu là bởi vì một ít quốc gia nhỏ, quốc thổ tiểu, miệng người số, tù phạm cũng ít, nhưng làm một quốc gia, không cần phải ngục giam, mà ngục giam dựng lên cùng quản lý, yêu cầu hao phí đại lượng vốn, tư doanh ngục giam cũng liền ứng vận mà sinh. Nhưng theo thế giới tỷ lệ phạm tội càng ngày càng cao, tù phạm quá nhiều, phế trừ tử hình, xã hội dư luận đối với tù phạm chú ý chờ một chút, rất nhiều đại quốc cũng cảm giác ngục giam hệ thống căng thẳng, đều đưa vào rồi tư doanh ngục giam. Mặc dù tư doanh ngục giam tỷ lệ rất nhỏ, chỉ có toàn thể tù phạm phần trăm chi mấy, nhưng này phần trăm chi mấy tất nhiên là khó khăn nhất quản lý đặc thù tù phạm, hoa một khoản tiền đưa đi tư doanh ngục giam, xong hết mọi chuyện, tiết kiệm tài chính chi tiêu. Đương nhiên, chuyến đi này người làm ăn, nhất định cùng các nước trên đường nhân vật nguy hiểm giao thiệp với, trong tay mình được nắm giữ một nhánh lực lượng võ trang, còn phải cùng chính phủ các nước cao tầng có quan hệ, có thể nói là tại trên quốc tế hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch, này lợi hại trong đó, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết. Triệu Băng Ngạn ra thế đã đủ, vẫn còn có cái như thế châu bỏ sư phụ, Trương Hạo biết rõ, lần này gây ra đại hỏa rồi. Lao công, ngươi có phải hay không sợ? Triệu Băng Ngạn ôn nhu ngữ điệu, khoe miệng nhưng là được như ý cười đều. Trương Hạo có chút khóc không ra nước mắt, mạnh như vậy cứng rắn hậu trường, hắn một cái nông thôn đạo sĩ, sao dám dẫn đến những đại nhân vật này, nhưng hắn lại kịp phản ứng, này nha mặt ngoài nhu thuận, mở miệng một tiếng lao công đều, cho hắn rót canh, bên kia thì nói lấy lợi hại, muốn hù dọa hắn. Này rời ạ là uy bức lợi dụ sáo lộ a. Xem ra nữ nhân này cũng không đơn giản, hắn phải cẩn thận, nếu không như thế bị cái hố cũng không biết. Thấy Trương Hạo thần tình, Triệu Băng Ngạn không khỏi nết lên cái miệng nhỏ nhắn, biết rõ bị nhìn xuyên rồi, nhưng nàng cũng không lo lắng, lấy nàng bản sự, chẳng lẽ còn không bấy được một người nam nhân sao? Nàng nhưng là học được toàn bộ tin tức tâm lý học cùng phạm tội tâm lý, biết rõ trong lòng nam nhân phạm tội tám vọng. Lao công, ta còn muốn. Triệu Băng Ngạn nhu nhược làm nũng. Ở bên thai Trương Hạo khe nói, giống như tiểu nữ sinh cho bạn trai nói lặng lẽ giống như. Hít, lại muốn rồi không a cái này. Trương Hạo bất đắc dĩ, nữ nhân này thuộc về lạnh lẽo cô quạng ngự tỷ loại hình, nổi sóng tới qua câu hồn rồi, hắn một cái huyết khí phương cương đại nam nhân, nơi nào trải qua ở đây cắm dỗ, nhưng hắn vẫn là nhịn được, chuyện này không thích hợp dây dưa, bởi vì giải độc, hắn mới để cho Triệu Băng Ngạn buông thả, bây giờ giải độc, hắn được vạch rõ quan hệ, nếu không cần quyết đoán mà không quyết đoán, hoa đào thành kiếp. Khu dân cư. Mưa lớn còn không có dừng, án mạng chuyện đã truyền ra, phố lớn ngõ nhỏ đều tại đàm luận, tin nhảm nổi lên bốn phía, có người nói là đánh hội đồng đánh lộn, có người nói là tà giáo phân tử, còn có người nói là báo thủ, làm lòng người bàng hoàng. Chu Quang Văn quỳ dưới đất, hết sức lo sợ, liền thở mạnh cũng không dám. Bên cạnh là Viên Thắng Thiên cùng Sở Phi Minh, phía trên là đại trưởng lão Viên Hồng Cương, hộ pháp lực sĩ cũng đứng ở một bên, trợn mắt, cả người tràn đầy một cỗ sát khí. Âm trầm được dọa người, giống như khoác ra người quỷ thần. Ai cũng không nói mà nói, bầu không khí âm trầm kiềm chế. Hồi lâu, Viên Hồng Cương mới nói một câu, Thắng Thiên, ngươi sẽ đi ngay bây giờ thu thập một chút, về trước tỉnh lý. Phải tằng ra ra. Viên Thắng Thiên không dám nhiều lời, lui ra ngoài, trong lòng nhưng là không cam lòng, mắt thấy đến bên mép Hương Diễm cùng Phú Quý, quả nhiên liền không cánh mà bay rồi. Cái kia tên là Trương Hạo tiểu tử, lại dám xấu hắn chuyện tốt, này lương tử hắn nhớ, mặc dù hắn không hiểu đạo hạnh, nhưng bây giờ xã hội này, có quá nhiều thủ đoạn. Đại trưởng lão, người này xác thực lợi hại, quả nhiên một mực nút ở huyện thành, có muốn hay không ta phái người tìm. Hộ pháp lực sĩ nói chuyện. Lần này thất bại, Long vệ đã có cảnh giác, nhất định bắt đầu thành tra nội bộ, đã bố trí xong cục, để cho Long vệ chính mình đi làm, nhưng chúng ta cũng không khả năng vọng động, để tránh Long vệ lần nữa phản công. Đoạn này khe hở thời gian, thì nhìn Lục Tử Húc như thế nào hành sự, lão phu cũng coi là hắn bày xong đường. Viên Hồng Cương than thở một tiếng, sở dĩ chờ tới bây giờ mới động thủ, là vì giấu đầu hở đuôi, bố trí một ít giả tạo đầu mối, để cho Long vệ phát hiện sau đó, tự lo không xong. Duy nhất tiếc nuối là, Trương Hạo tiểu tử này xuất hiện, hỏng rồi hắn chuyện tốt, còn chết mười mấy cái hoàng cân lực sĩ, đây chính là không dễ dàng mới bồi dưỡng ra a. Hết thể lấy thánh đạo đại kế làm trọng, chỉ cần có được tử cực vượng, thánh đạo là có thể hạ xuống thế gian. Đại trưởng lão nói đúng, nhưng Trương Hạo người này, chẳng lẽ sẽ không quản sao? Hộ pháp lực sĩ hỏi, âm trầm sắc khí, lộ ra một cỗ nhìn thấy mà thèm hứng thú, nghe Chu trưởng lão miêu tả, người này đã lột xác, ta 18 tuổi xuất đạo, đánh 10 năm hắc quyền. Chưa bao giờ có địch thủ, tu tập khăn vàng thần thông sau, càng là vô địch thiên hạ, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một phen, người này thật lợi hại. Tả hộ pháp, ngươi có lòng này trí, rất tốt. Đại trưởng lão gật gật đầu. Hoàng cân lực sĩ cơ hồ đều là theo hắc quyền thị trường mời chào, bởi vì này những người này ngoan độc, hoặc là theo đuổi kim tiền, hoặc là đuổi theo cầu võ lực, lấy tà lý tăng thêm dẫn dắt tẩy não, truyền thụ tà thuật, trở thành ma y lý thánh đạo hộ pháp lực sĩ. Nhưng vô luận vậy một đi. Tuyệt đại nhiều người đều là bình thường tướng, chỉ có số người cực ít tài năng chân chính leo lên đỉnh phong, hộ pháp lực sĩ cũng chỉ có 3 vị cao thủ tuyệt đỉnh, theo thứ tự là Tả hộ pháp, Hữu hộ pháp, Lên hộ pháp. Tả hộ pháp cùng Hữu hộ pháp đi theo thiên địa hai bộ đại trưởng lão, đều là hóa cảnh luyện tùy đạt tới viên mãn cao thủ, hóa kính đại thành, khí huyết hoàn toàn càn khôn, khăn vàng tà thuật cũng tu tập viên mãn, cùng bình thường hoàng cân lực sĩ tồn tại khác biệt trời vực. Lên hộ pháp hành tung bí ẩn nhất, quyền thuật tu vi không người biết rõ. Một mực đi theo thánh chủ bên người, thánh chủ cũng rất ít hiện thân, chỉ có thiên địa hai bộ đại trưởng lão mới thấy qua thánh chủ, mà bình thường truyền lệnh, đều là báo ngộng, giống như tiên thần nhất lưu tồn tại, thần bí cực kỳ. Ta đại hạn kỳ hạn không xa, đã không có đấu pháp tâm lực, tiểu sở, vi sư thủ cũng chỉ có thể ngươi tới báo. Viên Hồng Cương giao phó đạo. Phải sư phụ, đồ nhi học thành ngày, nhất định phải người này mệnh tang hoàng tuyển, phong hồn phách là sư phụ chịu tội thay, ép tới hắn trọn đời không được siêu sinh. Sở Phi Minh một tiếng bực tức, trong mắt lóe lên âm độc hung tàn, chỉ chờ học xong Viên Hồng Cương chân truyền, liền kia Trương Hạo thử tay nghề. Rất tốt, cừu hận cũng là vững chắc thần nguyên tâm niệm, người đan đạo đã đạt đến dưỡng thần, thiếu sót chỉ là thuật pháp, đợi một thời gian, định có thể vượt qua vi sư, nhưng muốn đạt tới luyện thần phản hư cảnh, còn cần chính mình lĩnh hội, tầng này huyền liền diệu, vi sư cũng không giúp được ngươi. Viên Hồng Cương gật gật đầu, thần tình vui vẻ yên tâm. Lại nói, Chu Quan Văn, ngươi đi. Lần này thất bại cũng không trách ngươi. Đa tạ đại trưởng lão khoan thứ. Chu Quang Văn cẩn thận đứng lên, trong lòng nhưng là oán hận không cam lòng. Đại trưởng lão muốn báo thù, sở hữu chân truyền đều dạy cho Sở Phi Minh. Một khi đại trưởng lão qua đời, Sở Phi Minh chính là nhiệm kỳ kế đại trưởng lão, hắn còn phải bị Sở Phi Minh sai xử. Đại trưởng lão, ta quỷ đầu niệm châu bị Trương Hạo lấy đi, đó là tổ sư gia truyền xuống bảo vật, mời đại trưởng lão cho ta làm chủ. Chu Quang Văn lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng vẫn là cầu đại trưởng lão xuất thủ. Đạo sĩ này nghề nghiệp, không luận đạo đi cao thấp như thế nào, đều có thầy trò truyền thừa, mà pháp khí chẳng những là bảo vật, cũng là truyền thừa tín vật, sư phụ truyền pháp cho học trò, pháp khí cũng cùng nhau truyền xuống, được pháp khí học trò, cũng liền ý nghĩa được chân truyền. Chu Quang Văn tổ tiên cũng là ma y y đạo sĩ, được gia truyền, nhưng vốn chỉ là một cái giang hồ tính tử, sau đó được Viên Hồng Cương chỉ điểm, mới đã hiểu đạo hạnh, thêm vào ma y y thánh đạo. Mà kia pháp khí là tổ sư gia tín vật, tuyệt đối không thể bỏ mất, huống chi không có pháp khí, hắn đạo hạnh giảm nhiều, há cam lòng. Viên Hồng Cương trầm mặc một hồi, trong lòng cũng minh bạch pháp khí chân quý, cùng với truyền thừa tín vật ý nghĩa, nói, cũng được, chờ Trương Hạo xuất hiện, chúng ta đi tới cửa gặp gỡ hắn, nói đến đều là ma y lìa đạo nhân, lão phu cũng muốn gặp biết một phen, này vất thi khách địa giới, rốt cuộc là gia bực nào nhân vật, có thể mời xuống thừa Long đại vận. Sư phụ, chúng ta đi tới cửa. Chỉ sợ Sở Phi Minh nói chuyện. Sợ cái gì, tại lão phu dưới mắt, hắn còn dám dùng thủ đoạn không được. Viên Hồng Cương lạnh giọng quát lên. Sư phụ nói phải, ta cũng muốn gặp gỡ người này, thuận tiện tới thiết mời, là sư phụ báo thủ. Sở Phi Minh nói, hắn và Chu Quang Văn bất đồng, Chu Quang Văn là có gia truyền, mà hắn là đại trưởng lão truyền đệ tử. Tiểu tại lúc này, ngoài nhà đi tới một cái lão giả, lão giả này nhìn qua đã có 6-70 tuổi, râu tóc hoa râm, tinh thần sung mãn, ánh mắt thanh minh, mặt mang từ thiện mỉm cười, mặc lấy quen cũ trường sam, rất có tiên phong đạo cốt. Lão giả che dù đi mưa, hiển nhiên là mới từ bên ngoài tới, vào nhà liền tự mình run lấy cây dù đi mưa lấy nước, rất là nhàn nhã bộ dáng. Trong phòng mấy người thấy có người xông vào, không khỏi ngẩn ra, lại có thể có người âm thầm tiến vào nơi này, phải biết chung quanh đây nhưng là bố trí rất nhiều trạm gác ngầm, ngoài nhà còn có người canh giữ, hơi có gió thổi tháo thấp sẽ phát hiện. Là người nào? Tả hộ pháp quát một tiếng, lập tức cảnh giác. Vài năm không thấy, cũng không nhận ra ta. Lão giả cười một tiếng, thu hồi cây dù đi mưa đi vào. Là Lục Tử Húc. Người chừng nào thì tới? Viên Hồng Cương nhận ra được, người tới chính là Thiên Bộ Đại trưởng lão Lục Tử Húc, mà y lìa đạo cây còn lại quả to mấy cái lao tiền bối một trong. Số tử, 2643. Chương 110, Nhân Vương giáng thế. Nguyên lai là đại trưởng lao đến. Tả hộ pháp kịp phản ứng, thi lễ một cái, trong lòng biết rõ, bên ngoài canh giữ người, nhất định là chúng đại trưởng lao đạo thuật, tới lui vô hình, quỷ thần khó lường. Gặp qua đại trưởng lão, Chu Quang Văn cùng Sở Phi Minh cũng vội vàng đứng dậy, tay cầm ấn pháp, làm một đạo sĩ lễ tiết. Vẫn là để cho ta sư thúc đi, ma y thánh đạo vốn là ma y lìa đạo, không cần phân chia hai cái hệ phái. Lục Tử Húc khoát tay một cái, tỏ ý không nên đa lễ. Ma y thánh đạo nhưng thật ra là một cái phi thường phân tán tổ chức, thánh chủ triệu tập ma y lìa đạo nhân, trở lên hạ sách là cương lĩnh, ý đồ nhiễu loạn thế đạo, chấn hương đạo thống, nhưng bây giờ xã hội bất đồng rồi, mọi người có lý niệm, cũng có mưu sinh con đường, thân phận địa vị đều không so với lúc trước sai. Lục sư đệ, là thánh đạo xuất lực, ngươi cứ như vậy không cam tâm tình nguyện, chẳng lẽ quên ban đầu thêm vào thánh đạo thể. Viên Hồng Cương hừ lạnh một tiếng. Thừa kế đạo thống, kéo dài hương khói, đây là mỗi một ma y lìa đệ tử nên làm, không cần phải quá mức cực đoan. Lục Tử Húc từ tốn nói, bây giờ thế đạo thái bình, làm an phận thủ thường, lo liệu nghề nghiệp, mà tìm được tử cực vượng, là ma y lìa đạo tăng thêm vận thế, cái này cũng không thể chỉ trích nặng, nhưng Nhân Vương giáng thế nói đến, quá mức huyền hư, có thể tin cũng không tin. Thánh chủ thống lĩnh thánh đạo, được tử cực vượng khí vận, nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh, thành tựu Nhân Vương mạng, chấn hương đạo thống, được chứng vô lượng công đức, sau này vũ hoa phi thăng, chúng ta đều có thể phong thần. Viên Hồng Cương một mặt cùng nhiệt, Chu Quan Văn, Sở Phi Minh, Tả Hộ Pháp ba người cũng đều là thành kính, giống như một đám tôn giáo người điên. Mọi người đều có chí khác nhau, không cần nhiều lời. Lục Tử Húc thở dài một tiếng khí, cũng không tranh chấp, từ xưa tới nay mê tín đạo nhân này liền không phải số ít, người trong huyền môn càng phải như vậy, hiểu được huyền diệu, lại ngược lại càng thêm mê tín tiên thần, nhưng Lục Tử Húc cho là, nhân sinh trăm năm, vẫn là chân thật sống qua ngày tương đối khá. Nói, ta tới An Dương huyện đã 2 tháng, tra xét một phen phong thủy thiên tượng, chỉ chờ phía trên dưới văn kiện đến, ta tiểu ra mặt chủ trì đạo hội, cùng chính phủ thương lượng dựng lên nghĩa trang công cộng, dùng cái này bố trí trận pháp. Ngoài ra còn có một chuyện, ta mới vừa được đến hữu hộ pháp tin tức, Y-li-ta thần giáo bên kia đã chú ý tới nơi này. Gì đó, Y-li-ta thần giáo đám người kia cũng tới. Viên Hồng Cương ánh mắt đông lại một cái, có thể cùng ma Y-li thánh đạo đối nghịch tồn tại, cũng liền này Y-li-ta thần giáo rồi, ta sẽ âm thầm đề phòng, đối phó Y-li-ta thần giáo người. Năm đó Phổ Nghi bị đuổi ra Tử Cấm Thành, ôm hận đầu phục tiểu Nhật Bản, mà Tương Mỗ lui bại Đài Loan, mang đi Nạp Lan thừa lệnh vua, Tử Vi thuật tàng cũng không biết tung tích. Lần này Tử Cực Vượng hiện thế, Y-li-ta thần giáo hoạt động rất tích cực, ta hoài nghi không phải đơn giản như vậy. Lục Tử Húc ngữ khí có chút lo âu. Ngươi là nói, Tử Vi thuật tàng rơi vào Y-li-ta thần giáo. Viên Hồng Cương nghe vậy, cũng không khỏi âm trầm. Năm đó xâm hoa chiến tranh, đại lượng văn hiến tàng thư cùng quốc bảo, đều rơi vào tiểu Nhật Bản trong tay. Sau đó Y-li-ta thần giáo thành lập, khống chế rất nhiều người trong huyền môn, như toàn phá hư phong thủy, lần này Tử Cực Vượng hiện thế, nhất định có một phen tranh đoạt. Lục Tử Húc buồn bã, bây giờ huyền môn sa sút, Y-li-ta thần giáo lại thế tới hung hăng, đây không phải là một dấu hiệu tốt. Viên sư đệ, chúng ta cũng tốt vài năm không gặp, ngươi căn cơ bị tổn thương, đại hạn buông xuống. Lục Tử Húc muốn nói cái gì, nhưng muốn nói lại thôi, thôi, không đề cập tới những thứ này, làm chúng ta chuyến đi này, sinh tử có số, lần này là ma y lìa đạo tranh thủ thiên cơ, cũng coi như không phụ lòng tổ sư gia. Lục Tử Húc tay cầm pháp ấn, được rồi một cái đạo lễ. Mặc dù cùng Viên Hồng Cương lý niệm có sự bất đồng, nhưng vài chục năm giao tình, đều là ma y lìa đạo sư huynh đệ, bái một cái tổ sư gia, chỉ chớp mắt đã gần trăm tuổi người, trải qua cận đại rối loạn mưa gió, thế đạo vô thường, trong này nặng nề, có lẽ cũng chỉ có bọn họ đời này người cũng mới có thể với nhau minh bạch. Nhưng bọn hắn đời này người, bà ngoại, gắt gao, lại có mấy cái còn sống trên đời. Tử Cực hiện, nhân vương gia, thánh chủ nhất định chứng được đại đạo, công đức vô lượng, không cần nắm lấy sinh tử. Viên Hồng Cương cũng thi lễ một cái, mặc dù không cam tâm chết đi, nhưng không thể cứu vãn, hắn tin tưởng Chấn Hương đạo thống công đức, có thể chết sau thăng thiên phong thần. Quán trọ nhỏ. Trạng vạng tối, mưa lớn ngừng, Trương Hạo cùng Triệu Băng Ngạn rời giường, ăn ít thứ, Triệu Băng Ngạn con nít mới phá, nơi nào còn rất không thích ứng, dây dưa Trương Hạo không để cho đi. Trương Hạo bất đắc dĩ, chỉ đành phải lưu lại chiếu cố Triệu Băng Ngạn, nhưng này nhất lưu chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Triệu Băng Ngạn khỏi rồi, chuẩn bị đi trở về một chuyến, Trương Hạo phụng bồi Triệu Băng Ngạn đi rồi chạm xe lửa. Lao công, ta qua một thời gian ngắn còn biết được, người muốn nghĩ tới ta nha. Triệu Băng Ngạn nhu thuận ngữ điệu, để cho người nghe mềm lòng, chung quanh chờ xe người đủ loại hâm mộ và ghen ghét. Trương Hạo nhưng là sợ đến quá sức, rất sợ gặp người quen, vội vàng nhỏ tiếng nói, đừng làm loạn đề, chúng ta nhưng là nói tốt, không cho phép dây dưa ta, tự làm chuyện gì cũng không phát sinh, chúng ta nhiều lắm là tính bạn bình thường. Được rồi, biết, bạn bình thường liền bạn bình thường chứ. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, cố làm sinh khí bộ dáng, trong đầu nghĩ, không thể ép quá mau, được từ từ đi, trước thăm dò tình huống. Nàng liền không tin mình có thể so với Trương Hạo cái kia bạn gái sai, nhất định phải đem Trương Hạo đoạt vào tay. Lúc này xe lửa gần đứng, Trương Hạo giống như đưa ôn thần giống nhau, vội vàng đưa Triệu Băng Ngạn lên xe, rất sợ đêm dài lắm ngộng, hắn thật vất vả mới đuổi kịp Tống Tĩnh Di lao sư, cũng không giống như bị Triệu Băng Ngạn phá hư. Hừ, ta đi, ngươi không nghĩ ta rồi coi như xong, nhưng ta sẽ nhớ ngươi. Triệu Băng Ngạn hừ một tiếng, giống như tiểu nữ sinh làm nũng giống như, u oán nhìn Trương Hạo. Đột nhiên xông lại hôn Trương Hạo một hồi, lúc này mới lưu luyến không rời lên xe. Đưa mắt nhìn xe lửa rời đi, Trương Hạo xoa xoa trên mặt, rất sợ lưu lại dấu môi son gì đó. Trương Hạo bất đắc dĩ, thu thập tâm trạng, ra chạm xe, một người bước từ từ trở về Tống Tĩnh Di lão sư trong nhà. Tính toán thời gian một chút, qua mấy ngày chính là Liêu Kiến Quốc tới còn nguyện thời gian, hắn cũng nên về quê hương, đạo quan mới vừa sửa xong, còn phải bố trí một phen, mà nhà cũ bị đốt, nồi chén gáo chậu cùng đồ gia dụng gì đó cũng phải một lần nữa đưa thêm. Hôm nay là thứ năm, Tống Tĩnh Di đi trường học giờ học đi rồi, Trần Mỹ Thư ở nhà luyện tập thư họa, thấy Trương Hạo trở lại, Trần Mỹ Thư mừng rỡ, nhưng lại mất hứng. Người cái tên này, ra ngoài thắp hương cúng bái thần linh chính là 3-4 ngày, cũng không gọi điện thoại nói một tiếng. Trần Mỹ Thư bĩu môi, rất là hồ nghi đánh giá Trương Hạo, bởi vì Trương Hạo một bộ quần áo đổi, da trạch cùng thần thái cũng có chút biến hóa vi diệu, không giống như là đi thắp hương cúng bái thần linh rồi. Ngược lại giống như là tuần trăng mật dễ chịu mấy ngày. Mà Trương Hạo người này cũng là một quái thai, hơn 20 tuổi vẫn còn thân thể cao lớn, khoảng thời gian này quả nhiên so với nàng cùng Tống Tĩnh Di đều cao một điểm, tướng mạo cũng so với lúc trước chấn chỉnh rất nhiều, giống như lột sắc giống như, này đi ra ngoài mấy ngày, khí sắc trở nên tốt hơn, mơ hồ cùng lúc trước bất đồng, tựa hồ lúc trước giống như một tiểu nam sinh, bây giờ càng giống như một người nam nhân rồi. Không thể không nói, Trương Hạo mấy ngày nay cùng với Triệu Băng Ngạn phòng trung chi thuật giao hợp, được âm dương bồi bổ, lại quyết tâm phải làm một chuyên nhất nam nhân tốt, tinh thần diện mạo rất nhiều thay đổi, chân chính thành thục. Nhưng cảm nhận được Trần Mỹ Thư ánh mắt, Trương Hạo có tật giật mình, sợ hết hồn, rất sợ nơi nào bị nhìn xảy ra vấn đề, vội vàng làm bộ như rất mờ mịt bộ dáng, một mặt đòi cười, nói, Mỹ Thư tỷ, ta đây không thể không điện thoại di động sao, này tế bái là nhà ta bí truyền quỷ thần, được 3 ngày thời gian, lúc ra cửa quên nói, quần áo ngươi như thế đổi. Trần Mỹ Thư chất vấn. Nữ nhân cảm giác nói cho nàng biết, người này có cái gì không đúng. Quần áo à? Trương Hạo sững sờ, như thế quên chuyện này, hắn quần bị Triệu Băng Ngạn xé, mua một bộ mới thay, y phục này a. Trương Hạo tâm tư xoay chuyển thật nhanh, lập tức tìm được mượn cớ, ta đổi à, thiên hạ kia mưa đường chân nhắn, không cẩn thận ngã tại vũng bùn bên trong, ta ngay tại ven đường tiệm mua một bộ. Không nói, ta trước đi tắm, ra ngoài mấy ngày mệt chết ta. Trương Hạo nhanh đi rồi phòng tắm, tắm nước nóng, thay ra cơ quần áo. Lúc này mới yên tâm đi ra. Thấy Trương Hạo tắm xong, Trần Mỹ Thư cũng không quá để ý, chung quy Trương Hạo người này không phải người phàm, có thay đổi gì cũng chẳng có gì lạ, mấy ngày nay phong trần mệt mỏi rồi, cho Trương Hạo rót một ly trà nóng. Cảm ơn Mỹ Thư tỷ. Trương Hạo nhận lấy nước trà, uống miệng nhỏ, thơm mát mùi trà, thấm vào ruột gan, làm người tinh thần vì đó dùng một cái. Trà có rất nhiều công hiệu, về ngũ kinh, dưỡng thần thanh tâm, cái vòng bảo vệ răng mắt sáng, sinh tân nhuận khí chờ một chút. Trương Hạo khoảng thời gian này bước vào luyện khí hóa thần, tu thân dương tính, cũng có uống trà thói quen. Uống trà, Trương Hạo tinh tọa nghỉ ngơi một hồi, tâm vô trần tạp. Trương Hạo, ngươi bây giờ trở về thật đúng lúc, ta mới vừa viết mấy tấm thư pháp, ngươi xem một chút, ta bút lực luyện như thế nào. Trần Mỹ Thư nói, Trương Hạo gật gật đầu, đứng dậy, cùng Trần Mị Thư đến trước bàn đọc sách, trên bàn bày biện văn phòng tứ bảo, mấy tấm thư họa, viết là kinh dịch kinh văn, vết mực còn chưa khô. Đại thay càn nguyên, vạn vật chi phí mới, là quản lý thiên. Vân hành vũ làm, phẩm phân phối hành đại minh từ đầu đến cuối, sáu vị lúc thành, lúc lợi dụng lục long lấy ngự thiên. Can đạo biến hóa, các chính tính mạng, bảo đảm hợp đại hòa, là lợi chi in. Đầu ra thứ vật, vạn quốc mặt thả. Tiểu chữ là hiện đại giản thể, bút lực hùng hậu, cương nhu hòa hợp, vết mực thấm vào giấy lưng, giống như dấu chạm nổi bình thường. Trần Mỹ Thư xuất thân thư hương thế gia, văn hoa ngạo cốt, từ nhỏ yêu thích thư họa, có văn căn cơ tử, quyền thuật có thể đạt tới hoa kính, cũng là bởi vì như thế. Mỹ Thư tỷ, 3 tháng thời gian này, người bút lực buộc phát tiến bộ, luyện tinh hoa khí, luyện khí hóa thần, có thể luyện tập một bước cuối cùng. Trương Hạo lời bình nói, khoảng thời gian này hắn chỉ điểm Trần Mỹ Thư tu thân dưỡng tính, dưỡng đã viên mãn, chỉ kém luyện. Ta thật có thể luyện thần luyện tùy rồi hả? Đạt tới nội gia quyền cảnh giới tối cao. Trần Mỹ Thư kinh hỉ, lại vẫn còn có chút không tin, quyền thuật tiền kỳ rõ ràng, võ lực tăng trưởng nhanh chóng, nhưng một khi đạt tới tiêu chuẩn, hậu kỳ tăng trưởng quá chậm, dù là lại vào một bước nhỏ, cũng là giống như khoảng cách bình thường cảnh giới, nhưng hết lần này tới lần khác chính là chỗ này một bước nhỏ, liền từ đông đảo phàm phu tục tử bên trong bộc lộ tài năng, đạt tới đỉnh cao. Này có chút tương tự với 100m chạy nhanh, tuyệt đại đa số người đi qua huấn luyện, cũng có thể đến gần 100m 10 giây thành tích, nhưng đột phá trình độ này, mỗi tiến bộ 0.1s, chính là một cái mới cấp bậc, theo mấy tỷ người bên trong bộc lộ tài năng, đứng ở thế giới đỉnh phong, nhưng hết lần này tới lần khác chính là chỗ này 0.1s, khó như lên trời. Trần Mỹ Thư biết rõ này đạo lý trong đó, càng đến hậu kỳ tăng trưởng càng nhỏ, nhưng lại càng gian nan, chỉ là đem ám kình luyện nhu đạt tới hóa kính tầng này, nàng liền luyện 3 năm, nhưng bây giờ Trương Hạo chỉ điểm hắn phương pháp, tựa hồ quá mức nhẹ nhàng, liền dễ dàng như vậy đạt tới rồi cảnh giới tối cao, khó tránh khỏi có chút giống nằm mơ giống như. Ha ha, đương nhiên có thể. Trương Hạo nhưng là cười một tiếng, người bình thường không hiểu trong đó huyền liền diệu, cho là rất khó, nhưng ở trong mắt, thật ra thì rất đơn giản, câu tục nói thật hay, khổ luyện 3 năm, không bằng danh sư một điểm. Số tử, 2788. Chương 111, trải vớt quyền lý. Người bình thường quyền thuật, trước võ luyện quyền kỹ năng tập thể hình, lại khổ luyện gân cốt khí lực, cuối cùng văn luyện thông thần, nhưng đám người luyện võ thói quen đơn giản trực tiếp quyền cước, không quen dùng não, không có văn công cơ sở, dĩ nhiên là cảm thấy chật vật. Trương Hạo thẳng thắn nói, nếu muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn, đầu tiên muốn nghiên tập quyền lý, nhưng này hết lần này tới lần khác là người có luyện võ nhược hạng. Quyền lý xác thực trọng yếu, quyền thuật danh tiếng, đều cho có quyền lý người. Trần Mỹ Thư cảm khái. Năm đó Tôn Lộc Đường, được xưng đệ nhất thiên hạ, hiện đại Lý Tiểu Long, được xưng võ chiết, lại không luận chân thực võ lực như thế nào, nhưng ít ra đều là một bộ bị thế nhân công nhận quyền lý, cùng với bây giờ mỗi cái võ thuật lưu phái đẳng cấp bình cấp, cao nhất đẳng cấp tất nhiên là cấp cho đối với võ thuật lý niệm phát triển có cống hiến người, mà không phải võ lực người mạnh nhất, như vậy có thể thấy quyền lý trọng yếu. Mỹ Thư tỷ, ta trước cho ngươi trải vớt một lần quyền lý, cùng với đối với tiềm lực thân thể con người nhận biết. Trương Hạo nói, nội gia quyền thuật lấy Tôn Lộc Đường chia làm chuẩn, tam trọng sức, ba bước công. Nói trước ba bước công, luyện cốt, luyện gân, luyện tủy. Luyện cốt trắng thể, luyện gân trắng lực, luyện tủy trắng huyết. Luyện cốt, luyện gân, hai người này đều rất dễ dàng, tăng trưởng thể lực, cường độ, sức chịu đựng chờ một chút, nhưng người là huyết nhục chi khu, thể năng cuối cùng là có cực hạn, bất quá cực hạn này, thường thường bị người bình thường coi thường, tỉ như nhân lực khí, lấy cử tạ vận động viên là bắt trước. Nhân lực tức giận vô cùng giới hạn đại khái là thâm tồn 1.000 cân, bất đồng người thể chất điều kiện có sai biệt, nhưng cơ hồ đều ở đây 1.000 cân trên dưới 2-300 bên trong quanh. Quẩn, mà 1.000 cân khí lực, phối hợp quyền thuật bùng nổ, đủ để tạo thành cường đại tổn thương. Luyện tủy, tráng huyết vậy. Đây là tăng trưởng thể lực phương pháp tốt nhất, bởi vì huyết là sinh mệnh nguồn suối. Khoa học hiện đại đã chứng minh, một cái cốt tủy rắn chắc người, tạo huyết cơ năng là người bình thường 6 tới gấp 8 lần. Số liệu này là hiến máu sở nghiên cứu, thông qua hiến máu, có thể bị động xúc tiến cốt tủy sôi nổi, nếu như lại phối hợp chủ động quyền thuật rèn luyện, số này theo ít nhất còn muốn tăng gấp đôi, nói cách khác, một cái luyện tủy võ giả, cốt tủy sôi nổi trình độ là người bình thường 10.2 tới 16 bội phần trở lên. Gì đó, 12 tới 16 bội phần trở lên, quả nhiên cao như vậy. Triệu Băng Ngạn nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Đương nhiên cao như vậy, thậm chí có khả năng cao hơn, quyền kinh viết. Khí huyết như trụ hoàn toàn càn khôn, ngàn vạn lần không nên coi thường thân thể con người tiềm năng. Trương Hạo dừng một chút, lại nói, khí huyết lớn mạnh sau đó, cả người tràn đầy liên tục không ngừng sinh cơ, các hạng thể năng đều có nhất định độ cong tăng trưởng, khí lực cũng đại khái có thể tăng trưởng 100-200 cân, theo người bình thường tiêu chuẩn bộc lộ tài năng, đạt tới đỉnh cao. Bất quá đến cảnh giới này, khí lực dĩ nhiên trọng yếu, nhưng hơn phương diện còn có rất nhiều huyền diệu, ta bây giờ chính là tầng thứ này, có thể rõ ràng cảm nhận được trong xương tủy ấm áp, khí huyết mạnh, nóng lạnh bất xâm, ngũ quan cảm giác thanh minh, thể năng vùng chi vô cùng, một vận kình, lực lượng giống như sung thiên bùng nổ, lục phủ ngũ tạng cường đại, có thể nhật thực 3 giây, cũng có thể 10 ngày không ăn chờ một chút. Mà khí lực lớn mạnh, nguyên khí đầy đủ, căn cơ củng cố, thần nguyên cũng nhận được bồi bổ, càng thêm hùng hậu rắn chắc. Nói tóm lại, luyện tủy chính là đem thân thể cơ sở thăng hoa đến cực hạn mấu chốt một bước. Trương Hạo tiếp tục nói, lại bàn về tam trọng sức, minh kình, ám kình, hóa kình. Minh kình người, quyền cước tứ chi vận động, đạt tới gân cốt trắng kiện. Ám kình người, tâm ý buộc phát mạnh, không nhìn thấy không sở được, đồn rằng ngầm. Ám kình có cương nhu phân chia, tuyệt đại đa số người có luyện võ cũng có thể đánh ra cương kình, cũng chính là trong nháy mắt tâm ý bùng nổ, tim đập rộn lên, khí huyết trong nháy mắt dâng lên, lâu ngày huyệt thái dương cũng nổi lên. Nhưng người bình thường dễ dàng bỏ quên ngầm mới vừa, cho là ám kình trí nhu mới là ám kình, đặt tới tầng này, lấy tâm ý phát kình, tùy tâm mà động, trong ngoài hợp nhất, huyệt thái dương lại dần dần luyện bình thường. Nói đơn giản một điểm, tầng này luyện thành là lực bộc phát, chẳng những bộc phát ra lực công kích, cũng bộc phát ra trong cơ thể tiềm năng, vì vậy thể năng sẽ có một cái bay vọt. Hóa kính người, minh kình cương nhu, ám kình cương nhu, bốn sức hợp nhất, huy sái tự nhiên, là vì đem khí lực luyện hóa rồi, tầng này không tăng trưởng thể lực, là thuần túy kỹ xảo. Từ trên tổng hợp lại, minh kình luyện gân cốt khí lực, ám kình luyện nội tại bùng nổ, hóa kính luyện kỹ xảo. Trần Mỹ Thư nghiêm túc lắng nghe, phen này trải vớt, trong lòng cảm ngộ rất nhiều, nghi ngờ cũng rất nhiều, hỏi, hóa kính bên trên lại vừa là như thế nào? Quyền kinh bên trong luận thuật, cho đến hóa kính sau đó liền mơ hồ. Xác thực như thế, quyền thuật lý luận xuất hiện thời gian cũng không lâu đời, mà nội gia quyền là cận đại mới thành hình, nhưng mới vừa gia nhập hoàng kim giai đoạn, liền chết yểu, đông đảo quyền thuật hệ phái, cũng chỉ ra đời 3 phái nội gia quyền, hóa kính sau đó quyền lý phi thường mở nhạt hỗn loạn. Trương Hạo khá là cảm khái, bất quá lấy hắn bây giờ đạo hạnh, cũng có tư cách sửa sang lại hóa kính sau đó quyền lý, nói bằng vào ta tổng kết, hóa kính có thể chia làm thượng trung hạ 3 cái tầng thứ. Hóa kính tầng dưới, kinh lực nhập hóa, minh cảnh cương nhu, ám kình cương nhu, quyền thuật huy sái tự nhiên. Hóa kính trung tầng, trí thần trí hóa, kiến thức cảm giác, đây là tu tập thần nguyên chân ý bắt đầu, lấy chân ý cùng quyền thuật tương hợp, đại nhiều hóa đơn giản, vô chiêu thắng hữu chiêu, ý có mau hơn, quyền thuật liền có nhiều khối. Hóa kính thượng tầng, chân ý cùng sức tương hợp, luyện khí hóa thần, nội liễm vào tủy, im hơi lặng tiếng, lại xuyên thấu qua thạch xuyên kim. Hóa cảnh thượng tầng cực kỳ khó luyện, yêu cầu phối hợp chân ý tu hành, làm ngươi dưỡng thần thành công, tinh thần ý niệm hùng hậu rắn chắc, tràn đầy một nguồn sức mạnh cảm giác. Đem này nguồn sức mạnh cảm hóa là đối quyền thuật cảm ngộ, ta đem tầng này cảm giác mạnh mẽ quyền thuật cảm ngộ xưng là quyền ý, đem quyền ý dung nhập vào kinh lực, tương đương với đem tâm ý lực lượng tinh thần dung nhập quyền thuật, với ta mà nói rất đơn giản, nhưng đối với bình thường người có luyện võ, lại cơ hồ khó như lên trời. Mà tầng thứ này, quyền thuật thông thần, cũng chính là tu tập thần thông bắt đầu. Như tiến thêm một bước, quyền ý lớn mạnh, lấy quyền ý thúc dục thân thể, tương tự với dân gian truyền lưu thần đả thuật. Lực lượng ngươi bùng nổ sẽ tiến vào một cái mới tinh cảnh giới, nhưng cảnh giới này cũng không phải là thể năng siêu phàm tăng trưởng, mà là lục phủ ngũ tạng cơ năng tiến một bước mở ra, tỉ như tuyến trên thận, một khi lĩnh ngộ quyền ý, tiến vào loại trạng thái kia, tuyến trên thận trong nháy mắt mở ra, thân thể cơ năng sôi nổi, tương đương với đánh một châm thuốc hưng phấn. Võ lực nâng cao một bước. Bất quá quyền ý tu hành, cơ sở là thần nguyên, bắt trước tiên hiệp trong tiểu thuyết mà nói, đây chính là dùng võ nhập đạo rồi, chỉ có thần nguyên rắn chắc mới có thể làm cho chân ý cường đại hơn, hơn nữa đạt tới rồi luyện tủy, khí huyết hoàn toàn càn khôn, tài năng đang ở minh bạch cái cảnh giới kia huyền diệu. Có thể nói, đó là một loại thuần túy lấy thiêu đốt khí huyết làm căn bản lực lượng, bùng nổ chi kịch liệt, bất quá cụ thể như thế nào, ta không tới cái cảnh giới kia, cũng không quá rõ ràng. Lời đến nơi này, Trương Hạo trong mắt cũng né qua một vệ hướng tới, kiến thức Khương Băng Ngạn cùng Hoàng Cân lực sĩ cường đại, hắn rất có cảm ngộ, hiểu thêm sau này quyền thuật tu tập phương hướng. Trần Mỹ Thư suy nghĩ trong chốc lát, nói, như thế phân chia, minh kình, ám kình, hóa kính 3 tầng, quyền ý ta bây giờ coi như là hóa kính tầng dưới, kình lực nhập hóa, như vậy luyện tủy nên như thế nào? Luyện tủy phương pháp khác nhau, có thể số lượng vừa phải lấy máu, xúc tiến sự trao đổi chất, tăng cường cốt tủy tạo huyết chức năng, cái phương pháp này là bởi vì ta ngày đó mất máu quá nhiều, tình cờ xúc động, căn cứ y học hiện đại nghiên cứu sáng chế ra, mặc dù nhìn như bình thường. Nhưng bình thường người có luyện võ hiếm có đọc sách, không thông khoa học, không hiểu y lý thuật, tuyệt đối không biết cái kỹ xảo này. Trương Hạo cười một tiếng, khá là đắc ý. Trần Mỹ Thư nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, bừng tỉnh đại ngộ, cũng đúng à, này luyện tủy cao thâm pháp môn, lại chính là lấy máu, đơn giản như vậy rõ ràng, nhưng cái nào người có luyện võ có thể nghĩ đến. Chính gọi là giang hồ một điểm tuyệt, nói một cách thẳng thừng sẽ không đáng tiền, cổ đại đạo học đại gia, đều là tinh thông y y thuật, lĩnh hội thân thể con người huyền diệu, mới sáng chế ra tu hành chi đạo, ta có thể nhanh như vậy luyện tủy, cũng là lấy này tiểu kỹ xảo là phụ. Trương Hạo nói, như lấy cảnh giới mà nói, gân cốt trỗi lên, thần tủy gồm cả, luyện tủy làm cùng luyện thần tương đương, quyền thuật đạt tới hóa kính trung tầng, trí thần trí hóa, kiến thức cảm giác, mặc dù hóa kính là kỹ xảo, không gia tăng thể năng, nhưng kỹ xảo có thể cường hóa bùng nổ, phản ứng thần kinh nhanh hơn, cũng liền ý nghĩa lực buộc phát càng thêm nhanh chóng. Mà cố bùng nổ nhanh chóng, xuất xứ từ chúng ta cuộc sống, tứ chi, cuộc sống đại não, ba người kết hợp, luyện làm một thể, chính là trí thần trí hóa kỹ xảo. Đại não hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cuộc sống cùng tứ chi tiểu đồng thời mà động, từ đó bỏ quên thần kinh truyền thời gian, mặc dù thời gian này rất vi diệu, nhưng lại quyết định rất nhiều thứ, tiêu trừ thân thể cùng đại não phối hợp sai số, đạt tới kiến thức cảm giác cảnh giới, mà hết thể này trọng điểm, liền tại cuộc sống. Dưỡng thần thành công, chân ý thanh minh, chậm rãi cảm thụ ý niệm đối với thân thể khống chế, luyện quyền lúc chú ý lấy cuộc sống làm trung tâm, liên tiếp tứ chi cùng đại não, lãnh hội vận kình huyền diệu, đem kình lực luyện vào cuộc sống. Sôi nổi cốt tủy, ấm áp nóng lên, đây chính là hóa kính trung tầng, cũng là luyện tủy phương pháp. Bất quá quyền thuật dễ dàng luyện, thần tủy lại khó luyện, ba phái nội gia quyền có bí truyền, bắt quái trưởng này đây thư pháp đạt đến này cảnh giới, nội tráng thần lực tám đoạn cẩm, mỹ thư tỷ ngươi thư pháp đã hỏa hầu, nhưng còn thiếu sót một tấm huyền diệu chữ. Như thế nào huyền diệu chữ? Trần Mỹ Thư hỏi. Các triều đại chữ viết đều có thay đổi, vì phục vụ ở thống trị, dẫn dắt văn hóa phương hướng phát triển. Vì vậy các triều đại xác lập chính quyền, đều muốn nặng tìm sửa sang lại một lần, chữ viết cũng càng mới một lần, nhưng càng đổi mới, tiểu chữ lại càng giản hóa, mặc dù thuận lợi viết, nhưng lại mất đi nguyên bản thần thủy. Thư pháp, là chúng ta cái văn minh này cổ quốc độc nhất rồi một môn kỹ thuật, nhưng dùng hiện đại văn chữ giản thể luyện thư pháp, cơ hồ là không luyện được thần thủy, nếu muốn đạt tới cảnh giới cao thâm, còn cần một tấm huyền diệu chữ. Ta theo Tống lão sư học văn tự cổ đại, cũng là vì lĩnh ngộ cổ xưa chữ viết ẩn chứa đạo lý. Sáng chế ra một bộ thuộc về chính ta đạo thống chữ viết, lấy long tượng hình, dung nhập vào thiên nhân đạo lý, ta xưng là long văn. Tự nghĩ ra chữ viết. Chuyện này, khó trách ngươi gần đây một mực họa chút ít kỳ quái đồ vật, lại là tại tự nghĩ ra chữ viết. Nghe nói như vậy, Trần Mỹ Thư kinh ngạc liền cái miệng nhỏ nhắn đều không đóng lại được, mặc dù đã sớm biết Trương Hạo đọc sách thành tích tốt, nhưng tự nghĩ ra chữ viết loại sự tình này, kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, trong truyền thuyết thánh nhân giáo hóa cũng không gì hơn cái này. Chẳng lẽ người này tu dưỡng, đã cùng thánh nhân đẹp bằng? Trương Hạo dừng dưng một tiếng, mắt có trọng đồng, thánh nhân khí tượng, sáng chế ra mấy cái chữ viết có gì khó khăn, nói, Mỹ Thư tỷ, ta sang tám cái long chữ viết, nhân vương thừa lòng, hoàng đế thọ xương. Là ta đạo thống tổng cương, có thể dùng này tu tập thư pháp. Số tử, 2702. Chương 112, nhân vương thừa lòng. Nhân vương thừa lòng, hoàng đế thọ xương. Trần Mỹ Thư niệm lấy này tám chữ. Cảm giác có chút là lạ, này cũng niên đại gì, còn dùng hoàng đế dòng chữ, chẳng lẽ ngươi còn muốn làm hoàng đế? Không phải vị hoàng đế kia ý tứ. Biết rõ Trần Mỹ Thư hiểu nhầm rồi, Trương Hạo nói cái này tám chữ, cùng bây giờ người lý giải có chút sai lệch, ta từng cái viết rằng giải. Trương Hạo chấp bút chấm mực, thân hình hơi chấm xuống, báo nguyên quy nhất, vận kinh hồn nhiên, tâm ý chuyên chú, tập trung tinh thần, tự nhiên viết, bút lực già dặn hùng hậu, giống như nặng ngàn cân, bút rơi như dấu chạm nổi. Lại trong cương có nhu, kinh lực nhẹ đi, vết mực thấm vào tờ giấy, phía sau bút tích cùng chính diện giống nhau như lúc hùng hậu, có thể thấy bút lực chi huyền diệu, giống như dấu chạm nổi âm dương hai mặt, một mặt nô ra, một mặt lom xuống, hợp lại cùng nhau vừa vặn đem. Kinh lực khóa lại. Nhân chi đạo, là người đi đường đạo chuyện, nhân đạo người là quân tử như long, phẩm đức cao thượng, chí hướng thật xa, đứng ngạo nghệ ở đại địa, đỉnh lập ở trời xanh, không ngừng vươn lên, hậu đức tái vật, uy vũ không giống với vật phàm. Cho nên ta lấy long bản hình coi như chữ nhân. Bút lực trở đi, viết một cái phong cách cổ xưa văn tự tượng hình, hình dáng giống như đứng ngạo nghễ long thú, vóc người thon dài, lưu tuyến ưu mỹ, bút họa giống như chữ triện kiểu chữ. Người vốn là thú, nhưng lại khác biệt với thú, bởi vì người trí khôn và tu dưỡng, chúng ta Viêm Hoàng con cháu, lấy long là đồ đẳng, thần thú vậy, mà ta lựa chọn chữ triện thể, đây là bởi vì nhân đạo văn minh diễn biến, vốn chỉ là đơn giản một chút ký hiệu, dần dần giao phó cho người văn hàm nghĩa. Mỗi một chữ đều ẩn chứa cấp độ sâu nhân văn đạo lý, chữ triện thể là cực kỳ có thần tùy chữ viết. Ta chế Long Văn, liền kêu Long Triện, chữ nhân này, tượng trưng như thế nào người, như thế nào nhân đạo tinh thần. Trương Hạo một bên viết, một bên giảng giải, viết xong Long Triện chữ nhân, lại viết Long Triện Vương Tử. Vương làm một tộc đầu, hiện đại khảo cổ cho là, chữ giáp cốt chữ Vương là một cái dựng đứng cái bờ lớn, cùng sĩ chữ đồng nguyên, dùng võ khí tượng trưng lực lượng, tại cổ xưa xã hội, lực lượng chính là quyền lực, sau đó diễn biến so với sĩ chữ nhiều hơn xoay ngang, là ba hoành dựng lên, một mực dùng cho tới nay. Trương Hạo chậm rãi viết, ba hoành dựng lên, Vương vậy. Chữ Vương nhìn như đơn giản, lại có thể một mực dùng cho tới nay không có thay đổi, ẩn chứa trong đó đại trí tuệ, chữ giáp cốt bên trong không có sĩ chữ, hoặc có lẽ là sĩ chữ chính là chữ Vương, kim văn bên trong có Vương cùng sĩ, đây là Vương cùng sĩ phân biệt, hoặc giả thuyết là đông đảo từ sĩ lãnh đạo bộ tộc nhỏ, tụ tập thành một cái bộ tộc lớn, theo số đông nhiều sĩ bên trong chọn lựa một cái Vương, đây là hiện đại học thuật giới quan điểm. Nhưng chữ giáp cốt quá mức cổ xưa, chỉ là một ít ký hiệu, cụ thể hàm nghĩa khó mà kiểm chứng, đều nói đều có lý, ai cũng tranh không rõ ràng, ta cũng có chính ta lý giải. Ta cho là, chữ Vương là một cái quái tượng, kinh dịch coi như chúng ta 5.000 năm nhân văn ngọn nguồn, ba có lẽ là quái tượng ba hào âm dương, trung gian dựng lên nối liền ba hào, phân biệt âm dương, ba hào tượng trưng thiên địa nhân, âm dương tượng trưng thiên địa nhân vận hành đạo lý, Vương giả chính là tìm hiểu thiên địa nhân đạo lý, thủ tướng âm dương chuyện lý, điều hòa thiên nhân quyền có thể. Nhưng, người hậu thế, chỉ cầu quyền năng, lại quên lý lẽ, đây là Vương đạo bi ai. Ta chế Long Triện, cũng lấy chữ Vương cơ sở không thay đổi, tượng trưng Vương chi đạo tuyên cổ trường tồn, ba hoành dựng lên, trung chính ở trong thiên địa, âm dương lý lẽ, nhân đạo quyền năng, đều ở trong đó, cho nên, Vương, vì nhân đạo chi Vương, cũng không phải là nào đó đám người hoặc một cái Vương triều Vương. Trương Hạo tiếp tục viết, Long Triện thừa chữ. Thừa tái vậy, tượng trưng cao quý, xưa có vạn thừa quân lâm thiên hạ, bây giờ có ta lấy Lục Long là thừa. Lục Long là ta theo kinh dịch lĩnh ngộ, tượng trưng quẻ càn lục hào, ẩn chứa thiên nhân chi đạo, thừa lòng chi vận, Viêm Hoàng dân tộc tuyên cổ truyền thừa, nhân văn cường thịnh, sinh sôi không ngừng. Hình chữ là 6 cái đơn giản dịch long hình thừa chồng chất tung bay, trung gian dựng lên, thừa long ngự thiên, tiếp theo chữ là nhân vương thừa long long chữ. Long, thần thú vậy, là chúng ta Viêm Hoàng nhất tộc đồ đẳng, uy manh chính trực, không ngừng vươn lên, long văn hóa cùng tinh thần, tượng trưng nhất tộc trường tồn khí vận. Long vốn là hình thú, vóc người thon dài ưu nhã, cao quý bất phàm, nhưng người hậu thế sinh hoạt tan nhàn, văn giả bộ tô son chất phấn, lộng khéo thành vụng, mất đi phần kia uy mãnh, diễn hóa thành một cái món thập cẩm xa hình. Bây giờ xã hội biến hóa, truyền thống quốc học sa sút, liền xa hình long cũng dần dần phai nhạt, bị trên internet đủ loại ngổn ngang long thay thế, có lẽ tiếp qua vài chục năm, mạng lưới long tiểu là chính chủ, xem xét lại cha mẹ sinh con trời sinh tánh, cựu tử coi như giữ nguyên hình thú. Long văn hóa cùng tinh thần, chính là chúng ta dân tộc khí vận, hình rồng biến hóa, cũng liền dự kỳ dân tộc chúng ta biến hóa, ta lấy long thú hình con voi, chính là muốn tìm trở về lòng chân ý, thừa tái từ nơi sâu xa khí vận, thừa long ngự thiên, chứng thực đại đạo. Mà khí vận có âm dương biến hóa, hòa phúc lành giữ, vô tận biến số, chỉ có lấy nhân vương trí khôn và tu dưỡng, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, mới có thể thừa long chứng đạo. Long chữ lấy 2 cái hình rồng vần quanh, đầu đuôi liên kết, tượng trưng âm dương dịch số. Vòng đi vòng lại, diễn sinh không ngừng. Nhân vương thừa long 4 cái viết xong, giấy bút chấm mực, xẻ ra khác một nhóm, lại viết hoàng đế thọ xương. Hoàng, trắng theo vương vậy, từ lúc vương vậy, như nhật sáng rực, tượng trưng vĩ đại, đối với người đạo hữu cực lớn công đức. Đế, đức hợp thiên địa, văn minh giáo hóa, tức là đế, đây là đạo đức tu dưỡng đạt tới một cái cảnh giới cực cao gọi. Thượng cổ tam hoàng ngũ đế, khai sáng văn minh, công đức vô lượng, tu dưỡng giáo hóa, hạ thường chu tam triều. Xưng vương mà không dám xưng hoàng đế, tần vương doanh chính nhất thống thiên hạ, cho là vượt qua tam hoàng ngũ đế, mới xưng hoàng đế, hậu thế đều xưng hoàng đế, lại quên hoàng đế 2 chữ nghĩa gốc. Ta đem 2 chữ này ghi vào đạo thống, công đức tu dưỡng, tuân theo nhân văn, mặc dù không dám nói bữa mình có thể đạt tới hoàng đế cảnh giới, nhưng ở công đức đức hạnh là một cái đối nhân xử thế thước, trong lòng muốn độ, mới có thể cân nhắc mọi việc vân vân, tại thon dài trên đường, đi xa hơn. Long văn hoàng chữ, lấy hình rồng nâng lên một cái mặt trời. Như nhật vĩ đại. Long văn đế chữ, lấy hình rồng đồng ý thiên địa, đức hạnh trung chính, tu dưỡng giáo hóa, khí độ tôn quý. Thọ, phúc trạch vậy. Tại truyền thống quốc học bên trong, phúc trạch sống lâu là vô cùng trọng yếu nhân văn, cổ đại đế vương, đều xưng vạn tuế, đạo giáo tu hành, cũng vì cầu trường sinh, nhưng bây giờ xã hội này, sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, là người tuổi trẻ thiên hạ, qua sinh trúc thọ cũng là thịt cá, hoàn toàn bỏ quên tu dưỡng, thọ văn hóa dần dần phai nhạt. Mỹ thư tỷ. Cũng không sợ ngươi chê cười, ta làm đạo sĩ, thật ra thì cũng là muốn cầu trường sinh. Nói tới chỗ này, Trương Hạo không khỏi cười một tiếng. Bút lực tự nhiên, hai cái hình rồng bàn nằm tương hợp, bốn đoạn là đầu, không có đuôi rồng, tượng trưng vô hạn diễn sinh. Đan đạo viết, thiên được một lấy rõ ràng, mà được một lấy thả, người được một lấy sinh. Cho nên, đầu đuôi đều vì đầu rồng, đi hắn chết, lấy hắn sinh. Cuối cùng là xương chữ, hương thịnh vậy. Nhân đạo phát triển, văn võ đều chuẩn bị, phúc trạch khí vận, hương thịnh thịnh vượng. Hai cái hình rồng lẫn nhau leo lên, một văn một võ, hướng lên, sinh sôi không ngừng, hồng vận hương thịnh. Trương Hạo cầm bút thu sức, vết mực bằng phẳng, bút lực cương nhu hòa hợp, hùng hậu đều đặn mà rất nhỏ, tựa hồ mới vừa viết lên, mực lại đã trải qua, tờ giấy không chút nào bởi vì mực thấm ướt mà biến hóa, giống như dấu chạm nổi đánh vào trên giấy giống nhau. Nếu như tu thành âm dương nhãn thần thông, giờ phút này liền có thể nhìn đến Trương Hạo thu bút trong nháy mắt, khí cơ phóng lên cao, chữ viết tỏa hào quang mạnh, long đằng lơ lửng giữa trời, muôn hình vạn trạng. Mỹ thư tỷ, ngươi trước nhìn một chút tám cái long triện. Trương Hạo lui ra một bước, để cho Trần Mỹ thư quan sát, đây là ta đạo thống tổng cương, nhân vương thừa long, hoàng đế thọ xương, từ ta tự tay viết, quan chú chân ý, khai quang hiển linh, ngươi tìm người giả bộ một buổi, treo ở trong phòng, quan tưởng viết phòng theo, lãnh hội trong đó ý cảnh. Trần Mỹ thư gật gật đầu, tiến lên vừa nhìn, chỉ cảm thấy một cỗ khí thế bàng bạc nhào tới, phong cách cổ xưa thong thả, chính trực tự cường, đức hạnh giáo hóa, cao thượng tôn quý, văn võ hưng thịnh, truyền thừa không ngừng chờ một chút, phảng phất đem toàn bộ hoa tộc tinh thần đều sáp nhập vào trong chữ, cái loại này vĩ đại ý cảnh, để cho Trần Mỹ thư trong lòng không hiểu thuyết phục, cảm giác mình rất nhỏ bé, không nhịn được sùng bái Trương Hạo. Người cái tên này, trong ngày thường cực nhả, như thế thư pháp liền luyện tốt như vậy. Trần Mỹ thư lẩm bẩm một câu, trong lòng nhưng là biết rõ, Trương Hạo mặt ngoài không có nghiêm chỉnh, nhìn như bình thường, bên trong lại tu dưỡng thành công. Ta từ nhỏ chép kinh vẽ bừa, thói quen. Trương Hạo chưa cho chính mình nhân cơ hội thổi phồng, đối đãi một ít chuyện, hắn vẫn rất nghiêm túc. Tu tập này thư pháp, luyện được thần thủy, là có thể đạt tới hóa kính trung tầng. Trần Mỹ thư hỏi, quyền thuật cảnh giới, minh cảnh, ám kình, hóa cảnh ba tầng, quyền ý như vậy nói lần trước chí hư chi đạo vậy là cái gì cảnh giới? Luyện thần phản hư là tu tập thần nguyên. Thần nguyên là một cái khái quát cơ sở, ta suy nghĩ nên nói như thế nào. Trương Hạo nghĩ một hồi, cảnh giới này thực sự quá huyền hư, sắp xếp lời nói một chút, nói, ta lấy một thí dụ, quyền thuật cơ sở là thân thể, có thân thể tài năng luyện quyền, thân thể càng mạnh, quyền thuật lại càng lợi hại. Giống như, thần nguyên cũng là cơ sở, có thần nguyên mới có chân ý, chí hư chi đạo bản chất là lớn mạnh thần nguyên, tương tự với tráng thể luyện cốt luyện gân luyện thủy, mà thần nguyên cường đại, chân ý tài năng cường đại, người lĩnh ngộ gì đó chân ý. Tu chính là cái gì đạo, hiểu chưa? Trần Mỹ Thư nghe vậy, suy nghĩ trong chốc lát, nói như vậy, chân ý mới là quyền thuật cảnh giới. Ừ, cũng có thể hiểu như vậy. Trương Hạo gật gật đầu, luyện cốt luyện gân luyện thủy, đây là thân thể cảnh giới, mà không phải quyền thuật cảnh giới. Giống như, luyện hư là thần nguyên cảnh giới, cũng chính là đan đạo cảnh giới, mà chân ý mới là đối với đạo thống cảm ngộ cùng lý giải, đồn rằng tu chân. Cho nên, tinh khí thần tu dưỡng thành công rất nhiều người. Nhưng biết đạo hạnh người cũng rất ít, thân thể khí lực rắn chắc người cũng nhiều, nhưng biết quyền thuật người cũng rất ít, bởi vì thiếu sót đối với chuyên nghiệp cảm ngộ, chính cứ gọi là thuật nghiệp có chuyên về một phía, cơ sở cuối cùng chỉ là cơ sở, chuyên nghiệp mới là kiến trúc thượng tầng. Ừ, ta hiểu rồi. Trần Mỹ Thư rốt cuộc minh bạch thấu triệt, đem quyền lý sửa sang lại thông thuận rồi. Mỹ Thư tỷ, luyện thư pháp chữ có, ta mang ngươi thử sức. Trương Hạo nghiêm túc nói, đứng sau lưng Trần Mỹ Thư, một tay đỡ Trần Mỹ Thư eo mềm. Một tay đỡ dậy Trần Mỹ Thư ngọc thủ chấp bút, tay nắm tay truyền thụ, nhìn qua giống như Trần Mỹ Thư tựa vào Trương Hạo trong ngực. Thân mật chung sống, Trần Mỹ Thư mặt đẹp ửng hồng, ôn nhu ồ một tiếng, con gái trái tim như nai vàng ngơ ngác. Số tử, 2604. Chương 113, về quê hương. Từng có thời gian, văn nghệ thiếu nữ trong lòng, ước mơ tài tử giai nhân gắn bó, bàn tay trắng non giấy bút, thư họa thi văn, cảm nhận được sau lưng Trương Hạo, dày rộng bền chắc lồng ngực. Tràn đầy dương cương khí tức, thần tình chuyên chú, văn hoa hơn người, Trần Mỹ Thư tâm mà tan chảy, thân thể mềm mại ôn nhu tựa vào Trương Hạo trong ngực. Trương Hạo sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, chính mình dáng vẻ có chút thân mật rồi, mà Trần Mỹ Thư cử động, hắn cũng cảm nhận được, vưu vật bình thường quyến rũ vóc người, thơm mát con gái hương thơm, không hiểu gánh lên trong lòng nam nhân xung động. Mỹ Thư tỷ, chú ý, ta bây giờ cho ngươi thử sức, kinh lực luyện đến vị, tài năng tiến triển cực nhanh. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, trong lòng nhưng là bất đắc dĩ, chứ không có phát hiện Trần Mỹ Thư bộ dáng, trong tay hơi hơi dùng sức, đỡ dậy Trần Mỹ Thư eo mềm, nói, đứng thẳng rồi, thân hình trầm xuống, thành đứng cọc gỗ dáng vẻ, đợi lát nữa trong tay của ta dẫn dắt đẩy sức, ngươi chú ý lãnh hội. Ừ, Trần Mỹ Thư vội vàng ứng tiếng, mặt đẹp ửng hồng, hờn dỗi tức giận phủi Trương Hạo liếc mắt, nàng đều chủ động như vậy, người này chẳng lẽ thật không có nhìn ra. Bất quá nhìn Trương Hạo vẻ mặt thành thật bộ dáng, Trần Mỹ Thư cũng vội vàng thu hồi tâm tư, đứng ngay ngắn thân hình, nghiêm túc học tập thư pháp. Mỹ Thư tỷ, ngươi văn căn cơ tử tốt, vận kình phương pháp đã luyện rành, ta chủ yếu dẫn dắt ngươi đem kình lực rơi vào cổ sống lên. Trương Hạo đỡ Trần Mỹ Thư eo mềm cổ sống, kình lực nhẹ nhàng thúc đẩy, trong tay cũng đồng thời vận kình giấy bút. Đến, vung lỏng một điểm, đi theo ta dẫn dắt đi, lực bắt nguồn từ mà, phát ra eo, hành ở vai cánh tay, lấy ở tay, từ từ nhắm mắt, không nhìn thấy nhiễu loạn, tập trung tinh thần, dụng tâm đi thể hội chân ý truyền dẫn, chân ý theo trong óc phát ra, thông qua cổ sống chuyển, thông suốt tứ chi. Trương Hạo vừa nói, một bên dẫn dắt làm cho thẳng, để cho Trần Mỹ Thư thử đến này cố kinh lực. Trần Mỹ Thư căn cơ rất tốt, nộ tính cũng cao, khoảng thời gian này với hắn cùng nhau tu thân dưỡng tính, thần nguyên khí chân, tâm ý thanh minh, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Nhắm mắt viết sách pháp, luyện là thần ý, chỉ phải biết thần ý, còn lại đơn giản. Trương Hạo hết lòng truyền thụ, Trần Mỹ Thư cũng nghiêm túc cầu học, trong lúc vô tình, thiên đã chạm vào tối. Đem kinh lực phụ chính, luyện đến vị, rất nhanh thì bước vào hóa kính trung tầng, lại phối hợp số lượng vừa phải lấy máu cùng tu bổ dưỡng sinh, cốt tủy sôi nổi, đạt tới đỉnh cao, thậm chí so với bình thường luyện tủy cao thủ mạnh hơn 3 phần, bởi vì lấy máu sau đó, khí huyết tân sinh, toàn thân giống như rực rỡ hẳn lên. Trương Hạo buông ra Trần Mỹ Thư tay, bưng lên bên cạnh nước trà uống miệng nhỏ. Thời gian không còn sớm, trước nghỉ một lát, ta đi làm cơm tối, Tống lao sư tối nay có lớp tự học, trở lại muộn, ta sẽ chờ muốn đả tọa, buổi tối còn muốn học tập. Trương Hạo tu dưỡng thành công, mặc dù tại bên ngoài lung lay mấy ngày, nhưng lần này tới liền lập mã tính quyết tâm, khôi phục quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Cơm tối rất thanh đạm, thiếu thốn người, làm một cháo, đuổi việc cái rau cải. Trần Mỹ Thư cũng quen rồi này thanh đạm quy luật, vừa ăn vừa tán gẫu, hỏi, quyền thuật đạt tới chân ý, sau đó còn có cảnh giới cao hơn sao? Cái gọi là quyền thuật được chứng đan đạo, này vậy là cái gì? Tu hành chi đạo, cảnh giới vô tận, bởi vì thân thể con người bí ẩn vô tận. Trương Hạo nói, cái gọi là được chứng đan đạo, là chỉ, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên. Thần nguyên đạt tới luyện hư, khí huyết đạt tới luyện thủy, quyền kinh viết, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, khí huyết như đổ đầy càn khôn. Hai người thống nhất, âm dương duy trì, thân thể cùng tinh thần đồng thời viên mãn, đây chính là được chứng rồi đan đạo, mà quyền ý chính là chỗ này hai người tương hợp duy trì, quyền ý viên mãn, cũng chính là đan đạo viên mãn. Hiểu, nguyên lai được chứng đan đạo chính là như vậy. Trần Mỹ Thư bừng tỉnh. Nếu như không là Trương Hạo chỉ điểm, nàng quyền thuật chỉ sợ cũng liền chỉ dừng lại ở hóa kính tầng dưới rồi. Đan đạo mà thôi, thật ra thì rất đơn giản. Trương Hạo nói, tại trong mắt người bình thường, được chứng đan đạo liền gọi là lục địa chân tiên rồi, nhưng trong mắt của ta, được chứng đan đạo vẹn vẹn giống như là học sinh tiểu học tốt nghiệp, người trước đem kiến thức trải vớt thông thuận rồi, viết thành sách giáo khoa học xong tốt nghiệp, bước ra cửa trường, nhân sinh học tập lại vừa mới bắt đầu, chỉ là đan đạo người tốt nghiệp quá ít mà thôi. Trần Mỹ Thư biểu thị không nói gì, người này nói cũng quá dễ dàng đi. Trương Tam Phong, Vương Trùng Dương đám người, đều là ngắn ngủi vài năm thì phải chứng đan đạo, bằng vào ta phòng trường, ta cũng nhiều nhất sang năm là có thể tu hành viên mãn, miễn cưỡng coi như là đi theo các tiền bối bước chân. Trương Hạo cười một tiếng, chỉ cần hiểu rõ, hơn nữa đích thân đi làm, tự thể nghiệm, hết thể liền nước chảy thành sông, đạo pháp tự nhiên. Trần Mỹ Thư nhưng là cười khổ, người này nhãn giới quá cao, lấy Trương Tam Phong. Vương Trùng Dương đám người tự so với, phải biết những truyền thuyết này chung sống thần tiên, từ xưa đến nay cũng không ra mấy cái. Thật ra thì Trần Mỹ Thư không biết, nàng còn có thể so với Trương Hạo trước một bước được chứng đan đạo, bởi vì Trần Mỹ Thư thiên sát mạng, tiên thiên chính là một cái sát thần, chỉ là Trần Mỹ Thư xuất thân tại thư hương thế gia, nội tình thâm hậu, quang minh lẫm liệt, từ nhỏ nhận được hung đúc, hậu thiên tu dưỡng ngăn chặn rồi thiên sát. Bất quá tiên thiên căn cơ như thế, bản tính hung ác, Trương Hạo che giấu chuyện này, biến đổi ngầm dẫn dắt. Chỉ chờ Trần Mỹ Thư hiểu rõ Long Triện Tổng Cương, tâm cảnh rộng rãi, lại thêm chút khai thông, khống chế bản tâm thiên sát, dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Cơm nước xong, Trần Mỹ Thư đổi một bộ quần áo, đi trong sân nhìn làm ăn đi rồi. Trương Hạo thu thập chén đũa, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi tĩnh tọa minh tưởng. Buổi tối, Tống Tĩnh Di tan việc trở lại, cùng Trương Hạo tiểu biệt thắng mới vui mừng. Khí trời có chút chuyển lạnh, Trương Hạo ôm Tống Tĩnh Di co giúp ở ghế salon, giống như tình nhân nhỏ giống nhau thân mật chung sống. Nghe một khúc nhu tình âm nhạc, Tống Tĩnh Di lật xem tạp chí, nhàn nhã mở ra cái miệng nhỏ nhắn, hưởng thụ Trương Hạo đút nàng ăn khuya, bầu không khí rất là ngọt ngào ấm áp. Trương Hạo nạo quả táo, cắt thành miếng nhỏ, đút tới Tống Tĩnh Di bên mép, Tống Tĩnh Di nâng lên miệng, Trương Hạo rảo hoạt cười một tiếng, thu hồi trái táo, túi đầu xuống, nhân cơ hội hôn lên Tống Tĩnh Di miệng. A Tống Tĩnh Di kịp phản ứng, biết rõ người này cố ý trêu chọc nàng, vội vàng muốn đẩy ra Trương Hạo, lại bị Trương Hạo thật chặt ôm vào trong ngực, triền miên một lúc lâu, Trương Hạo mới lỏng ra miệng. Người cái tên này, không cho phép tay máy tay chân. Tống Tĩnh Di vừa xấu hổ vừa tức giận, hờn dỗi trừng mắt một cái. Ha ha, đây không phải là dùng miệng sao, không có tay máy tay chân. Trương Hạo một mặt cười đều, rất là lại bị bộ dáng. Phi, dùng miệng cũng không cho phép Tống Tĩnh Di mặt đẹp ửng hồng. Ta chuẩn bị trở về thành Nam rồi, trong nhà nhà cũ đốt, đạo quan cũng còn không có thu thập. Trương Hạo nghiêm túc nói, đúng rồi, còn phải chọn một bộ đồ gia dụng cùng nồi chén gáo chậu, ngày mai đi trước thị trường. Ta ngày mai không có lớp, cùng đi với ngươi. Tống Tĩnh Di ôn nhuyễn nói, lại nhớ ra cái gì đó, đứng dậy đi trong phòng, xuất ra hai cái hộp, tặng cho ngươi. Trương Hạo mở ra xem, không khỏi kinh hỉ, là một cái điện thoại di động cùng một cái máy tính bảng, đều là cao đương hóa, lão sư, làm gì đột nhiên đưa ta quý trọng như vậy đồ vật. Ta mua cho ngươi đồ vật, còn cần gì lý do sao? Tống Tĩnh Di trong giọng nói có vài phần đố hoán. Trương Hạo thấy vậy, không khỏi sửng sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng, giống như nhặt được bảo bối giống như, ý vị cười vui vẻ, đúng vậy, tự mình bạn gái cho mua một đồ vật, cái này còn cần gì lý do, chờ hắn cùng Tống Tĩnh Di kết hôn rồi, liền người mang tài sản đều là hắn. Xem sách, không cho phép lại có ý đồ xấu. Tống Tĩnh Di tức giận nói, đi rồi thư phòng. Trương Hạo thu thập tâm tư, nghiêm túc đi theo Tống Tĩnh Di học tập. Ngày thứ hai, Trương Hạo cùng Tống Tĩnh Di đi thị trường chọn đồ gia dụng, Trần Mỹ Thư cũng đi theo cùng nhau. Hai nữ mỗi người có tâm tư riêng, Tống Tĩnh Di là Trương Hạo bạn gái, mặc dù còn không có công khai, nhưng quan hệ đã định ra, đối với Trương Hạo trong nhà bố trí, Tống Tĩnh Di đương nhiên nghiêm túc. Trần Mỹ Thư còn không biết Trương Hạo cùng với Tống Tĩnh Di rồi, trong lòng thích Trương Hạo, đương nhiên cũng ở đây ư Trương Hạo đặt mua gia sản. Vì vậy đồ gia dụng kiểu dáng phong cách, cơ hồ sẽ để cho hai nữ xác định, mà hai nữ đều là bạch phú Mỹ, xuất thân giàu có, kiến thức rộng, ý vị tiêu tiền, tất cả đều chọn tốt nhất, giường, ghế ngồi, cái bàn, ghế salon, tủ quần áo, chăn, gối chờ một chút, còn có đồ xài trong nhà đồ điện, tivi, âm hưởng, tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, điện từ lô, mịt dọa vở oven, máy điều hòa không khí, năng lượng mặt trời máy nước nóng chờ một chút, còn có dụng cụ làm bếp cùng chén đĩa, nồi chén gáo chậu bếp, một bộ đầy đủ hết, ngoài ra còn có một ít tiểu vật phẩm. Mua đồ đi dạo một ngày, suốt bỏ ra hơn 20 vạn, Trương Hạo trong lòng cái kia nhỏ máu a, trong nhà tiền bị đốt, cũng còn khá hắn gài bấy một khoản tiền. Bất quá hai nữ còn không biết hắn tổn tiền để dành, vốn là Tống Tĩnh Di muốn cho hắn trả tiền, nhưng Trần Mỹ Thư nhất định phải tranh nhau trả tiền, nói là thiếu hắn một phần ký danh lễ. Trần Mỹ Thư đều đã nói như vậy, Trương Hạo cũng vui vẻ tiếp nhận, đây là ký danh học nghệ quý củ, dĩ nhiên, hắn chỉ điểm Trần Mỹ Thư đồ vật, tuyệt đối là bảo vật vô giá, này hơn 20 vạn quá đáng giá. Sự tình làm xong, Trương Hạo trở về, tiểu vật phẩm bỏ túi, đồ gia dụng đồ điện gì đó, thị trường bao vận chuyển, nói xong ngày mai cho hắn đưa đến nông thôn. Ma Y thì thánh đạo chuyện còn chưa có giải quyết thỏa đáng, Trương Hạo không có để cho Tống Tĩnh Di đưa hắn, lo lắng bị Ma Y thì thánh đạo ám toán, Trần Mỹ Thư ngược lại là không sợ, lái xe đưa hắn, trực tiếp trở về Vương Gia Thôn. Thời gian không còn sớm, Trần Mỹ Thư trở về trong thành. Trương Hạo gánh lên mấy bọc lớn vật phẩm, nhìn một cái đốt sập nhà cũ, đi trước đạo quan, đem đồ vật cất kỹ, lập tức lại trở lại cẩn thận xem xét. Nhà cũ là lúc xưa thổ một kết cấu, dưới mái hiên còn chất đống rất nhiều bụi rậm, rất dễ dàng liền đốt không có. Từ xưa chính ta bất lưỡng lập, giết người phóng hỏa, cỏ rác nhân mạng, đừng trách bần đạo hạ ngoan thủ. Trương Hạo nhìn trước mắt than cùng mảnh ngói, nắm chặt quả đấm, ánh mắt lóe lên tia lửa giận, đây không chỉ là một tòa nhà ở, càng là nhà hắn. Hắn là đứa cô nhi, cái nhà này, ký thác hắn sở hữu thân tình cùng thuộc về. Mở ra than mảnh ngói, tìm ra ngày đó thu thập đồ vật cũ dương gỗ thiêu thành cho tàn, cũ quần áo cũng đều đốt, Trương Hạo trong lòng trầm xuống, vội vàng gỡ ra cho than, nhưng lại ngây ngẩn, trong cho tàn hiện ra một góc màu vàng đất long vải, mênh mông uy nghiêm phóng lên cao. Chuyện này, Trương Hạo cảm thấy kinh ngạc, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một phương chữ cổ lơ lửng giữa trời, ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, huyền diệu biến hóa, tụ mà thành long, tán mà thành văn, thừa vân khí mà dưỡng ngữ âm dương. Số tử, 2602. Chương 114, Long khí tượng. Chuyện này là Long khí tượng. Thấy này huyền diệu một màn, Trương Hạo lập tức nhớ lại chư tử kinh điển bên trong miêu tả. Trang tử, Thiên vận Khổng Tử thăm hỏi lão tử sau trở lại, ba ngày không nói, đệ tử hỏi viết, phu tử thấy lao đam, cũng đem ở đầu quy thai. Khổng Tử viết, ta là nay kết quả là thấy long. Long, hợp mà thành thể, tán mà thành trương, thừa vân khí mà dưỡng ngữ âm dương. Dư miệng há to không thể hợp, dư làm sao quy lao đam thay. Trương Hạo lúc trước một mực không hiểu đó là bực nào huyền diệu khí tượng, nhưng bây giờ thấy này một màn này, trong lòng của hắn biết, một phe này chữ cổ lơ lửng giữa trời, tại tụ cùng tán ở giữa biến hóa, tụ mà thành hình rồng, tán mà thành văn trường, mây khói mờ mịt, âm dương tương hợp, huyền diệu khó giải thích. Khổng Tử gặp lao tử, ngắm nhìn hắn khí, có lẽ chính là chỗ này cảnh tượng đi. Nhưng mà càng làm cho Trương Hạo kinh ngạc là, một phe này chữ viết, vậy mà cùng hắn tự nghĩ ra long triện không hẹn mà hợp, cũng là hình rồng triện thể. Hơn nữa liền hàm nghĩa đều rất đến gần, trong đó một câu cũng là hoàng đế thọ xương. Một cái khác câu là hạo thiên chi mệnh. Đôi câu liền lên chính là, hạo thiên chi mệnh, hoàng đế thọ xương. Trương Hạo liếc mắt liền nhận ra được, nguyên lai long triện không phải hắn sáng tạo độc đáo, sớm có người sáng chế ra một bộ long triện. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng bình thường, Viêm Hoàng con cháu lấy long là đồ đẳng, hắn có thể nghĩ đến chỗ này đạo, người khác tại sao không thể nghĩ đến, mà văn hóa là nhất mạch tương thừa. Sáng chế ra chữ viết tuy có khác biệt, nhưng là rất tương cận. Như vậy cũng tốt so với cận đại giản thể văn, năm đó Tương Mộ thối lui Đài Loan, mang đi nhóm lớn học giả, cũng muốn một lần nữa sửa sang lại một lần văn hóa, để phục vụ ở đường cục, cùng với Trung Quốc ý tưởng không hẹn mà hợp, mà hai bờ sông học giả nhất mạch tương thừa, sửa sang lại giản thể văn cũng không hẹn mà hợp, Tương Mộ bất đắc dĩ, chỉ đành phải tiếp tục dùng cụ thể, cho nên Đài Loan bây giờ còn là phồn thể văn. Hắn sáng chế ra long triện, cùng người trước sáng chế không hẹn mà hợp, này vừa vặn chứng thực hắn đi đúng rồi con đường. Thu hồi ánh mắt, theo cho than bên trong rút ra màu vàng đất long bố, lửa lớn thiêu hủy, long bố quả nhiên không hư hại chút nào, ngược lại hiện ra một phương long triện tỷ ấn. Hạo thiên chi mệnh, hoàng đế thọ xương, đây là Ngọc Tỷ Truyền Quốc một cái khác phiên bản. Trương Hạo nghi ngờ, liên quan tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc, thật ra thì một mực lưu truyền hai cái phiên bản, nói một chút là vâng mệnh trời, tức thọ vĩnh xương. Một cái khác nói là Hán thư ghi lại Hạo thiên chi mệnh, hoàng đế thọ xương. Hiện đại học thuật giới kiểm chứng, phần lớn đồng ý người trước, nhưng cụ thể là tình huống gì, trừ phi Ngọc Tỷ Truyền Quốc tái hiện, nếu không ai cũng tranh luận không rõ. Chẳng lẽ Ngọc Tỷ Truyền Quốc vốn là hai phe, một âm một dương, nhất long một con phượng, vân mệnh trời chủ nhân đạo, hạo thiên chi mệnh chủ quỷ thần. Trương Hạo lòng có suy đoán, cảm thấy có khả năng này, nhưng hắn vừa nghi hoặc rồi, này màu vàng đất long trên vải, tại sao có thể có tỷ ấn? Hơn nữa này long bố chất liệu bất phàm, còn kháng nhiệt độ cao, nước lửa bất xâm, tỷ ấn cũng là đi qua lửa lớn sau đó mới hiện rõ. Còn có này long bố ký tên, Thiếu Hạo Thanh Dương Thị. Thiếu Hạo Thanh Dương Thị là hoàng đế chi tử, Hạo chữ là ngày lâm ở trên trời, tượng trưng thượng cổ thiên đế, Thiếu Hạo chính là thiên đế chi tử, Thanh Dương là thị tộc đất phong, Thiếu Hạo Thanh Dương Thị chính là Trương họ tổ tông. Hắn họ Trương, tên Hạo, cũng là mượn cái này cảnh. Này màu vàng đất long quan hệ đến ta thân thế, chẳng những nước lửa bất xâm, còn có Ngọc Tỷ Truyền Quốc con dấu, chẳng lẽ ta còn là lưu lạc dân gian hoàng tử? Nghĩ tới đây, Trương Hạo không khỏi tự giễu cười. Long bố là lúc xưa đế vương đồ xài trong nhà vật phẩm, bình dân dùng là muốn diệt cựu tộc tội lớn, nhưng bây giờ đều xã hội gì, nơi nào còn có cái gì đế vương, mà họ Trương nhất tộc cũng không ra khỏi đế vương, hắn thật sự không hiểu này long bố là ý gì. Thôi, lười suy nghĩ nhiều, này long bố đối với ta mà nói, coi như là có ý nghĩa nhất một món vật phẩm rồi. Còn có Hạo Thiên Tỷ Ấn, vạn tà bất xâm, vừa vặn đưa cho Tống Tĩnh Di lão sư, có này hộ thân, liền không cần lo lắng bị tà thuật ám toán. Trương Hạo thu hồi long bố, lại lật tìm trong chốc lát, đều bị đốt, không có một món hoàn hảo. Nhìn sắc trời một chút, đã chạm vào tối, đi trước Vương Thúc Gia báo cáo, thuận tiện cọ cái cơm tối. Vương Thúc Gia vừa vặn dọn cơm, Trương Hạo thật xa đã nghe đến mùi thơm, thét to một tiếng, "Vương Thúc, ta đã trở về." Vương Đức Toàn nghe một chút là Trương Hạo trở lại, mau chạy ra đây tại sân thượng vừa nhìn, hai cái khuê nữ cũng đóng góp đi ra, hớn hở vui mừng giống như, giòn tan đáng yêu thanh âm hô, chan ôi, chan ôi. U, tiểu tử ngươi trở lại rồi, còn tưởng rằng ngươi lại phải ra ngoài cái ba năm vài năm, lên mau, chính ăn cơm à. Vương Đức Toàn xé ra giọng thét. Ha ha, sao có thể ba năm vài năm, ta liền trấn áp mấy món tà vật. Trương Hạo có bộ dáng nói, một mặt phong khinh vân đạm. Lên lầu, hai cái con gái nuôi liền vui mừng nào tới. Đáng yêu nhu thuận, cha nuôi. Chiêu chiêu tịch tịch, tới làm cha ôm một cái, bay một cái. Trương Hạo cười vui vẻ, một tay liền đem hai khuê nữ bế lên, vòng vo một vòng giống như bay giống như, chọc cho hai khuê nữ cười đùa, ôm thật chặt hắn, trả lại cho hắn trên mặt hôn vài cái. Trương Hạo, ngươi có thể trở lại, hai nha đầu cả ngày đều niệm lấy muốn cùng ngươi chơi đùa. Trần Phương Yến mỉm cười nói, đi cho Trương Hạo cầm chén đũa xới cơm. Cảm ơn Phương Yến tỷ. Trương Hạo cũng không khách khí, buông xuống hai khuê nữ, nắm chén đũa liền chạy, hai khuê nữ đưa đến băng ghế nhỏ, kề cận ngồi chung, còn rất là hiểu chuyện cho hắn gấp thức ăn. Ồ, tiểu tử ngươi thật giống như có chút thay đổi. Thân thể bền chắc, còn dài hơn đẹp trai. Vương Đức Toàn thấy Trương Hạo bộ dáng, lập tức liền nhìn ra. Ừ, thật đúng là thay đổi. Trần Phương Yến cũng là sướng sở, mau đánh lượng một lần Trương Hạo, giống như nhìn hiếm lạ giống như. Ha ha, ta trấn áp tà vật, lòng có hiểu ra, đạo hạnh tinh tiến, lột sắc rồi. Trương Hạo cười một tiếng, lừa dối thành thói quen, thuận miệng đã tới rồi, bất quá điều này cũng không thể trách hắn, có một số việc quá mức mơ hồ, trong thời gian ngắn cũng không nói rõ ràng, đặc biệt là Vương Thúc như vậy mê tín người, muốn nói rõ liền càng không có thể. Lột sắc. Quả nhiên, Vương Đức Toàn nghe lời này một cái, lập tức sợ hô lên, tiểu tử ngươi đắc đạo thành tiên A, lột sắc, tuột phàm sắc, đó là vào tiên tịch, lúc này tới chẳng lẽ cùng chúng ta cáo biệt, muốn thăng thiên đi. Trương Hạo ngươi thật muốn thăng thiên. Trần Phương Yến cũng kinh trụ, mặc dù lúc trước không tin một bộ này, nhưng kiến thức rồi Trương Hạo huyền thông, cũng không nhịn được tin. Cha nuôi muốn thành thần tiên nha, thăng thiên phải đi nơi đó nha. Thỉnh thoảng cũng phải đi chơi đùa, cùng cha nuôi thăng thiên. Hai khuê nữ la hét, một cỗ sức cầm lấy Trương Hạo, rất sợ Trương Hạo thăng thiên không mang theo các nàng chơi với nhau giống như. Ho khan một cái Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, Vương Thúc đây cũng quá mê tín đi, hắn sống cho thật tốt, sao có thể đi thăng thiên, nhưng chuyện này lại không thể nói rõ rồi. Đập phá hắn Trương Đại Tiên bảng hiệu chữ vàng, sau này còn phải dựa vào chiêu này lãm làm ăn, chỉ đành phải nói, ta tuổi thọ còn rất dài, trăm năm sau tài năng thăng thiên. Là như vậy a, dọa thúc nhảy một cái. Vương Đức Toàn kịp phản ứng, thật đúng là có chút lo lắng Trương Hạo thăng thiên. Đúng rồi, mấy tháng này trong thôn làm mở mang, làm cho thế nào, còn có xin phi vật chất văn hóa di sản người thừa kế chuyện. Trương Hạo vừa ăn, một bên nói chuyện tào lao lấy trong thôn chuyện. Làm mở mang rất thuận lợi. Gì đó văn hóa người thừa kế chuyện, vốn là đi thủ tục rất chậm, cũng còn khá vị kia liếu chủ nhiệm hỗ trợ, chính là ngày đó tới mời người cái kia liếu chủ nhiệm, đã thông qua trong tỉnh, nghe nói còn muốn người tới phỏng vấn lên tin tức, đặc biệt là một tiết mục. Vương Đức Toàn rất là đắc ý, không nghĩ đến bọn họ Vương gia này ăn người chết cơm âm xoa, còn có cơ hội quang tông diệu tổ. Lên tin tức làm tiết mục, đây chính là chuyện tốt, phỏng chừng chuyện này truyền ra, chúng ta thôn này bên trong tiểu ra tên. Mấy năm này chính sách cởi mở, đủ loại đặc thù nghề nghiệp được chú ý, vớt thi này nghề nghiệp chính là một cái trong số đó, nhưng cơ hồ đều là liên quan tới hiệp thi nói giá mặt trái tin tức, ngành chính phủ cũng ở đây tích cực chỉnh đốn một khối này, muốn tạo một cái ngành nghề tấm gương. Đó là A, thôn chúng ta nhưng là nổi danh. Vương Đức Toàn một mặt vui vẻ A, hắn bây giờ có tiền, có bà nương rồi, còn có một đôi con gái, bây giờ liền danh tiếng cũng có, quả nhiên là tổ tiên tích đức, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói. Tiểu tử ngươi bây giờ cũng là nổi danh, rất nhiều trên phương diện làm ăn lão bản tìm khắp ta hỏi thăm, nghĩ đến ngươi đạo quan thắp hương, mời ngươi nhìn cái phong thủy gì đó, ngươi bây giờ trở lại, có muốn hay không tiếp những thứ này khách hành hương? Có khách hành hương A. Trương Hạo vui mừng, hắn đang lo lấy không có tiền, cái này không đã tới rồi, trong lòng lập tức suy tính một phen, nói, nơi này liền tháng 10, qua mấy ngày vị kia liếu chủ nhiệm muốn tới lễ tạ, đạo quan cũng còn không có bố trí xong, vừa vặn chờ 2 tháng, tiết nguyên đán. Dương lịch số 1, ta đạo quan khai sơn môn. Tốt lắm, thúc giúp ngươi thả cái lời thốt ra đi, để cho bọn họ chờ. Vương Đức Toàn nói, tiểu tử ngươi bây giờ thật là không được, tìm ngươi thắp hương cũng phải hẹn trước thời gian. Ha ha, ta đây không phải quá bận rộn, môi giới pháp. Trương Hạo cười vui vẻ, suy nghĩ kỹ một chút, hắn bây giờ còn thật là ngưu bê rồi, giống như một đại nhân vật giống như, tìm hắn cũng phải xếp hàng hẹn trước. Ăn cơm, nói chuyện tào lao trong chốc lát, lại trêu chọc hai khuê nữ chơi đùa. Hai khuê nữ đều là quy cao thiên tài, thêm vào thắng hàn câu lạc bộ sau, có chuyên nghiệp tài liệu và dạy kèm, càng ngày càng thông minh, gần đây si mê chơi đùa ma phương, đủ loại ma phương chơi được vậy kêu là một cái lợi hại, nhắm mắt lại mù chơi đùa, nhìn đến Trương Hạo hoa cả mắt. Nghe Trần Phương Yến nói, tuần sau còn muốn đi tham gia một cái chơi đùa ma phương tranh tài. Vương Đức Toàn đối với cái này cao hứng vô cùng, còn đặc biệt đặt mua rồi một bộ trang phục và đạo cụ, trả lại cho hai khuê nữ mua mấy bộ nhãn hiệu nổi tiếng quần áo trẻ em. Rất sợ đi ra ngoài bị người coi thường thành thằng nhà quê. Đêm đã khuya, hai khuê nữ nên ngủ, Trương Hạo cũng trở về đi đạo quan, nhà cũ đốt, đạo quan còn không có bố trí, Vương Đức Toàn lưu hắn ở lại, bất quá hắn tối nay còn có chuyện trọng yếu, chỉ đành phải nói là ngồi tĩnh tọa tu luyện, không cần giường ngủ. Đạo quan là hai vào tứ hợp viện, sửa sang không tệ, ánh đèn gì đó đều đầy đủ hết, hưu nhàn cổ nhã, rộng rãi thanh tịnh, chỉ là trong sân bùn hoa ao nước gì đó, đều vẫn là không. còn đào hầm động chờ một chút, chưa kịp bố trí phong thủy. Mặt khác chính là trong phòng chất thành rất nhiều tài liệu, cẩm thạch, vật liệu gỗ, linh đăng, vạc sứ cái bình, nến thơm tiền giấy chờ một chút, chuẩn bị dùng để bố trí phong thủy trận pháp. Trong hậu viện, Trương Hạo dọn ra một tấm thớt, đem pháp khí bày ra, giấy vàng, mực đỉnh, bút lông, mét chén, thanh hương, cây nến, tiền giấy, linh đăng, còn có một ít buộc tóc, tóc này là Chu Quan Văn. Không đem tên này tà nhân nhổ tận gốc, đạo gia ta thật sự lòng có bất an. Trương Hạo tự lẩm bẩm, xuất ra quỷ đầu niệm châu, không khỏi cười lạnh một tiếng, hắn có thể không phải là cái gì người lương thiện, phát động tàn nhẫn tới ngay cả chính hắn đều sợ, đốt nến, hóa tiền vàng, phần thanh hương, tế bái tổ sư ra, hắn muốn khai đàn làm phép, thay trời hành đạo. Số tử, 2717. Chương 115, âm xoa hành sự. Đâm rách ngón tay, vận lên kinh lực, đỏ tươi huyết dịch tràn ra, bôi ở quỷ đầu niệm châu lên. Này niệm châu có 12 viên, mỗi một viên đều có lớn chừng hột đảo, tài liệu là đàn hương thụ tâm âm trầm gỗ, có thể nói thiên tài địa bảo. Trương Hạo đối với trong truyền thuyết thiên tài địa bảo rất có nghiên cứu, đặc biệt là vật liệu gỗ. Âm trầm gỗ, lại xương gỗ đen, là thời kỳ viễn cổ thiên tai, động đất, ngập lụt, đất đá chảy xuống chờ một chút, đem trên đất thực vật vùi sâu vào cổ lòng sông chờ chỗ chúng nơi, trong đó một ít vùi sâu vào phù sa chung cây cối, tại thiếu dưỡng, cao áp dưới trạng thái, vi khuẩn chờ vi sinh vật dưới tác dụng, trải qua hơn ngàn năm thậm chí trên vạn năm than hóa quá trình mà tạo thành. Âm trầm gỗ tạo thành, đối với vật liệu gỗ chủng loại có yêu cầu cực kỳ hà khắc, bình thường đều là hương hình vật liệu gỗ hoặc có sự sắt trùng vật liệu gỗ, cho nên âm trầm không có dị hương, phẩm chất kiên cố rất nặng, màu sắc đen nhánh hoa lệ, mặt cắt chân mềm nhắn nhủi, vạn năm bất hủ, tự nhiên mà thành, từ xưa tới nay chính là quý giá tượng trưng, thường có da có gỗ đen nửa mới, thắng được châu đáo một dương ý kiến, vì vậy lại có Đông Phương thần mục danh xưng là. Tại huyền học bên trong, âm trầm gỗ càng là huyền diệu, hương hình vật liệu gỗ cùng sắt trùng vật liệu gỗ đa số trừ tà đồ vật, lại chôn ở phù sa lòng đất, được địa khí bồi bổ, là thông linh âm ti thiên tài địa bảo, quan tài gỗ tốt nhất lựa chọn, sách viết, hoàng kim vạn lượng đưa địa phủ, đổi gỗ đen tế thiên linh. Càng đáng quý là, nay âm mục niệm châu vật liệu gỗ là tử đàn, hơn nữa là tử đàn thụ tâm. Tử đàn âm mục không tính là đứng đầu quý giá, bởi vì phàm phu tục tử chỉ nhìn bề ngoài, tử đàn âm mục màu sắc không bằng kim sợi âm mục, nhưng theo Trương Hạo, tử đàn âm mục mới thật sự là thần mục, có điều hòa khí huyết công hiệu, mùi thơm bên trong ẩn chứa một loại được đặt tên là gỗ dưỡng vật chất, có thể an thần tỉnh não, xúc tiến tế bào tái tạo, trở về lao trở về đồng, kéo dài tuổi thọ, này thật ra thì chính là đạo thư bên trong miêu tả mục linh linh khí. Mà tử đàn là đứng đầu quý giá vật liệu gỗ một trong, sinh trưởng chậm chạp, trăm năm khó thành gỗ, lại 10 đàn cửu không, bình thường gỗ tử đàn cũng không có thụ tâm, thụ tâm là mục linh linh khí nòng cốt. Nay 12 viên tử đàn âm mục thụ tâm, tạo hình thành ác quỷ đầu bộ dáng, là thượng thừa âm dương pháp khí. Bình thường pháp khí tác dụng không lớn, thượng thừa pháp khí chính là có thể gặp không thể cầu, hoặc là dùng phương pháp đặc thù chế tạo, hoặc là chính là thiên tài địa bảo. Đương nhiên, thượng thừa pháp khí cũng có thể xưng là pháp bảo, bản thân chính là bảo. Thiên mệnh vô thường, đức giả cư chi, tốt như vậy bảo vật, rơi vào tay Chu Quan Văn, thật sự làm hại. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, dùng chính mình khí huyết bồi bổ âm mục, một là có thể cho mình thích hợp lấy máu, hai là trong máu ẩn chứa tinh khí thần, gia trì pháp bảo, khai quang hiển linh, giống như một phen tế luyện, để cho pháp bảo trở nên mạnh hơn. Nhìn một cái thời gian, sắp đến giờ tí 12 giờ, nguyệt hắc phong cao, màn đêm thăm thẳm, chính là âm ti đi công tác thời điểm tốt. Lấy nước sạch, mài mực dịch, lên tay cầm bút, tại trên giấy vàng viết âm ti văn thư, bẩm báo Diêm Vương, mời quỷ thần, ra âm xoa. Tam hồn quy hề địa phủ, bảy phách thấy này Diêm Quân, âm dương này từng chiêu, sinh tử này thường thường. Trương Hạo một bên viết, một bên hát lên rồi kinh văn, cổ xưa dài dòng giọng điệu, quanh quẩn vang vọng, âm phong lên, âm phủ đường mở, như có quỷ thần vần quanh, dương gian đều tránh lui, âm phủ đi âm phủ đường. Gây giấy vàng, đem Chu Quang Văn tóc quấn ở trong đó, gấp thành một cái người giấy âm xoa. Quỷ thần đi công tác, âm ti báo ngộng, lên. Trương Hạo một tiếng quát nhẹ, tay niết tấn quyết, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, bắc lên âm dương cầu, đi thông huyền diệu gian, thần nguyên chân ý hóa vào hư không, Trương Hạo trước mắt thị giác, trong nháy mắt lâm vào hư vô. Hư vô là thần nguyên cấp độ, giống như ngẩn người thất thần bình thường trong ý thức gì đó cũng đồ vật, mà ở trong loại trạng thái này, nhân ý niệm cơ hồ thuộc về đình trệ, như kinh Phật nói, không chịu muốn đi biết, không có mắt hai mũi lưỡi thân ý, vô sắc tiếng mùi thơm đụng chạm pháp, không có mắt giới, thậm chí còn vô ý thức giới, không không minh, cũng không không minh toàn bộ, thậm chí còn không chết giả, cũng không chết giả toàn bộ, đây chính là trí hư. Chí hư là một tầng hư vô, chẳng có cái gì cả, vì vậy còn cần một cái lời dẫn coi như môi giới, kia vài sợi tóc cùng Chu Quang Văn bản thể ở giữa liên lạc, chính là từ nơi sâu xa dẫn dắt. Cách không thi thuật, chính là chí hư cấp độ, âm dương là cầu, thông suốt đối phương thần nguyên cấp độ. Nếu như chỉ là đơn giản thuật pháp, tỉ như chú thuật, không cần đi qua âm dương cầu, nhưng không có đi qua âm dương cầu, liền cũng không biết đối phương tình trạng, thuộc về một chiều truyền đạt, hiệu quả kém rất nhiều hạn chế, chỉ có thể thi triển một ít rõ ràng thuật pháp. Mà hiểu rõ tầng này cảnh giới, đạt tới hư cảnh, giống như thông linh rồi âm phủ, lúc này mới âm dương thuật huyền diệu chỗ ở. Trương Hạo còn không có đạt tới hư cảnh, bất quá hắn có trọng đồng, đã tương đương với nửa bước hư cảnh, bởi vì ánh mắt là cơ thể con người kỳ kinh bát mạch bên trong âm cầu mạch, dương cầu mạch, trọng đồng mở ra âm dương hai cầu, để cho hắn có loại năng lực này. Chu Quang Văn giờ phút này chính trong giấc ngộng, không hề phát hiện, Trương Hạo ý niệm lặng lẽ mà vào, trước mắt hư vô thị giác, trong nháy mắt có coi cảm giác, thấy một màn hình ảnh, Chu Quang Văn thành thần tiên, thân cư một tòa tiên cung, diếu võ dương oai, cao cao tại thượng, phía dưới mọi người quỳ lạy hô to. Này Chu Quang Văn, tâm thần như thế chẳng thanh tịnh, vẫn còn làm thần tiên mơ. Trương Hạo khinh thường cười, nằm mơ là thần nguyên hoạt động, người tu hành, tâm thần thanh tịnh, bình thường chìm vào giấc ngủ cũng sẽ không nằm mơ, nằm mơ ý nghĩa thần nguyên không tĩnh, tâm tình tiêu căng, vô ích hao tâm tổn sức, làm sao có thể tu dưỡng. Cũng được, nếu ngươi vốn là nằm mơ, cái này thì dễ dàng hơn nhiều. Trương Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sinh lòng tà ý, làm sáng tỏ thần nguyên chuyển hóa thành u ám, truyền thân nhậm chú, ác độc ngự khi vo ve quanh quẩn, giống như lão vu bà người rùa. Chu Quang Văn thần nguyên giãy rùa, lập tức bị gợi lên tà niệm, ngộng biến hóa, đống nhiên một người xuất hiện, Chu Quang Văn quỳ xuống cầu xin tha thứ, đại trưởng lão, ta biết lỗi rồi, đều do Trương Hạo âm hiểm xảo trá, am toàn ta. Trương Hạo thấy vậy, cẩn thận quan sát Chu Quang Văn ngộng, ý nghĩ suy nghĩ một mảnh hỗn loạn, Trương Hạo đọc đến ý nghĩ, liếc mắt liền nhìn biết tiền nhân hậu quả, nguyên lai vị này đại trưởng lão chính là địa bộ người dẫn đầu, ngày đó cùng hắn đấu pháp người, cũng chính là vị này đại trưởng lão, Viên Hồng Cương. Sở Phi Minh, ta so với ngươi trước vào thánh đạo vài chục năm, dựa vào cái gì ngươi được rồi đại trưởng lão chân truyền? Ngộng lại biến hóa, Chu Quang Văn không cam lòng hô to, hoán khí xung thiên, sinh lòng ác ý, muốn giết Sở Phi Minh, thậm chí đối với đại trưởng lão cũng động ý đồ xấu, khuôn mặt dữ tợn, tâm ma kiêu căng, lão già kia, ta theo rồi ngươi chân chạy nhiều năm như vậy, ngươi quả nhiên đều chuyển cho một tên tiểu bối. Trương Hạo cảm nhận được Chu Quang Văn đủ loại ý đồ xấu, biết rõ người này muốn tẩu hỏa nhập ma, bàng môn tà đạo cuối cùng là bàng môn tà đạo, không tu đức hạnh, tâm trí cực đoan, như vậy một tổ chức, khó mà hòa bình ổn định lâu dài, sớm muộn cũng phải nội đấu tan vỡ. Bất quá Trương Hạo cũng không đối với Chu Quang Văn hạ sát thủ, chỉ là lấy chú thuật hơi chút kích thích, hao hết dương khí, để cho âm ti ăn mòn, tâm niệm tiêu căng, tâm tình tiêu cực hiện lên, hắn nhân cơ hội rình coi tin tức. Đối với cái này chút ít tà giáo phân tử, bị tà lý tẩy sạch não, liền ăn thịt người loại sự tình này đều làm được, hoàn toàn chính là một đám người điên, cho nên nhất định phải nhổ tận gốc, nếu không vô cùng hậu hoạn, nhưng một mình hắn thế đơn lực bạc, khó có thể đối phó một tổ chức, chỉ có kéo lên ngành đặc biệt. Hắn lấy âm ti đi mơ, theo dõi huyền diệu, chỉ chờ nắm giữ tình trạng, hắn liền kéo lên Triệu Băng Ngạn, bố một cái bẫy mượn đao giết người, vừa có thể lấy diệt tà giáo, lại có thể giao hảo ngành đặc biệt, kéo lên chính đạo đại kỳ, một hòn đá hạ hai con chim, cớ sao mà không làm. Chu Quang Văn suốt đêm đều tại nằm mơ, tà niệm nặng nề, không thể tự thoát ra được, tâm thần không được an bình, nếu là Trương Hạo hạ sát thủ, có thể trực tiếp hành hạ đến Chu Quang Văn tan vỡ, hoặc là bệnh nặng một hồi, thần suy mà chết, hoặc là qua quốc lộ thất thần, hai nạn xe cộ bỏ mình, hoặc là như vậy nổi điên, mắc bệnh thần kinh chờ một chút. Bất quá Trương Hạo thấy tốt thì lấy, cũng không bứt dây động dừng, lăng chỉ bốn điểm dáng vẻ, Trương Hạo liền thối lui ra thuật pháp. Ừ, không tệ, trọng đồng mở lâu như vậy, không có chút cảm giác nào mệt mỏi. Trương Hạo thu hồi trọng đồng, thần thái sáng láng, từ lúc luyện tủy sau đó, khí huyết hùng hậu, sinh cơ bồng bột, cả người giống như rực rỡ hẳn lên, đạo hạnh căn cơ củng cố tới cực điểm. Bất quá khí huyết tràn đầy, ngũ tạng lại có nhão, còn chưa đủ ngưng luyện, không có đạt tới ngũ khí triều nguyên cảnh giới, khí huyết không thể đạt tới đỉnh cao hoàn toàn càn khôn, được nghiên tập một phen ngũ lôi chính pháp. Mặc dù Triệu Băng Ngạn không có nói cho hắn ngũ lôi chính pháp, bất quá lấy hắn pháp nhãn, Chu Thiên Quy Sắc cũng xây dựng hoàn thành, chỉ cần nhìn một lần, cơ hồ là có thể suy diễn ra thất thất bát bát, nhưng còn muốn cẩn thận suy nghĩ một chút. Trương Hạo thu thập pháp khí, tâm niệm vô trần, thanh tịnh tự nhiên, dựa vào tấm thất liền chìm vào giấc ngủ. Tinh mãn mà không tự tràn đầy, khí thịnh mà có thể tinh tâm, thần túc mà vô vọng niệm, đây là đan đạo tu dưỡng. Trương Hạo luyện tủy sau đó, khí huyết to lớn, long tinh hổ tráng, có thể 10 ngày không ăn không ngủ, cũng có thể nhật thực 3 giờ, nhắm mắt tức ngủ, tu dưỡng chi đạo đã đạt đến viên mãn. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, gà đại đánh tê, trong thôn các hương thân đã sớm đã thức dậy, thổi lửa nấu cơm, nấu heo ăn, này xúc vật, khói bếp lác đác, an bình tường hòa. Trương Hạo lòng có cảm giác, đúng lúc tỉnh lại, mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một vẻ thần thái, nhún người nhảy lên, ra đạo quan, đi trên sườn núi chạy bộ tập thể dục sáng sớm, bước dài như bay, đứng cao nhìn xa, tu tập thái cực, thổ nạp thanh tân, sôi nổi khí huyết, còn mang lên một tảng đá lớn luyện luyện khí lực. Tập thể dục sáng sớm xong, đi Vương Thúc ra cọ điểm tâm. Biết rõ Trương Hạo lượng cơm đại, điểm tâm ăn cũng nhiều, Trần Phương Yến nấu một đại nồi cơm, còn làm thức ăn thịt, Trương Hạo ăn là lang thôn hổ yết, lượng ăn so với trước còn lớn hơn rồi, bất quá hắn cũng làm điều chỉnh, ăn nhiều chút ít cao dinh dưỡng thức ăn, để giảm bớt phân lượng, nếu không cái bụng chống đỡ quá mệt mỏi. Ăn cơm, Trương Hạo bận bịu đem đạo quan thu thập một chút, ước chừng hơn 9 giờ, ngày hôm qua mua ra cụ điện gia dụng lục tục đưa tới, suốt kéo mấy xe lớn, các nhân viên bận bịu nhấc hàng gắn. Này cũng biết vật chủ là Trương tiên nhân, từng cái đều là kính nghệ, bận rộn khí thế ngất trời. Trương Hạo sự tích, trong huyện thành đều truyền khắp, người nào không biết thành Nam trấn ra một sống thần tiên. Người trong thôn qua đường trên dưới, cũng thấy Trương Hạo trở lại, còn sắm thêm nhiều như vậy nhà mới cụ, 1 truyền 10, 10 truyền 100, đại gia rất nhanh thì biết rõ, thật xa đều tới tham gia náo nhiệt. Phải biết Trương Hạo nhà ở bị đốt, nghe Vương Đức Toàn nói, Trương Hạo tiết lộ thiên cơ quá nhiều, không hay rồi thiên phạt. Chuyện này tại 10 dặm 8 hương truyền đi vô cùng kỳ diệu, bây giờ Trương Hạo trở lại, còn lột xác, hoàn toàn thành tiên, các hương thân kính là trời thần Bồ Tát. Trương Hạo đương nhiên cũng không bỏ qua cho cơ hội này, dù sao hắn giả vờ cùn đã qua đầu, cũng không sợ đem giờ lại lên một tầng nữa, nho nhỏ hít hà một hồi, hù dọa được các hương thân không nên không nên. Đương nhiên, hắn cũng thuận tiện cho các hương thân chỉ điểm một phen, thân thể khỏe mạnh, ăn uống cuộc sống thường ngày, bà tức mâu thuẫn chờ một chút, lấy hắn tướng thuật, vừa nhìn một cái chuẩn. Bất quá cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là chút ít sinh hoạt phương diện chú ý, nhưng theo hắn trong miệng nói ra đến, lập tức trở nên mơ hồ, để cho các hương thân ý vị tin tưởng. Số tử, 2860. Chương 116, Quy Củ Giang Hồ. Đạo quan điện gia dụng đồ gia dụng đặt mua được rồi, đầy đủ mọi thứ, hơi có mấy phần khiêm tốn xa hoa, giống như một cái nhà biệt thự nhỏ giống như. Nhị lăng tử lại đến giúp hắn bổ rất ủi, đủ hắn đốt nửa năm rồi, hắn phòng bếp thiết kế. Đất bếp hòa khí bếp lưỡng dụng, dù sao cũng là nông thôn, đốt đất bếp càng có lời, khí bếp còn phải đi trong thành thông khí quản, bất quá khí bếp dễ dàng hơn, để ngừa chưa chuẩn bị, cũng liền hai cái đều thiết kế. Hắn cuộc sống gia đình tạm ổn trở lại quy luật, luyện võ tu đạo, thoáng một cái chính là chừng mấy ngày, cũng không bận bịu bố trí phong thủy trận pháp là một cái đại công trình, được chuẩn bị rất nhiều thứ, hắn kế hoạch chờ Liễu Kiến Quốc sau khi đến, sẽ từ từ bố trí. Đến buổi tối, hắn liền âm ti đi công tác. Theo dõi Chu Quang Văn Thần Nguyên, trên căn bản đã thăm dò tình huống tên này tà nhân tình trạng, thậm chí ngay cả thiên bộ đại trưởng lão Lục Tử Húc đám người tình huống, hắn cũng dòm ngó rồi một, hai. Mà Chu Quang Văn tâm ma đã lên, đạo hạnh suy thoái, căn bản không phát giác khác thường. Ngày này, Trương Hạo người mặc quần áo luyện công, ở trong sân mang lên một ít bàn, lư hương khói xanh lượn lờ, ngồi trên chiếu, bên cạnh đốt một ít lò, nhàn nhã đun nước pha trà, rất có thế ngoại cao nhân thú tao nhã. Hắn trở lại tin tức đã truyền ra, Viên Hồng Cương đám người cũng biết, hắn tối hôm qua dòm, Viên Hồng Cương đám người muốn tới cửa tới chơi, không phải là vì dò xét hắn hư thật, hắn liền tương kế tự kế, mang lên bàn trà này chờ đợi, trong lòng tính toán như thế cho Viên Hồng Cương đặt bẫy. Khoảnh khắc, tiểu quốc lộ tới hai chiếc xe nhỏ, đoàn người đi xuống, chính là Viên Hồng Cương, Sở Phi Minh, Chu Quang Văn, Tả Hộ Pháp, ngoài ra còn có 3 cái tùy tùng hộ vệ, lưu lại trông chừng xe. Viên Hồng Cương mặc một bộ quen cũ trường sam. Uy nghiêm thâm trầm, tu dưỡng không tầm thường, vừa nhìn liền không là bình thường nhân vật. Sở Phi Minh cùng Chu Quang Văn xuyên hưu nhàn thường phục, Tả Hộ Pháp chính là Âu phục hộ vệ ăn mặc, trong tay sách dương mật mã, 3 người theo sát Viên Hồng Cương, rất có khí phái, giống như một nhóm đường xa tới đại lão bản hỏi thăm cao nhân giống như. Đại trưởng lão, Trương Hạo đạo quan ở nơi này. Tả Hộ Pháp chỉ đối diện trên sườn núi, đạo quan đứng hàng long mũi phong thủy, đứng vững ở cao điểm, phi thường nổi bật. http choenuatoai.net. Ừ, kết cấu tốt lắm, đầu rồng hơi thở. Đại trưởng lão gật gật đầu, hỏi, tiểu sở, ngươi có thể nhìn ra cách cục này huyền cơ. Thấy lớn trưởng lão khảo sát Sở Phi Minh, Chu Quang Văn trong mắt liền không nhịn được căm ghét, nhưng lại không dám lộ ra, sợ bị đại trưởng lão phát hiện, chỉ đành phải giấu ở trong lòng, mấy ngày nay hàng đêm nằm mơ, để cho hắn không được an bình, hận không được giết chết lão già này. Sư phụ, đạo quan chỗ ở Long Mũi rất ngay ngắn, nhưng bốn phía kết cấu quá bình thường. Sở Phi Minh trả lời. tiểu sở à, ngươi am hiểu dưỡng quỷ, cũng không am hiểu phong thủy khâm dư, nơi đây nhìn như bình thường, bốn phía cũng không kết cấu, nhưng đạo quan xây cất đối diện tứ phương thiên tượng, lấy sơn thế là y lìa theo, nam mở cửa, sau núi dựa, đông thanh long, tây bạch hổ, đây là một cái tứ tượng cục. Viên Hồng Cương chỉ điểm nói, con đường tu hành, muốn học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, dưỡng quỷ thuật cũng là như vậy, nếu có thể tìm tới âm ti bảo địa, dưỡng thi mang thái quỷ, ngươi đạo hạnh nhất định có thể tiến nhiều một bước. Sư phụ nói phải, đồ nhi biết. Sở Phi Minh cung kính nói, đi thôi, sẽ đi gặp Trương Hạo người này. Viên Hồng Cương nói, tả hộ pháp dẫn đường, trực tiếp lên đạo quan. Mấy người đến đạo quan trước, Trương Hạo sớm có chuẩn bị, hai mắt thông minh, thật xa liền nghe được xe thanh âm, cùng với mấy người tại đạo quan bên ngoài tiếng bước chân. Mấy vị, môn không có lên khóa, mời vào đi. Trương Hạo một tiếng quát to, ngực chấn động, thanh âm vận kình, ngầm chứa chân ngôn thần thông, phảng phất theo bốn phương tám hướng vang lên, truyền vào trong thai, chấn động ông ông tác hưởng. Lần này không phải hắn giả vờ cùn, mà là hắn bây giờ thật ngưu bê rồi, lớn tiếng dọa người, chấn nhiếp một hồi những thứ này tà nhân. Quả nhiên, Viên Hồng Cương mấy người nghe một chút, không khỏi trong lòng kinh ngạc, chính cứ gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, mấy người lập tức biết rõ Trương Hạo không được, thần nguyên khí chân, tiếng như hồng trùng, chân ngôn nhiếp nhân tâm phách. Người này chân ngôn cực kỳ hùng hậu, lột xác, khí huyết thịnh vượng, đan đạo đã đại thành. Viên Hồng Cương buồn bã. Sư phụ, huyền môn đấu pháp, chỉ bằng vào đan đạo tu dưỡng là còn thiếu rất nhiều, còn phải hiểu đạo hạnh, bằng vào ta quỷ thuật, đủ để ứng đối người này, là sư phụ báo thủ. Sở Phi Minh cười lạnh, đạo cao một thước, ma cao một trượng, căn bản không sợ Trương Hạo. Không sai, tiểu sở ngươi đan đạo cũng dưỡng thần đại thành, đạo hạnh tinh thâm, ma y thánh đạo chấn hưng, cũng liền ngươi có thể diễn chính rồi. Viên Hồng Cương vui vẻ yên tâm, đối với Sở Phi Minh ký thác kỳ vọng. Có câu nói thuật nghiệp có chuyên về một phía, Viên Hồng Cương am hiểu là số mạng thuật, huyền diệu khó giải thích, cũng không thích hợp chính diện sát phạt, mà Sở Phi Minh am hiểu dưỡng quỷ, đây là cực kỳ lợi hại sát đạo. Hộ pháp, đi mở cửa. Viên Trấn Cương giơ tay lên một cái, tả hộ pháp tiến lên, kéo kẹt một tiếng đẩy cửa ra. Bốn người tiến vào, nhưng thấy Trương Hạo bày biện cái bàn pha trà, hiển nhiên là đang chờ bọn hắn. Viên Hồng Cương nhất thời nhíu mày, người này quả thật lợi hại, nhất định là tinh thông xem bói hỏi quẻ, tính tới rồi có người tới chơi. Ha ha, nguyên lai là Chu sư huynh, còn có mấy vị này đạo hữu, đều là ma y ở đạo bằng hữu đi. Trương Hạo một mặt mỉm cười, giống như bạn cũ gặp mặt giống như, ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, quan sát liếc mắt, nhàn nhã nói, ta hiện sớm thứ nhất lòng có cảm giác, xem bói một quẻ, có quý nhân tới chơi, quả nhiên là tới, mấy vị mau mời ngồi. Người chính là Trương Hạo, tuổi còn trẻ, đạo hạnh không cạn, ám toán lao phu không hay rồi thiên phạt. Viên Hồng Cương cũng bảo trì bình thản, ngồi ở bên cạnh bàn trà, Sở Phi Minh ba người thì ngồi xuống thủ vị đưa. Đạo hữu nói quá lời, ta cũng không ám toán, chỉ là tiện tay hỏa một đạo bình an phủ, ai biết vận khí ta tốt, liền phá đạo hữu thuật pháp, nhưng ta cũng không biết là đạo hữu đang làm việc, Chu sư huynh cũng không lên tiếng chào hỏi, thật sự là một hồi hiểu lầm. Trương Hạo hư tình giả ý, cho Viên Hồng Cương rót một chén trà nước. Hiểu lầm. Chuyện này xác thực ngươi không biết. Viên Hồng Cương bất động thần sắc, lại không uống trà nước, hiểu lầm cũng tốt, vậy ngươi nhưng là phải thêm vào ma y để thánh đạo. Đạo hưu chớ có đảo hố hại ta, các ngươi làm giết người cục, ta cũng không dám nhập bọn. Trương Hạo một mặt cẩn thận, giả bộ rất đơn thuần, trong lòng nhưng là cười thầm, này Viên Hồng Cương vẫn cùng hắn vòng vo, liền nước trà cũng không dám uống, thật là cẩn thận, chẳng lẽ tại sao phải sợ hắn đầu độc hạ độc, quả nhiên là một lao giang hồ. Đúng rồi. Còn chưa thỉnh giáo đạo hữu danh hiệu, còn có hai người, không biết xưng hô như thế nào. Lão phu Viên Hồng Cương, Ma Y Lý Thánh Đạo đại trưởng lão, vị này là Ma Y Lý Thánh Đạo tả hộ pháp, bên cạnh là Lão phu Đồ Nhi, Sở Phi Minh. Viên Hồng Cương giới thiệu nói. Tả hộ pháp chắp tay, coi như là chào hỏi, ánh mắt lại đánh giá Trương Hạo, lộ ra một vẻ mèo chơi đùa con chuột hứng thú. Trương đạo hữu tốt kẻ hèn Sở Phi Minh. Sở Phi Minh nói chuyện, ngón tay phát ấn, làm một đạo sĩ lễ tiết, nói ngay vào điểm chính. Trương đạo hữu bị thường sư phụ ta, dựa theo quy củ, học trò nên vì sư phụ báo thủ, tháng sau 15 giờ tí, địa điểm ngay tại thành Nam Trấn rơi xuống nước cầu, đạo hữu có dám một đấu. Ha ha, muốn lấy lại danh dự a, tốt ta tiếp nhận. Trương Hạo cười mở cười, đáp ứng một tiếng, lại nói, nếu là theo quy củ đến, này thắng thua tổng phải có lời giải thích. Trương Hạo, ngươi như đấu thắng, chúng ta ân oán xóa bỏ, cũng tiết kiệm ngươi trốn đông trốn tây, ngươi như đấu thua, nhất định mệnh tang tại chỗ. Viên Hồng Cương lời đơn giản trực tiếp, trong giọng nói sát khí dày đặc. Mệnh tang tại chỗ. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi bất đắc dĩ bộ dáng, thở dài một tiếng khí, ai, nói chuyện cũng tốt, các ngươi người đông thế mạnh, ta cũng không chọc nổi, lại vô ý cùng các ngươi đối nghịch, một hồi hiểu lầm thôi, nếu có thể xóa bỏ, ta đương nhiên nguyện ý, bất quá mà. Trương Hạo muốn nói lại thôi, tựa hồ chần chờ, Viên Hồng Cương hỏi, tuy nhiên làm sao? Bất quá này đấu pháp chuyện, là học trò giúp sư phụ tìm bãi, ta nhận, nhưng các ngươi đốt ta nhà ở, tất cả mọi người nói trắng ra rồi, này trướng làm như thế nào tính? Trương Hạo nói. Viên Hồng Cương giơ tay lên một cái, tả hộ pháp mở ra dương mật mã, bỏ lên bàn, nơi này là 100 tiền mặt, đủ bồi thường ngươi nhà ở, còn nữa, Chu Quang Văn Âm Mục Niệm Châu, đây là tổ truyền đồ vật, ngươi được trả lại, về phần ngươi đêm đó xấu chúng ta còn chuyện, lão phu cũng không cùng người so đo rồi. Đạo hữu, lời này sẽ không hợp quy củ, An Dương huyện là ta địa giới, các ngươi vượt ranh giới làm việc, cũng không cho ta lên tiếng chào hỏi. Trương Hạo không vui, nếu cần nói quy củ, hắn sẽ không để ý từ từ nói chuyện, vượt ranh giới làm việc đây là giang hồ đại kỵ. Ngươi đã ăn 1 triệu, lão phu không đề cập tới chuyện này, cũng liền thôi. Viên Hồng Cương lạnh lùng nói, trên mặt lửa giận, nếu như không là Trương Hạo chơi xấu, tính toán Chu Quang Văn, hắn há một nước cờ sai cả bàn đều thua, Chu Quang Văn cũng thật sự phế vật. Liền như vậy tên tiểu tử đều không đối phó được. Ha ha, này tính tới tính lui cũng kéo không rõ, kia còn là đấu pháp xóa bỏ. Trương Hạo cười một tiếng, giang hồ tuy có quy củ, nhưng 8 phần 10 là muốn đàm phán không thành, cuối cùng còn phải dựa vào bản lĩnh thật sự. Rất tốt, đấu pháp ngươi chết, lão phu cũng rơi vào an tâm, ngươi thừa dịp mấy ngày nay, ăn bài hậu sự đi. Viên Hồng Cương nhàn nhạt nói. Đạo hưu nói đùa, ai nói đấu pháp ta sẽ thua. Trương Hạo cũng là cười lạnh, giọng nói vừa chuyển. Tiền này ta muốn rồi, về phần Âm Mục Niệm Châu, ta sẽ không trả lại. Trương Hạo, ngươi dám đoạt ta pháp khí, ta liều mạng với ngươi. Chu Quang Văn nghe nói như vậy, nơi nào còn nhịn được, không có Âm Mục Niệm Châu, hắn đạo hạnh giảm nhiều, như thế nào cùng Sở Phi Minh tranh phong, huống chi đây là tổ tiên truyền xuống bảo vật, nếu như mất, hắn đã chết cũng không khuôn mặt đi gặp tổ tông. Chu Quang Văn, bất ở chỗ này kêu la om sòm, biết rõ ta tại thành Nam Trấn, vẫn còn động phương thư ký ra, khiêu khích đến trên mặt ta rồi. Phải có chịu đựng hậu quả giác ngộ. Trương Hạo ánh mắt lạnh giọng, rắc rắc bóp nát trong tay ly trà, uy thế giận dữ. Mọi người đều là ma y y đạo đồng môn, bái một cái tổ sư ra, ta cũng không có đuổi tận giết tuyệt, tha cho ngươi một cái mạng chó, nếu muốn phải về pháp khí, theo quy củ, cho ngươi hậu nhân tới lấy, bất quá ta xem ngươi tướng mạo, cô quả vô hậu, cũng không thể gọi là gì đó truyền ra chi bảo, hay là trở về thu nhiều mấy cái học trò đưa ma đi. Ngươi Chu Quang Văn một cỗ nổi nóng, bị Trương Hạo này một kích thích, đủ loại tâm tình tiêu cực xông lên đầu, oán trời oán người, cơ hồ liền muốn nổ tung. Viên Hồng Cương nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu chặt lông mày, Chu Quang Văn mấy ngày gần đây là thế nào, càng ngày càng không kiên nhẫn, tâm thần kiêu căng, ánh mắt tăng dã, có tẩu hỏa nhập ma điểm báo. Chu Văn Quang, cho ta an tĩnh một chút. Viên Hồng Cương hét lên một tiếng, miệng phun chân ngôn. Chu Quang Văn tâm thần rung một cái, lập tức phản ứng lại, lần này tới cửa chỉ là dò xét Trương Hạo hư thật, tóm lại Trương Hạo là chết chắc. Âm Mục Niệm Châu sớm muộn phải trả lại, hắn cần gì phải cùng một người chết so đo. Trương Hạo, chuyện này theo ngươi, tháng sau 15 giờ tí, chúng ta rơi xuống nước cầu gặp cáo tử. Nói xong, Viên Hồng Cương cũng không nói nhiều, đứng dậy liền đi, đoàn người ra đạo quan, Trương Hạo ngày rô đã định. Số tử, 2720. Chương 117, âm mưu tính toán. Ra đạo quan, mấy người xuống núi, Viên Hồng Cương quay đầu nhìn một cái trên núi, nhàn nhạt nói, hộ pháp, an bài một chút. 3 ngày sau liền động thủ. Nghe nói như vậy, Chu Quang Văn cùng Sở Phi Minh hai người không khỏi sức sở, không phải kế hoạch được rồi trước dò xét hư thật, đưa 1 triệu ổn định Trương Hạo, án quy củ giang hồ làm, xuống ước đấu pháp, như thế đột nhiên trở quẻ. Phải. Tả hộ pháp ngược lại thói quen, một mực cùng bên người Viên Hồng Cương, biết rõ Viên Hồng Cương mưu kế sâu xa. Sư phụ, chúng ta không phải nói được rồi dùng quy củ giang hồ bao lại Trương Hạo, như thế đổi kế hoạch, chẳng lẽ sư phụ không tin đạo hạnh của ta? Sợ ta không đấu lại Trương Hạo. Sở Phi Minh có chút không phục. Quy củ giang hồ. Viên Hồng Cương cười lạnh, lời nói thâm thiế nói, tiểu sở A, trên đời này chỉ có thành bại, không có quy củ, xuất kỳ bất ý, đánh lúc bất ngờ, không chừa thủ đoạn nào, tính nhóm người sinh tử, lúc này mới giang hồ, về phần tranh cường đấu tàn nhẫn hạng người, đơn giản phố phường du côn thôi, làm sao thành đại sự. Sư phụ giáo huấn phải, đồ nhi biết. Sở Phi Minh phản ứng lại, vì đạt được mục tiêu, không chừa thủ đoạn nào. Minh bạch là tốt rồi, trước diệt trừ Trương Hạo cái này địa đầu xà, lão phu tài năng an lòng đối phó ý tà thần giáo người. Đang lúc nói chuyện, đoàn người lên xe, rời đi Vương Gia Thôn. Lại nói trong quan. Đưa đi Viên Hồng Cương đám người, đóng cửa lại, Trương Hạo cười vui vẻ. Một đám ăn thịt người uống máu yêu ma, quả nhiên nói quy củ, đạo gia nếu như ta tin, liền thật đặc biệt mẫu thân là ngu xuẩn. Trương Hạo trong lòng tự có một cây thước, cân nhắc trái phải rõ ràng, đối phó đám này tà giáo phân tử, hắn thái độ rất rõ ràng, chỉ có không chừa thủ đoạn nào vào chỗ chết làm, nhổ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt, để ngừa hậu hoạn. Cho ta đưa tiền, xuống ước đấu pháp, đây là muốn ổn định ta, để cho ta buông lỏng cảnh giác, xem ra gần đây mấy ngày nay liền muốn xuống tay với ta. Trương Hạo tâm như minh kính, biết rõ quy củ giang hồ chỉ là một ngụy trang, tam giáo cửu lưu, tốt xấu lẫn lộn, nếu như đều đàng hoàng giảng quy củ, vậy thì không phải là giang hồ, mà là thật to công dân tốt, này rơi ạ lừa bịp quỷ a. Cẩn thận kiểm tra một lần tiền cùng cái dương, để ngừa bị động tay chân, chính gọi là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, người trong huyền môn cùng là như vậy, đầu độc hạ độc gì đó, khó lòng phòng bị, hơi không cẩn thận liền không hay rồi đạo. Kiểm tra xong rồi, Trương Hạo mới yên tâm thu tiền. Này rơi ạ 1 triệu a, hoàn toàn một cái dương, này tiền mặt thị giác cảm giác, không thể thắng được này nhẹ nhõm một tờ chi phiếu. Đạo gia ta chính là nghèo, đám này ngốc so với sẽ tới đưa tiền rồi, ha ha. Trương Hạo cười vui vẻ, quả nhiên vẫn là hắc ăn hắc tới cũng nhanh, lại gài bẫy 1 triệu, còn tương kế tiêu kế ổn định. Lấy điện thoại di động ra, gọi đến Triệu Băng Ngạn dãy số, ngày đó Triệu Băng Ngạn trở về, chừa cho hắn số điện thoại, trong lòng của hắn sớm có kế hoạch. Tên này tà nhân tình huống cũng sờ được không sai biệt lắm, nên bố trí động thủ. Sang trọng cảnh biển biệt thự, trời xanh bạch vân, ánh mặt trời bãi cát, tao nhã âm nhạc, một đám mỹ nữ mặc lấy đồ lạn, đang ở mở mặt tỷ tụ hội, mỗi một người đều cử chỉ cao quý, da trắng mạ mỹ, tất cả đều là danh viện mỹ nữ. Triệu Băng Ngạn cùng chúng nữ chen chúc chung một chỗ, lười biếng dựa vào ghế, đeo kính mát, uống mới từ trên cây hái xuống ra tử, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp. Bất quá Triệu Băng Ngạn có chút không ở trạng thái. Cái miệng nhỏ nhắn ngậm ống hút, si ngốc nhìn trên bàn điện thoại di động, một người ngẩn người, thỉnh thoảng khoe miệng mỉm cười, nhưng lại rất thất vọng. Mau nhìn, Khương Băng Ngạn cô nàng này, lại tư xuân. Bên cạnh một nữ nhỏ tiếng nói một câu, mấy người nữ nhân vội vàng nhìn lại, giống như nhìn hiếm lạ giống như, thấp giọng cười đùa. Triệu Băng Ngạn phục hồi lại tinh thần, mặt đẹp ửng hồng, tức giận trợn mắt nhìn chúng nữ liếc mắt. U, còn đỏ mặt, là ai đem chúng ta băng mỹ nhân cho tan chảy? Chúng nữ chơi đùa trêu chọc. Nói chuyện cũng cái cố kỵ, có thể ở cùng nhau đồ lặn tụ hội, đều là trong vòng quan hệ không tệ chị em gái. Triệu Băng Ngạn lại lạ thường không có phản bác, ngược lại là càng thất vọng rồi, giống như tiểu nữ sinh rơi vào bể tình không thể tự thoát ra được giống như. Băng Ngạn tỷ, nghe nói ngươi ra khỏi nhà mấy tháng, gặp phải Bạch Mã Vương tử rồi hả? Một cô gái hiếu kỳ hỏi. Cô bé này là chủ nhân biệt thự, nhỏ nhắn mềm mại dáng người hiểu điệu, nước sạch rác mỹ gò má, đôi mắt sáng tịnh lệ. Một đầu đen nhánh tóc dài buông xuống trí nhu thắt lưng, băng bắp thịt ngọc phu trên cổ tay, buộc một cái trắng xanh đan sen sợi tơ, theo gió biển lướt nhẹ bay lượn, điềm tĩnh đạm nhã, lãng mạn như tuyết, cùng đám này danh viện mỹ nữ sống chung một chỗ, buộc phát làm nổi bật lên nàng không dính một hạt bụi, chỉ có Khương Băng Ngạn phần kia lạnh lẽo cô quạng, mới có thể cùng nàng sánh bằng. Nếu như Trương Hạo ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cô bé này lại chính là hắn ban đầu ngầm niệm qua Lâm Tuyết Nghê. Tuyết Nghê muội mà, đừng nghe các nàng nói bậy. Ta liền gặp cái vương bắt đản mà thôi. Triệu Băng Ngạn thở dài than thở, buồn buồn không vui bộ dáng. Ách, là cái vương bắt đản. Chúng nữ nghe lời này một cái, Triệu Băng Ngạn đây là bị nhục nữa à, lập tức không có tim không có phổi hứng thú, phải biết Triệu Băng Ngạn lạnh lẽo cô quạng, đây là xưng tên lợi hại, cho tới bây giờ đều là làm cho đàn ông ăn quả đắng, chẳng lẽ còn có người đàn ông nào để cho Triệu Băng Ngạn nhượng bộ, thật là hiếm thấy cái quái. Lâm Tuyết Nghê cười đùa hỏi, Băng Ngạn tỷ, ngươi lợi hại như vậy, tại phố người hoa thời điểm một cái đánh mười mấy cái, kia cái vương bắt đản còn dám khi dễ ngươi à? Nhanh nói nghe một chút, để cho chúng ta cao hứng một chút. Tiểu các ngươi không có tim không có phổi, ta đều buồn chết. Triệu Băng Ngạn chua xót ngữ khí, tên kia có nữ nhân. Không phải đâu, chúng nữ kinh ngạc cái miệng nhỏ nhắn đều không đóng lại được, băng mị nữ đầu góc ngươi không có hư mất đi, quả nhiên thích vợ chồng. Nếu để cho đám kia công tử ca biết, đoán chừng phiên thiên. Cắt. Liền đám kia sống trong nhung lụa con nhà giàu. Cho hắn sách giày cũng không xứng. Triệu Băng Ngạn khinh thường nói. Thiệt giả. Lợi hại như vậy a, rốt cuộc là người nào? Sẽ không phải là một cái lao nam nhân đi. Chúng nữ đều là hiếu kỳ, có thể ngăn chặn đám kia công tử ca, phỏng chừng cũng chỉ có công tử ca ba môn rồi, nhưng ở các nàng này trong vòng, không ai có thể dám loạn như vậy đến, những công tử ca kia ba môn cũng liền chơi đùa trên thị trường nữ nhân mà thôi. Các ngươi đừng làm loạn đoán, tên kia trẻ tuổi cực kỳ, còn nhỏ hơn ta hơi có chút. Triệu Băng Ngạn nói, ây chúng nữ chố mắt nhìn nhau, đây là tỷ đệ luyến A. Băng Ngạn tỷ, tên kia rốt cuộc là người nào hả? Không nghe nói có như vậy số một lợi hại người. Lâm Tuyết Nghê càng tò mò hơn, các nàng này trong vòng, các nhà có danh tiếng nhân vật, mọi người đều biết. Hắn không phải chúng ta này trong vòng người. Triệu Băng Ngạn nói, không phải a, này có thể phiền toái. Chúng nữ biểu thị nhìn không tốt chuyện này, mặc dù các nàng đời này người, môn đăng hộ đối quan niệm đã nhạt đi, nhưng ít ra nếu là một vòng người, vòng tiểu đại biểu rồi giai tầng, nếu như không là một cái giai tầng, rất khó có chung nhau gặp nhau. Các ngươi không hiểu, hắn không phải người phàm, ta chân chính lo lắng là hắn nữ nhân, lấy hắn ánh mắt, hiển nhiên cũng coi thường phàm phu tục phụ, cái này thì ý nghĩa, ta có một cái rất lợi hại tình địch. Triệu Băng Ngạn rất là phiền muộn. Nam nhân tốt nhiều hơn đi, nhất định phải cướp, đây cũng quá điệu giới. Thấy Triệu Băng Ngạn chuẩn bị sẵn sàng ứng đối tình địch, chúng nữ trợn tròn mắt, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, lập tức chính là một chuyện cười. Băng Ngạn tỷ, người xinh đẹp như vậy, làm gì làm đoan chính mình. Lâm Tuyết Nghê cũng khuyên nói, nữ nhân tranh đoạt tình nhân lấy lòng nam nhân, quá tổn hại danh tiếng, coi như người kia rất ưu tú, không phải người phàm, chẳng lẽ thật đúng là thần tiên. Em gái ngươi đoán đúng rồi, tên kia thật đúng là một tu đạo thần tiên. Lấy Trương Hạo thủ đoạn, cũng gọi là sống thần tiên đi. Tu đạo thần tiên, là một giang hồ thuật sĩ. Nghe lời này một cái, chúng nữ không khỏi chân mày cau lại. Các nàng này trong vòng, đối với giang hồ thuật sĩ cũng không xa lạ, ít nhiều gì đều tin một điểm. Tiêu các nàng tụ hội này cảnh biển biệt thự, cũng là bỏ ra nhiều tiền mời cao nhân bố trí phong thủy. Nhưng làm chuyến đi này, kia có người tuổi trẻ, nghe Khương Băng Ngạn miêu tả, đối phương cũng liền hơn 20 điểm, 8 phần 10 là một lừa dối. Húng chi giang hồ thuật sĩ này nghề nghiệp, khó mà đến được nơi thanh nhã, không ra gì, Khương Băng Ngạn này đang nói đùa đi. Băng Ngạn tỷ, ngươi đừng bị gạt, ta học lớp 10 vẫn còn trong nước thời điểm, trong lớp liền có một bạn học là đạo sĩ, cả ngày vọng tưởng tu đạo thành tiên, lạnh nhạt cái khuôn mặt, cũng không có một bên, còn thật sự coi chính mình là thần tiên đây, thật ra thì chính là một chung hai bệnh, tức chết ta. Lâm Tuyết Nghê bĩu môi, đối với những đạo sĩ này chút nào không có hảo cảm, mỗi lần nhớ tới chuyện này, nàng liền không nén được giận. Ai u, nghe nói đó là Tuyết Nghê muội mà mối tình đầu. Chúng nữ chơi đùa giễu cợt, đã sớm nghe nói qua chuyện này. Khi đó còn nhỏ, không hiểu chuyện, có một lần ta nhật ký bản bị người lật, hắn còn không nói tiếng nào cho ta sắc mặt nhìn, để cho ta ở trong trường học bị cười nhạo, từ đó về sau, ta sẽ thấy không để ý tới qua hắn. Lâm Tuyết Nghê sinh khí nói, nam nhân không có một cái tốt, Băng Ngạn tỷ, ngươi cũng đừng lý kia Vương Bát Đản rồi, chúng ta nói tốt cùng nhau qua độc thân chủ nghĩa. Thôi đi, lúc trước các ngươi đều nói muốn độc thân chủ nghĩa, nhưng mỗi một người đều có. Triệu Băng Ngạn không vui. Hì hì, ta cũng không nói qua, là các ngươi nói. Ta cũng không nói ha, các ngươi cứng rắn ta. Ta cũng không. Chúng nữ vội vàng cho mình phủi sạch quan hệ, lập tức cũng chỉ còn lại có Lâm Tuyết Nghê một người, tiếp lấy chính là một trận đùa giỡn cười đùa. Lâm Tuyết Nghê hết ý kiến, đám này chị em gái đều không đáng tin, xé ra đề tài, nói, mấy ngày trước nhà ta mở ra hội đồng quản trị, thương lượng phải về trong nước đầu tư, sơ kỳ kế hoạch 100 ức. Nghe vậy, chúng nữ lập tức nghiêm túc, các nàng tụ hội cũng không phải là đơn giản ăn nhậu chơi bời, đối với các nàng mà nói, tụ hội chính là một loại giao thiệp. Sơ kỳ liền 100 ức, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Đoạn thời gian trước, nghe nói Lâm lão gia tử bệnh nặng, các ngươi Lâm thị tập đoàn nội bộ náo tách ra, bây giờ lại kế hoạch đại bút vốn rời đi trong nước, xem ra cũng là ngươi ba chiếm thượng phong. Các nàng đã sớm nghe được tin tức, Lâm thị tập đoàn nội đấu, này liên lụy đến Lâm lão gia tử tam phòng thế tử, tình trạng rất phức tạp. Ông nội của ta đã khôi phục, còn phải cảm tạ vị La đại sư kia, chữa hết ra ra bệnh, mà ra ra đi qua lần này bệnh nặng, cũng hy vọng lá dụng về cội, quyết định trở về trong nước. Lâm Tuyết Nghê thả ra lời này, cũng là hướng trong vòng truyền đạt một tin tức, Lâm thị nội bộ sóng gió đã lắng xuống, hơn nữa muốn chuyển rời về trong nước. Lâm thị tập đoàn có thể quyết định hướng trong nước đầu tư, chính phủ đương nhiên hoan nghênh. Triệu Băng Ngạn nói, bất quá cái kia La đại sư, nhưng là La Thành Phong. Chính là La Thành Phong. Băng Ngạn tỷ ngươi cũng biết người này. Lâm Tuyết Nghê gật gật đầu. Đài Loan bên kia, Huyền Học Hưng Vượng, La Thành Phong thành danh rất lâu rồi, nhưng làm việc khiêm tốn, ít có người biết, phải có chút bản sự, bất quá cái cửa này đạo lý người, càng có bản lãnh lại càng phải cẩn thận, tốt nhất xa lánh. Triệu Băng Ngạn lên tiếng nhắc nhở, La Thành Phong này, đã sớm tại Long Vệ danh sách đen bên trong trên danh nghĩa rồi, cùng Nhật Bản y đi theo ta sẽ co qua lại, bất quá chuyện này là cơ mật, nàng không có phương tiện nói rõ, mà nàng tới tham gia tụ hội cũng là nhận được nhiệm vụ, hỏi thăm một chút Lâm thị tập đoàn tình trạng. Tiểu tại lúc này, Triệu Băng Ngạn điện thoại di động kêu, một nhìn số điện thoại gọi đến là một số xa lạ, Triệu Băng Ngạn trong lòng vui mừng, nhất định là Trương Hạo đánh tới. Số tử, 2803. Chương 118, Liêu gia lễ tạ. Ta đi nhận cú điện thoại, các ngươi trò chuyện. Triệu Băng Ngạn cầm lên điện thoại di động, đi rồi bên cạnh một chỗ địa phương an tĩnh, alo. Là ta là Trương Hạo. Trong đạo quan, Trương Hạo nhàn nhã uống trà. Triệu Băng Ngạn nghe một chút, thật là Trương Hạo, lập tức hân duyệt vui mừng, ngọt ngào ngữ điệu giống như làm nũng giống như, lao công, ngươi cuối cùng muốn người ta, chịu gọi điện thoại tới, này dãy số là ngươi điện thoại di động sao? Ngươi không phải nói không có điện thoại di động mà, người ta còn muốn đưa ngươi một cái đây. Triệu Băng Ngạn, nói tốt chỉ là bạn bình thường, đừng làm loạn gọi ta gì đó. Trương Hạo bất đắc dĩ, hấp tấp nói chính sự, ta đã thăm dò đám kia tà giáo phần tử tình trạng, bọn họ cũng chuẩn bị động thủ với ta. Nghe vậy, Triệu Băng Ngạn thần tình mẩn ra, nghiêm túc nói, ta tới liền lập tức, bất quá gần đây khoảng thời gian này, nội bộ thanh tra, vì hành động bảo mật, điều phái nhân thủ có chút phiền phức, đại khái yêu cầu 3 ngày thời gian. 3 ngày? Lâu như vậy? Trương Hạo buồn bực, không nhịn được nhổ nước bọt rồi một câu, thế cục thay đổi trong nháy mắt, các ngươi quân cảnh ngành, làm việc đều chậm như vậy à? Lao công, 3 ngày đã rất nhanh. Khương Băng Ngạn nói, muốn điều động những ngành khác người, trọng yếu nhất là bảo mật, tránh cơ sở ngầm. Vậy cũng tốt, ngươi được nhanh lên một chút, ta một người dân thường, có thể không đối phó được nguy hiểm như vậy tà giáo tổ chức. Trương Hạo lời này bãi chính vị trí của mình, hắn chính là lương dân, gặp phải nguy hiểm đương nhiên phải tìm cảnh sát, bây giờ nhưng là xã hội pháp trị, ha ha. Biết rồi, ta lập tức liền chuẩn bị, lao công cho hôn một cái, sao sao đã. Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, hướng về phía điện thoại di động hôn một cái. Trương Hạo không nói gì, này nha biểu lộ câu hắn phạm sai lầm, hắn cũng không mắc lửa, vội vàng làm bộ như nghiêm trang, dặn dò, nô đạo tử đó họa, cũng đừng quên, đúng rồi, chú ý an toàn. Hả, biết rồi, cảm ơn lão công người quan tâm. Triệu Băng Ngạn tiểu thanh tiểu khí, y lìa như là chim non nép vào người, nghe xương người từ bên trong đều mềm nhũn. Ho khan một cái, ta cúp điện thoại trước, tới trò chuyện tiếp. Nói xong, Trương Hạo vội vàng cúp điện thoại, cảm thấy không chịu nổi, nữ nhân này phát động ổn ẻn đến, quá rời ạ câu nhân rồi. Triệu Băng Ngạn nghe được trong điện thoại hủ cục thanh âm, người này cứ như vậy treo nàng điện thoại, cố ý không thấy nàng, giận đến dầm chân. Xa xa, chúng nữ thấy Triệu Băng Ngạn bộ dáng, không khỏi trợn tròn mắt, trong ngày thường lạnh lẽo cô quẳng kiêu ngạo Triệu Băng Ngạn, lạnh đến giống như một khối băng, quả nhiên cũng có biết điều như vậy ngoan ngoan thời điểm, đây là uống lộn thuốc chứ. Băng Ngạn tỷ. Là người kia gọi điện thoại. Lâm Tuyết nghe hiếu kỳ hỏi. Ừ, ta có việc, đi về trước. Triệu Băng Ngạn nói, hướng bên trong biệt thự đi rồi, thay đổi y phục. Gấp như vậy liền đi, ta để cho máy bay đưa người. Lâm Tuyết nghe vẫy vây tay, bên cạnh một cái người làm nữ tới, phân phó mấy câu, đi an bài máy bay. Đưa ta đi quân khu là tốt rồi, ta theo bên kia bay thẳng trở về Bắc Kinh. Triệu Băng Ngạn thay quần áo xong, đơn giản thu thập một chút, đeo kính mát, nâng lên cái nhẹ túi hành lý. Đi theo Lâm Tuyết Nghe đi rồi sân bay, lên là một chiếc xa hoa máy bay tư nhân, trực tiếp bay đi. Nơi này là Hải Nam Xạ Nỉ ạ, Lâm Thị tập đoàn coi như đỉnh cấp phú hào vòng một thành viên, cũng như còn lại phú hào giống nhau, tại các nơi trên thế giới đều đặt mua được có biệt thự bất động sản, còn có máy bay tư nhân, du thuyền, xe con chờ một chút, có thể nói là hưởng hết nhân gian hoa lệ, mà bộ giá trị hơn 100 triệu cảnh biển biệt thự, chỉ là Lâm Tuyết Nghe 18 tuổi quà sinh nhật. Nhìn trời xanh bạch vân, hải điểu tường không. Từng trận gió biển thổi qua, chẳng biết tại sao, Lâm Tuyết Nghe trong lòng không hiểu thương cảm. Phải về trong nước rồi, hắn vẫn khỏe chứ. Nghe nói hắn bị nước ngoài một cái đại học nổi danh trúng tuyển, bây giờ cũng nên tốt nghiệp làm việc, lấy hắn thành tích, lẽ ra có thể tiến vào quản lý cao tầng đi. Lâm Tuyết Nghe lầm bầm lầu bầu, ban đầu ở An Dương huyện, nhà nàng cũng coi như giàu có, nhưng cùng bây giờ so sánh, hoàn toàn chính là một cái thiên một cái địa. Nhưng là những năm gần đây, nàng trải qua cũng không vui. Trong đạo quan, Trương Hạo để điện thoại di động xuống, nhàn nhã pha trà, cũng không biết những năm kia ngầm niệm qua nữ hải, đang ở lặng lẽ niệm lấy hắn. Hôm sau chính là Liêu Kiến Quốc lễ tạ thời gian, ngày mai nên tới, chuẩn bị 3 hy tế phẩm, làm xong chuyện này, vừa vặn đối phó ma y lìa thánh đạo. Trương Hạo tâm tư kín đáo, kỹ cao người gan lớn, lại có quốc gia ngành làm hậu trường, không có áp lực chút nào. Vào đêm, tiếp tục dò ngó rồi Chu Quang Văn tâm thần, quả nhiên như hắn đoán, tên này tà nhân muốn động thủ với hắn, nói đến đúng lúc. Thời gian cũng là 3 ngày sau, xem ra Viên Hồng Cương là biết hắn lợi hại, người bình thường không áp chế được hắn, dùng 3 ngày thời gian bố trí nhân thủ, ý đồ một đòn được như ý, đẩy hắn vào chỗ chết. Bất quá hắn lại theo dõi đến một cái tin tức trọng yếu, Chu Quang Văn tâm ma nảy sinh, quả nhiên động ý nghĩ vớ vẩn, muốn câu kết một cái tên là Y Tà Thần Giáo Nhật Bản tổ chức, nhu đồ lợi ích, bán đứng ma Y Lìa Thánh Đạo. Một đám tà nhân, tâm thuật bất chính, chỉ cầu lợi ích, bán đứng đồng bọn cũng bình thường. Trương Hạo cười một tiếng. Chu Quang Văn đã tẩu hỏa nhập ma, ý niệm này cùng nhau, mặc dù cũng chưa trả hành động, nhưng trong lòng phòng tuyến đã hoàn toàn sụp đổ, hắn theo cái ý niệm này, cuối cùng dòm ngó đến cốt lõi nhất bí mật, Tử Cực Vượng. Nguyên lai ma y thánh đạo bố trí, là vì được đến Tử Cực Vượng, tăng thêm khí vận, nghịch thiên cải mệnh, thành tựu nhân vương mạng, chứng được đại đạo, chấn hưng ma y thì đạo thống, công đức vô lượng, thăng thiên phong thần. Ma y thì tà thần giáo chính là tiểu Nhật Bản tổ chức, cũng muốn được đến Tử Cực Vượng, mê tín số mạng, Tử Cực gia, nhân vương hiện, lấy trộm phong thủy khí vận. Lại là Tử Cực Vượng. Trương Hạo dòm tình huống này, trong lòng cũng là rung một cái, vạn vạn không nghĩ đến, An Dương huyện lại có Tử Cực Vượng. Cái gọi là Tử Cực, ý tứ là tử vi tận cùng, từ mệnh lý mà nói, tử vi thuật tượng trưng đế vương học, đế vương là càn quẻ cựu ngũ bên trên còn có hơn 9 là cực, cực thịnh mà suy, kháng long hữu hối, vì vậy không nắm giữ thế tục quyền lực, nhưng lại vượt lên cựu ngũ bên trên, đứng hàng kinh dịch 64 quẻ 384 hào đầu, là vì nhân đạo chi vương, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân. Choáng văng chữ, đây là một cái thiên tượng thuật ngữ, bình thường chỉ mặt trời cùng ánh trăng tạo thành vòng sáng. Thuyết văn mới phụ viết, choáng váng, nhật nguyệt khí vậy. Tử Cực Vượng, chính là tử vi khí hội tụ mà thành vòng sáng, đây là một loại vô cùng hiếm thấy thiên tượng kỳ quan, số mạng cho là, Tử Cực Vượng phong thủy gia nhân vương. Nhân vương mạng, thật chẳng lẽ có nhân vương? Trương Hạo kinh nghi bất định, nhân vương giáng thế, đây chính là khiếp sợ thiên địa đại sự, quan hệ đến nhân đạo khí vận, hắn sáng chế ra nhân vương thừa long, chính là lấy người vương đạo lý, hy vọng có thể thừa tái này cố khí vận, chứng được đại đạo. Nhưng nhân vương nói đến, thực sự quá huyền hư, chỉ có thời đại thượng cổ truyền thuyết thần thoại mới ra khỏi nhân vương, dựa theo bình thường đối với truyền thuyết thần thoại nhận biết, nhân vương chính là Phục Hy. Phục Hy là hoa hạ nhất tộc nhân văn thủy tổ, sáng chế ra bát quái, Chu Văn Vương đem bát quái suy diễn là 64 quẻ, tạo thành kinh dịch, hậu thế các triều đại kẻ thu thập, đều nghiên tập kinh dịch, là kinh dịch chú thích, dung nhập vào càng nhiều lý giải cùng trí tuệ, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, bao la và tượng. Hội tụ thành một bộ vĩ đại chư tác, là hoa hạ nhất tộc văn minh ngọn nguồn. Trương Hạo nghiên tập kinh dịch, rất được huyền diệu, cũng từ đó ngộ ra nhân vương thừa long đạo pháp. Bất quá mạng thuật, lấy hắn lý giải, cũng không có mê tín như vậy quá tà dị, nhưng là có một chút đạo lý, tỉ như tử vi mạng, đây là một loại đặc thù nhân cách mị lực, thân hòa lực cao, dễ dàng kéo theo người bên cạnh, là người tâm chi sở hướng, như vậy nhân vương mạng đây. Nếu quả thật tồn tại, vậy là cái gì dạng một loại nhân cách? Hoặc là không tồn tại? Đơn thuần nói bậy mê tín. Ai, phiền toái, mê tín hại chết người, nhưng bất kể nhân vương là có hay không tồn tại, đều không thể để cho tà giáo phần tử được như ý, huống chi còn có tiểu Nhật Bản tà giáo. Trương Hạo thở dài một tiếng khí, mê tín chuyện, cũng sẽ không bởi vì xã hội nhân văn tiến bộ mà biến mất, bởi vì trên thế giới này luôn có nhiều như vậy không giải thích được huyền chuyện, người trong huyền môn nghiên tập đạo này, lại so với người bình thường càng thêm mê tín. Ngày thứ hai, khí trời tỉnh, trời trong nắng ấm. Ánh nắng rực rỡ. Trương Hạo sáng sớm thức dậy, luyện quyền, rửa mặt, ăn cơm, thay một thân đạo bào, dâng hương tính tọa, đun nước pha trà. Ước chừng hơn 10 giờ, mấy chiếc xe con từ nhỏ quốc lộ tới, hơn 10 người xuống xe, toàn gia già trẻ lớn bao nhỏ xách đến thơm tiền giấy cùng hộp quà tặng, chính là Liễu gia tới còn nguyện. 3. Thiên nhân thúc thúc ở tại đạo quan kia bên trong sao? Một cô bé giòn tan âm thanh trong trẻo, nhu tiểu kiều thân thể mặc lấy hưu nhàn quần áo trẻ em, ngọt ngào nhu thuận. Thanh thuần thục nữ, chỉ trên sườn núi đạo quan, sáng ngời mắt to rất là hiếu kỳ. Mặt mạn, không cho phép chỉ bậy bạ, không có lễ phép. Bên cạnh một cái thành thục nữ nhân vội vàng kéo con gái tay, hướng về phía đạo quan bài bái, rất sợ mạo phạm tiên nhân. Người một nhà cũng đuổi sát theo bài bái, trong lòng có chút hết sức lo sợ, mặc dù lúc trước không tin lắm một bộ này, nhưng Liễu gia đi qua lần này chuyện, đại ca qua đời, bọn họ thiếu chút nữa cũng bị cả nhà toàn diệt, mỗi lần nghĩ tới đây, trong lòng liền không nhịn được sợ. Nhị thúc, Trương đạo trưởng nhà ở, như thế bị đốt. Liêu đại thiếu nhìn một cái đối diện, nguyên bản nhà ở đã là một mảnh than. Liêu kiến quốc nhìn kỹ một chút, thật đúng là bị đốt, đây là một tình huống gì? Kiến quốc, nếu không chúng ta trước tìm người hỏi một chút, đừng đường đột đạo trưởng. Bên cạnh một người trung niên nói, người này ước chừng có hơn 50 tuổi, ăn mặc rất chính thức, khí vũ hiên ngang, liếc mắt là có thể nhìn ra là một đại nhân vật. Đây là Liêu gia anh họ, tên là Liêu Kiến Dân, bên người đi theo lão bà. Nhi tử, con dâu, còn có mới vừa hoàn toàn tuổi tôn nhi, người cả nhà đều tới. Hỏi một chút cũng tốt. Liêu Kiến Quốc gật gật đầu, nhìn chung quanh liếc mắt, đúng dịp thấy bên kia trong đồng có mấy cái thôn dân đang làm việc. Liêu Kiến Quốc tiểu chạy tới, một mặt hòa khí mỉm cười, vây tay thét, đồng hương, các ngươi khỏe à? U, là trong thành quý nhân, đến tìm Trương Âm Dương đi, nhỏ tiếng một chút, đừng quay rầy rồi Trương Âm Dương thanh tu. Người trong thôn cùng Trương Hạo đều chín, thói quen gọi Âm Dương tiên sinh. nhưng đối với Trương Hạo vẫn là vô cùng kính nghệ, ở nơi này chung quanh làm việc cũng không dám cao giọng tiếng nói, thậm chí ngay cả trong ngày thường tục cũng không dám nói, mỗi một người đều giống như dính tiên khí giống như, trở nên văn minh lễ độ. Chớ trách chớ trách. Liêu Kiến Quốc cũng thấp giọng, mỉm cười rất có thân hòa lực, không chút nào kiểu cách nhà quan, vội vàng xuất ra hương khói đến cho đại gia điểm lên, đồng hương, tới rút ra điếu thuốc. Ha ha, cảm ơn nhiều, khói đã giới rồi, có hại cho sức khỏe. Thôn dân vội vàng khoát tay, cười ha hả cự tuyệt, Trương tiên nhân trong ngày thường chỉ điểm, đại gia đều ghi tạc trong lòng, hơn nữa gần đây trong thôn làm mở mang, người tới hơn nhiều, đại gia cũng không thể mất thể diện, để cho người trong thành coi thường rồi. Liêu Kiến Quốc thấy vậy, không khỏi sửng sốt một chút, hắn cũng bình thường xuống cơ tầng tổ chức làm việc, đối với nông thôn tình huống rất biết, nhưng ngắn ngủi này tiếp xúc, hắn liền cảm giác nơi này dân tình không giống nhau, chất phác lễ độ, cười nói hiền hòa, liền khói đều giới rồi, quả thật là tiên hương a. Số tử 2739. Chương 119, thu lễ. Mấy vị đồng hương, xin hỏi Trương đạo trưởng ra nhà ở, như thế bị đốt. Liêu Kiến Quốc hỏi dò nói. Người còn không biết ta, Trương Âm Dương tiết lộ thiên cơ quá nhiều, không hay rồi thiên phạt. Thôn dân nhỏ tiếng nói, rất sợ ngẩng đầu ba thước có thần minh giống như. Gì đó, không hay rồi thiên phạt. Liêu Kiến Quốc nghe lời này một cái, chẳng lẽ là vì bọn họ liêu ra chuyện. Đúng vậy, ba tháng trước rồi. Nghe nói Trương Âm Dương làm cho người ta chờ lệnh, chọc giận ông trời già, hạ xuống thiên hỏa. Mấy cái thôn dân vẻ mặt thành thật, nói sát có chuyện lạ bộ dáng. Liêu Kiến Quốc giật mình, ba tháng trước không phải là hắn tới mời Trương Hạo sao, vội vàng hỏi, Trương đạo trưởng hắn vẫn mạnh khỏe sao, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ. Trương Âm Dương nhưng là theo Côn Lôn Sơn tu đạo trở lại sống thần tiên, giống như kia phong thần bảng bên trong Khương Thái Công giống như, có thể biết bấm đột, đạo hạnh cao thâm, sao có thể xảy ra ngoài ý muốn. Tùy tiện làm cái pháp lại tránh được thiên hỏa, vượt qua kiếp số, đã thành chân tiên, nghe nói còn muốn thăng thiên. Mấy cái thôn dân cười ha hả, một cỗ sức nói Trương Hạo lợi hại. Liêu Kiến Quốc nhưng là bóp một cái mồ hôi lạnh, tốt còn Trương Hạo không việc gì. Vị này quý nhân, ngươi là đến tìm Trương Âm Dương xem tướng đoán mệnh đi, nếu như không có chuyện gì lớn, cũng không cần quấy rầy Trương Âm Dương thanh tu, chờ hai tháng sau tiết nguyên đán, Trương Âm Dương mở cửa tiếp khách hành hương, tới phiên ngươi cũng không muộn. Thôn dân lòng tốt khuyên, rất sợ đã quấy rầy sống thần tiên. Ta là cùng Trương đạo trưởng hẹn xong, hôm nay tới lễ tạ. Liêu Kiến Quốc liền vội vàng nói, trong lòng cũng đối với Trương Hạo càng thêm kính nể, có thể ảnh hưởng một phương dân tình, thật không hổ là cao nhân đắc đạo. Là tới lễ tạ à, Trương Âm Dương bây giờ ở trong đạo quan rồi, đang ở đó sườn núi trên đầu. Thôn dân rất là nhiệt tình, cho Liêu Kiến Quốc chỉ đường. Tốt lắm, quấy rầy mấy vị đồng hương rồi, ta đây phải đi đạo quan. Liêu Kiến Quốc cười chào hỏi một tiếng, cáo từ đồng hương. Vội vàng lại chạy chậm trở về. Kiến Quốc, hỏi thăm được tình huống sao? Người nhà họ Liễu vội vàng tìm hỏi. Nghe các đồng hương nói, Trương đạo trưởng không hay rồi thiên phạt. Liễu Kiến Quốc đem mới vừa rồi các đồng hương mà nói, lại tự thuật một lần. Người nhà họ Liễu nghe, không khỏi trố mắt nhìn nhau. Trương đạo trưởng vì giúp bọn hắn Liễu ra, chính mình còn không hay rồi thiên phạt. Chuyện này thật sự quá mơ hồ rồi. 3. Tiên nhân thúc thúc rất lợi hại nha, có phải hay không muốn độ kiếp phi thăng? Liễu Mạt Mạt hiếu kỳ hỏi. Ôn nhu lọ lì thanh âm, thon nhỏ thục nữ, ngọt ngào nhu thuận. Mặt mặt ngoan ngoãn, không nên nói lung tung, chúng ta đi trước đạo quan. Liêu Kiến Quốc cười một tiếng, con gái còn nhỏ, không hiểu chuyện, chịu những thứ kia điện ảnh và truyền hình kịch ảnh hưởng, đối với quỷ quái thần tiên gì đó vô cùng hiếu kỳ, khoảng thời gian này một mực quấn để hỏi cho không ngừng. Người một nhà lên đạo quan, đồi cũng không cao, bất quá địa thế nổi lên, lên dốc đường mòn liếc qua thấy ngay. Cửa đạo quan là rộng mở, Trương Hạo đã sớm chờ. Nghe phía bên ngoài thanh âm, biết là Liêu ra tới, đây chính là khách quý, đứng dậy đi nghênh đón, người nhà họ Liêu vừa vặn đi tới cửa bên ngoài, vì lộ ra lễ phép, Liêu Kiến Quốc mới vừa giơ tay lên muốn gõ một hồi môn, Trương Hạo liền ra đón. U, là Trương đạo trưởng. Liêu Kiến Quốc sững sờ, lập tức kịp phản ứng, Trương Hạo có thể biết bấm đột, đã biết bọn họ tới. Người nhà họ Liêu cũng sửng sốt một chút, chỉ thấy một người mặc cho đạo bào cũ kỹ người tuổi trẻ, tóc dài buông xuống hai, ôn văn bình thường. Ánh mắt thanh minh mà hiền lành, làm cho người ta cảm giác thật thoải mái, như một xuân phong, trở về tự nhiên, không nhiễu phồn hoa danh lợi, không dính huyên náo, giống như một bình thường phương ngoại người. Nhưng tục đùi nhân thế, danh lợi huyên náo, lại có bao nhiêu người có thể chân chính làm được dễ chịu phương ngoại, phần này bình thường, mới thật sự là không tầm thường. Gặp qua Trương đạo trưởng, Liêu Kiến Quốc thi lễ một cái, người nhà họ Liêu cũng kịp phản ứng, liền vội vàng hành lễ vân an. Trước mắt vị trẻ tuổi này nhìn qua rất bình thường, lại chẳng biết tại sao, để cho trong lòng bọn họ không hiểu có chút câu nệ, rất sợ ít đi lễ phép. Ừ. Trương đạo trưởng ngươi tướng mạo. Này đối mặt công phu, Liễu Kiến Quốc cùng Liễu Đại Thiếu cũng nhìn ra Trương Hạo tướng mạo biến hóa, không khỏi kinh ngạc, quả thật như các hương thân nói, Trương Hạo vượt qua kiếp số, lột xác, tu luyện thành tiên. Ha ha, gần đây lòng có hiểu ra, đạo hạnh đột phá, tướng mạo hơi có biến hóa, không cần để ý. Trương Hạo một mặt phong khinh vân đạm, khoát tay một cái, nói, các vị Liễu gia cư sĩ, không nên đa lễ, mau mời ngồi, uống một ngụm nước trà. Chào hỏi đại gia vào cửa ngồi vào, rót nước trà, Trương Hạo cũng đánh giá người nhà họ Liễu, nam nữ già trẻ hơn 10 người, mỗi một người đều là khí vũ không tầm thường, nhân tài tỏ một chút, không giàu thì sang, toàn bộ Liễu gia đức hạnh đều rất tốt. Đương nhiên rồi, để cho Trương Hạo hai mắt tỏa sáng, vẫn là Liễu Kiến Quốc vợ chồng dắt cô bé này mới 7-8 tuổi bộ dáng, ngọt ngào nhu thuận, điềm đạm thục nữ, có chút hướng nội sợ người lạ, hiếu kỳ nhìn hắn, cùng ánh mắt của hắn vừa đối mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn khiếp nhược mắc cỡ đỏ bừng, núp ở mẫu thân sau lưng. Trương đạo trưởng, đây là ta con gái, Liễu Mạt Mạt, năm nay 8 tuổi rồi, tiểu hài tử không hiểu chuyện, Trương đạo trưởng thông cảm nhiều hơn. Cảm nhận được Trương Hạo nhìn chăm chú, Liễu Kiến Quốc từ ái mỉm cười, Mạt Mạt, mau tới đây cho tiên nhân thúc thúc vấn an. Tiên nhân thúc thúc, ngươi tốt. Liễu Mạt Mạt nhu thuận thanh âm, ngọt ngào hồn nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn, đại nháy mắt một cái nháy mắt, đối với vị thần tiên này thúc thúc thật tò mò, nhưng lại có chút sợ người lạ, tiểu nữ sinh tính cách rất hướng nội. Ha ha, tiểu Mạt Mạt tốt. Trương Hạo cười vui vẻ, tiểu nha đầu này cùng Triều Triều Tịch Tịch có so sánh. Liễu Kiến Quốc lại giới thiệu những người khác, nói, này là vợ ta, Thái Thiến Như, đây là cách phòng đường huynh Liễu Kiến Dân, tại bộ đường sát nhậm trước, đây là Kiến Dân thê tử, nhi tử, con dâu, tôn nhi. Vị này là đường tỷ Liễu Nhàn Cần, vị này là đường tỷ trượng phu Trầm Cầu Tiến, tại Hoa Nam Cục Điện Lực nhậm trước, đây là nhi tử. Đây là Liễu Thành Danh, lần trước cùng nhau thấy qua Trương Đạo Trưởng. Liễu gia tổ tiên là Lao Cách Mạng, dưới gối hai đứa con trai, cũng chính là Liễu Kiến Quốc phụ thân kia đồng lửa, nhưng đều mất sớm rồi, bây giờ Liễu gia hai sau phòng người, Liễu Kiến Quốc này một phòng có hai huynh đệ, bây giờ đại ca qua đời, liền Liễu Kiến Quốc một người, xếp hạng nhỏ nhất, bên kia phòng cũng chính là đường huynh cùng đường tỷ, đường huynh tuổi tác lớn nhất, tôn nhi đều có, đường tỷ nhi tử cũng đọc sách tốt nghiệp, chính phía dưới cơ tầng lịch luyện, sau này cũng tất nhiên là muốn thân cư yếu trước. Thành Danh đem lấy các thứ ra, trước cho Trương đạo trưởng đốt chú hương, cảm tạ Trương đạo trưởng xuất thủ tương trợ, tìm về đại ca di thể, cứu Liễu gia, mời Trương đạo trưởng chịu chúng ta Liễu gia xá một cái. Liễu Thành Danh đem nến thơm tiền giấy cùng lễ phẩm đều đưa lên trước, anh em nhà họ Liễu cũng cùng nhau hỗ trợ, đốt ba tay cánh tay thô cao hương, dài hơn một thước, cắm ở trong lư hương, khói xanh lượn lờ, lên như diều gặp gió, nhất phái trang nghiêm, đây là bây giờ đạo quan miếu lưu hành nhất đốt nhang. Người một nhà cùng kính lễ bái, cảm tạ đại ân. Ê! Trương Hạo nhìn thấy một màn này, không khỏi ngạc nhiên, lúc trước chỉ thấy được những thứ kia cao cấp đại khí đạo quan miếu đốt nhang, không nghĩ đến hắn này nông thôn đạo quán nhỏ cũng đốt lên cao hương, quả nhiên tức giận phải a. Hơn nữa hắn nghe được ra, giá cao hương phẩm chất tốt vô cùng, lấy thiên nhiên cỏ cây hương liệu chế tạo, làm người tâm thần sảng khoái, hương lên còn có dấu văn hình vẽ, nghiễm nhiên chính là đứng đầu quý giá tạng hương. Tạng hương giá cả vô cùng không nhỏ. Liền này ba nén nhang, đoán chừng 3 năm mấy chục ngàn, nhưng trực tiếp như vậy đốt, thật sự có chút trâu gặm mẫu đơn. Liêu chủ nhiệm, này đốt nhang có chút xa xỉ, đạo giáo hiệp hội cùng Phật giáo hiệp hội đều cùng nhau hiệu triệu, tự giác ngăn chặn đốt nhang, đốt giá trên trời hương, thắp nén nhang đầu chờ không tốt bầu không khí, chúng ta người tu hành, cũng không thể làm hư bầu không khí. Trương Hạo nghiêm trang, rất có thanh tu chi sĩ cao khiết, vội vàng đem ba chú tạng hương gỡ xuống. Không tốt bầu không khí người nhà họ Liễu nghe lời này một cái. Tại chỗ trợn tròn mắt. Phải biết, ngăn chặn đốt nhang gì đó, cũng liền kêu cái khẩu hiệu, cái nào đạo quan miếu không hy vọng chính mình hương khói cường thịnh, đốt nhang cơ hồ thành một loại thân phận địa vị khoe khoang. Liễu gia trong ngày thường tác phong ngay ngắn, cũng không sở thích một bộ này khoe khoang, nhưng lần này là thành tâm cảm kích Trương Hạo, cho nên mới đốt nhang, nhưng bị Trương Hạo vừa nói như vậy giáo, mọi người lập tức cảm thấy trên mặt lúng túng, tựa hồ cái này không lương bầu không khí, có nhục Trương tiên nhân tu dưỡng. Dâng hương vốn là văn nhã chuyện, làm dùng hắn chỗ, không cần đi này không dùng hình thức, về phần vẻ cảm kích, bần đạo tâm lĩnh. Trương Hạo ngôn ngữ nghiêm nghị, tắt phong tu dưỡng nhất phái chính khí, vội vàng dập tắt hương khói, trong lòng nhưng là suy nghĩ, như vậy thô ba chú tặng hương, vật giá quý giá, hắn phải là cẩn thận lưu, mỗi lần lấy một đoạn nhỏ là đủ rồi. Trương đạo trưởng nói đúng, là chúng ta tục sáo. Người nhà họ Liêu tự giác xấu hổ, đối với Trương Hạo cũng càng thêm kính nể, không hổ là cao nhân đắc đạo, bầu không khí cao thượng. Liêu Thành Danh lại vội vàng đưa lên bao lớn bao nhỏ lễ phẩm, còn có một cái túi văn kiện, cung kính nói, Trương Đại Sư, lần trước có nhiều mạo phạm, cảm tạ ngài giúp ta tìm đến phụ thân di thể, những lễ vật này coi như là một chút tiểu tâm ý. Ha ha, dễ nói, Liêu đại thiếu không cần khách khí như vậy. Trương Hạo cười một mặt hòa khí, mở cửa làm ăn, lấy tiền tài người, trừ tai họa cho người, đương nhiên phải thu lệ phí, nhận lấy túi văn kiện, thật dày mấy chồng chất tiền giấy, không tính là quá nhiều, cũng liền 3 năm mấy chục ngàn. Đương nhiên, Liêu gia coi như xã hội thượng lưu một thành viên, rất được đối nhân xử thế chi đạo, biết rõ đối với Trương Hạo như vậy thế ngoại cao nhân, đưa tiền cũng liền biểu thị cái lễ vật đám hỏi danh tiếng, chân chính thứ tốt vẫn là lễ phẩm. Đây là Lộc Lung, Trường Bạch Sơn Sâm Già, Đông Trùng Hạ Thảo, Hải Sâm, Bào Ngư, Tổ Hiến, Italy Tùng Lộ, Sàng Di La Tùng Đung, Nga Trứng Cá Muối, Tuyên Đức 3 năm chân heo Liễu Đại Thiếu từng cái hộp quà tặng mở ra, tất cả đều là quý giá tu bổ dưỡng sinh đồ vật, cùng với xa hoa nguyên liệu nấu ăn liên quan, đều là thượng tầng xã hội lưu hành nhất lễ vật. Trương Hạo nhìn hoa cả mắt, nhiều như vậy cao đương hóa, quả nhiên so với thu tiền còn có cảm giác, bởi vì này chút ít cao đương hóa, cho dù người bình thường trong tay có tiền, phỏng chừng cũng không biết đi chỗ nào mua, cho dù mua, phỏng chừng cũng không biết có phải hay không là chính phẩm. Cuối cùng, Liêu Kiến Quốc cẩn thận lấy ra một cái hộp, bên trong là một cái cổ quái đồ vật, thịt núc ních một đại đống, ước chừng có nặng 30-40 cân, chợt nhìn một cái, có điểm giống trong nước rêu xanh, nhơ nhớp, lại có chút giống như thịt thối giữa, nhưng cẩn thận, vật này quả nhiên khi co khi nở, giống như còn có hô hấp giống nhau, phi thường cổ quái. Chuyện này Trương Hạo thấy vật này, lập tức có chút ít không nén được bình tĩnh, kinh hô, đây là thái tuế. Số tử, 2605. Chương 120, thiên tài địa bảo. Trương đạo trưởng Tuệ Nhãn Thức Châu, liếc mắt một cái liền nhận ra thái tuế. Liêu Kiến Quốc nói, đây chính là cổ phương bên trong sùng bái thiên tài địa bảo, cổ đại đế vương dưỡng sinh thánh phẩm, kéo dài tuổi thọ, có thể gặp mà không thể cầu. Trương Hạo đứng dậy, đến gần xem xét tỉ mỉ, thịt núc ních một đoàn, quả thật là thái tuế. Thiên tài địa bảo đều là hiếm thế chân phẩm, nhất định có hắn chỗ bất phàm. Thái tuế công hiệu chính là kéo dài tuổi thọ, thọ nguyên phúc trạch, nhóm người hướng tới, tại cổ đại, vật liệu lưu thông rơi ở phía sau, muốn tìm thiên tài địa bảo, cơ hồ là khó như lên trời, một khi có thái tuế hiện thế, nhất định coi như cống phẩm hiến tặng cho hoàng đế, nếu không thì là chém đầu tội lớn. Bây giờ xã hội này, vật liệu lưu thông phát đạt, thiên tài địa bảo cũng tương đối dễ dàng tìm, nhưng đối với một ít hiếm thế đồ vật, vẫn chỉ có thể dựa vào vận khí. Trương Hạo đối với thiên tài địa bảo rất có nghiên cứu, mà liên quan tới thái tuế, mấy năm gần đây, bình thường có báo cáo tin tức phát hiện thái tuế giá cả cũng bị chép được rồi giá trên trời. Lần trước làm phiền Trương đạo trưởng, cùng tài nhân đấu pháp, tổn thọ 10 năm, Liêu gia cảm tạ đại ân. Liêu Kiến Quốc nói, chuyện này cũng khéo, mấy ngày trước cùng bằng hữu tụ hội, nghe nói có một vị đồng hương tại trong sông móc lên cái thái tuế, hỏi thăm một lần, tìm tới vị kia đồng hương, quả thật có thái tuế, nặng 46 cân. Vị kia đồng hương cũng tối đen tâm, nói giá 1 triệu, thiếu một phân cũng không bán. Thái tuế vật này, tại dân gian truyền đi vô cùng kỳ diệu, bất quá cụ thể công hiệu như thế nào, người bình thường cũng không rõ ràng, nhưng bất kể là thật hay giả, đưa Trương Hạo một cái thái tuế, cũng coi là Liễu gia tâm ý. 1 triệu, nặng 46 cân, 20 ngàn khối một cân. Trương Hạo đã sớm biết thái tuế rất đắt, bất quá nói đi nói lại thì, vật này có thể gặp không thể cầu, cũng không có cố định giá thị trường. Mà nguyện ý bỏ tiền mua thái tuế người, cơ hồ đều là tin tưởng thái tuế có thể kéo dài tuổi thọ người có tiền, không quan tâm những tiền kia, nhưng để cho hắn không nghĩ đến là, lần trước thuận miệng lừa dối rồi một câu tổn thọ 10 năm, Liêu gia quả nhiên liền cho hắn lấy một cái thái tuế bổ thọ. Ha ha, Liêu chủ nhiệm ngươi quá phí tâm, ta tuổi thọ dài, tổn thọ vài năm không có gì đáng ngại. Trương Hạo cười vui vẻ, theo trong hộp xuất ra thái tuế, để trước nước vào trong vạc nuôi, vật này cụ thể công hiệu như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Còn phải từ từ nghiên cứu. Đúng rồi, đây là Italy Bạch Tùng Lộ, dưỡng sinh tu bổ. Liêu Kiến Quốc theo bao lớn bao nhỏ hộp quà tặng bên trong cầm lên một vật, quả đấm lớn, có chút khoai tây xương khối, tổng cộng có 3 cái, người bình thường có lẽ chưa từng nghe qua Tùng Lộ, nhưng Tùng Lộ phi thường danh quý, nếu như gìn giữ không tốt thay đổi vị, vậy thì phí của trời, vì vậy liền muốn cho Trương Hạo đặc biệt giới thiệu một phen. Ha ha. Trương Hạo nhưng là cười một tiếng, này Bạch Tùng Lộ ta ngược lại thật ra biết rõ. Hàng ngoại quốc, là khuẩn loại nấm, tháng 10 mới vừa moi ra, sản lượng thưa thớt, không tùy ý bán, cùng Nhật Bản thịt bò cô bệ giống nhau, chỉ có thể theo buổi đấu giá thượng phách mua, đơn cân giá cả chỉ sợ so với cái này thái tuế còn đắt hơn rồi thật nhiều lần, là trên quốc tế xưng tên xa xỉ phẩm, cũng là hương liệu nguyên liệu nấu ăn, chăm sóc sức khỏe dưỡng sinh. Trương Hạo nghiên cứu thiên tài địa bảo, lại tinh thông y lý thuật đồ ăn, đối với mấy cái này quý giá đồ vật, ít nhiều gì đều biết. Người nhà họ Liễu nghe lời này một cái, không khỏi kinh ngạc, dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Hạo mặc dù cao nhân đắc đạo, chung quy ở tại nông thôn tu đạo, cách xa thế tục, hẳn không biết rõ những thứ này xa xỉ phẩm, nhưng không nghĩ đến Trương Hạo như vậy bắt học, ngược lại thì bọn họ kiến thức nông cạn, thật sự xấu hổ. Tung lộ vật này, quốc nội cũng không lưu hành, vẫn là Liễu Thành danh du học ở nước ngoài, lại vừa là người tuổi trẻ, tiếp xúc những thứ này xa xỉ phẩm nhiều, tháng trước cùng mấy cái đầu tư bên ngoài lão bản nói chuyện làm ăn, đặc biệt ngồi máy bay đi qua phách mãi, dùng cái này coi như lễ phẩm. Đừng xem thường rồi này ba cái quả đấm lớn khoai tây xương khối, đánh thành hơn 100.000 một cái, Liễu Thành danh cho bọn hắn các nhà đều đưa, ban đầu ăn mùi vị có chút quái quái, bất quá ăn nhiều mấy hớp, lại cảm thấy mùi vị không nói ra đặc biệt, cùng người khác bất đồng, hiểu được vô cùng. Thấy mọi người kinh ngạc bộ dáng, Trương Hạo cười nhạt, thẳng thắn nói, cố ý phô trương nổi lên học vấn, lại nói, thật ra thì này tùng lộ, tại trong sách xưa có ghi lại, danh viết âm quẩn. Âm quẩn, sống ở lòng đất, có âm âm phủ, phụ cận hoàn toàn tĩnh mịch, không có một ngọn cỏ, khoa học hiện đại cho rằng là tùng lộ sinh trưởng, hấp thu chung quanh đất đai dinh dưỡng, để cho những thực vật khác đều không thể sinh tồn, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, vật này lại có thể đem dinh dưỡng hấp thu được triệt để như vậy, cho tới không có một ngọn cỏ. Quốc nội cũng có tùng lộ, nhưng cổ nhân kiêng kỵ vật này, cũng không có người thử, ngược lại là ở nước ngoài, có người lớn mà thử, phát hiện hắn chỗ độc đáo, đã là hương liệu, lại vừa là nguyên liệu nấu ăn, cùng trứng cá muối, gan ngỗng, cùng xương châu Âu tam đại chân hào, mà những năm gần đây phát triển kinh tế, tùng lộ sản lượng thưa thớt, giá cả một cao cao hơn nữa, trong đó lại lấy Italy bạch tùng lộ đứng đầu quý giá. Người nhà họ Liễu nghe fan này đàm luận, lại vừa là cổ thư lại vừa là khoa học, đều là kính nghệ, Trương đạo trưởng thật là kỳ nhân, trên thông thiên văn dưới dành địa lý, thông kim bắc cổ học sâu trung tây. Thiên nhân thúc thúc rất lợi hại, cái gì cũng biết. Liễu mạt mạt giòn tan thanh âm, mắt to ngước nhìn Trương Hạo, rất là sùng bái bộ dáng, muốn cùng Trương Hạo thân cận, đối với tiên thần huyền quái tràn ngập tò mò, nhưng lại xấu hổ xấu hổ. Ha ha, mấy vị cư sĩ quá khen, ta bình thường nhàn rỗi không chuyện gì, cũng liền nhìn chút ít ngổn ngang sách. Trương Hạo lạnh nhạt cười khẽ, thẳng sống lưng, ngôn ngữ khiêm tốn, rất có nhất phái cao nhân phong độ, trong lòng nhưng là hồi hộp, ánh mắt còn trêu chọc liếc mắt tiểu mạt mạt, rất là hưởng thụ bị tiểu lò lì sùng bái cảm giác. Mà Liễu mạt mạt nhìn đến Trương Hạo ánh mắt, ngọt ngào khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, sợ hãi không dám cùng Trương Hạo mắt đối mắt, là cái rất hướng nội nhuyễn muội tử. Khoảnh khắc, trong thôn thả nổi lên radio, sắp đến trưa rồi. Mấy vị cư sĩ nghỉ ngơi trước uống trà, ta đi thổi lửa nấu cơm, ăn cơm chưa đi chuẩn bị tế phẩm, tối nay ngay tại đạo quan ở lại, ngày mai là ngày hoàng đạo, khai đàn tế thiên. Trương Hạo tâm tình thật tốt, an bài đại gia ăn túc, chuẩn bị nấu cơm. Trương đạo trưởng, này sao có thể làm phiền ngươi thổi lửa nấu cơm? Liêu Kiến Quốc nói, Liêu gia mấy người nữ nhân cũng hiền lành hiểu chuyện, nhanh đi dưới sự hỗ trợ chủ. Đại gia đừng khách khí, người này nhiều, tuổi đốt hỏa bếp nấu cơm tập thể, ta bận bịu thuận tay, trong tủ lạnh có thức ăn có thịt, sáng nay còn hầm nồi gà đất canh, lại nấu chút ít thịt muối xúc xích, làm mấy cái chuyện nhà thức ăn liền dọn cơm. Trương Hạo trao hỏi, biết rõ Liêu gia hôm nay tới, hắn đã sớm chuẩn bị xong thức ăn thịt. Mấy cái Liêu gia nữ nhân hỗ trợ trợ thủ, rửa rau cắt thịt gì đó, mà Trương Hạo phòng bếp dụng cụ, đầy đủ mọi thứ, dạng thức giản lược, thưởng thức thượng thừa, rất có khiêm tốn xa hoa thần vận, mọi người lại vừa là trợn tròn mắt một phen, tựa hồ chẳng ai nghĩ tới, Trương Hạo trong đạo con này, quả nhiên. Ách, đây nên như thế miêu tả đây, được rồi, quả nhiên như vậy không giống một cái đạo quan, ngược lại giống như trong thành gia cư giống như. Nguyên bản trong lòng mọi người, vào trước là chủ cho là Trương Hạo là một vị thế ngoại cao nhân, mà thế ngoại cao nhân trong lòng mọi người ấn tượng, tựa hồ chỉ dừng lại ở trong tác phẩm truyền hình, hoặc giả thuyết là dừng lại ở tốt đẹp trong tương tượng, tất cả mọi người cho là, thế ngoại cao nhân nên ăn mặc cách cổ, thanh liêm, đình đài lầu cát, cổ hương cổ sắc, nhất phái tiên khí. Về phần thế ngoại cao nhân phòng bếp, dường như không người để ý cái vấn đề này, bởi vì tại người bình thường xem ra, thế ngoại cao nhân đều là không dính khói bụi trần gian, nào có cái gì phòng bếp. Nhưng Trương Hạo đạo quan này, bề ngoài ngược lại cổ hương cổ sắc, bên trong lại tất cả đều là hiện đại đồ gia dụng, lối sống, ăn uống thói quen chờ một chút, giống như một trong thành công tử nhà giàu ca. Mà Trương Hạo phòng bếp rất rộng rãi, phân hai gian, một gian là đất bếp, một gian là khí bếp, lắp đặt thiết bị khá là nhã trí, còn có máy hút khói, lò nướng, lò vi sóng, điện từ lô, mịt dọa vở oven, bánh bao cơ chờ một chút, kiểu dáng cùng phong cách đều là nhất lưu, đủ loại gia vị, hương liệu chờ. Dường như cái gì đều đầy đủ hết, song khai môn trong tủ lạnh lớn, thức ăn thịt, trái cây, sữa bò, sữa chua chờ một chút, cũng một cái không thiếu. Đương nhiên rồi, còn có Trương Hạo làm đồ ăn, dựa theo buổi trưa muốn ăn tốt nguyên tắc, thức ăn thịt rất là phong phú. Chỉ là theo như lời Trương Hạo chuyện nhà thức ăn, từ lúc điều chỉnh dưỡng sinh tiết tấu, hắn liền đổi mới rồi công thức nấu ăn, gì đó phụ dung trứng trứng, nướng xoát thiêu, chất mật trắng cắt thịt, da giòn vịt, thịt bò bít tết xà lách, trứng muối trộn các loại dưa leo chờ, sắc thực cũng có chút tân triều, hoàn toàn lật đổ mọi người trong lòng đối với thế ngoại cao nhân ấn tượng. Không khỏi không thừa nhận, cao nhân cũng là người, tân tân khổ khổ kiếm tiền, đương nhiên cũng phải hưởng thụ sinh hoạt. Thức ăn làm tốt, dọn ra hai tấm cái bàn ở trong viện liều mạng cùng nhau, đại gia dọn cơm. Trương Hạo kia kinh người lượng ăn, lần nữa để cho Liễu gia mở rộng tầm mắt, một người liền có thể so với Liễu gia cả nhà, hơn nữa Trương Hạo ăn mang xương thịt, cũng không cần nhà xương, răng lợi như thép rỏng, nhai xương giống như ăn chút thức ăn giống như, nhìn đến người nhà họ Liễu liên tục lấy làm kỳ. Từ lúc hắn quyền thuật đạt tới luyện tủy, gân cốt cùng nổi danh, thân thể lần nữa phát dục, toàn thân cơ năng sôi nổi, yêu cầu dinh dưỡng tiêu hao cũng nhiều hơn, xương tủy ẩn chứa dinh dưỡng vật chất, đúng là hắn yêu cầu, trong khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều muốn ăn gà vịt, liền xương cùng nhau. Nhắc tới cũng là buồn rầu, hắn bây giờ ăn nhiều như vậy, đối với dinh dưỡng yêu cầu cũng càng ngày càng cao, sinh hoạt phí chính là một số lớn chi tiêu, còn phải cố gắng kiếm tiền sống qua ngày. Buổi chiều, chuẩn bị tế phẩm, Trương Hạo thi triển thừa Long đại vận, là Liêu gia hướng thiên cầu phúc, vượt qua diệt môn kiếp nạn, bây giờ còn nguyện tế thiên, đương nhiên phải dùng tam sinh đại lễ. Trương Hạo mang theo Liêu Kiến Quốc mấy người cùng nhau, đi quê nhà mua heo dê bò. Chuyện của tôi lốt nét. Có Trương Hạo ra mặt dẫn đường, lại có Liêu gia chịu xài tiền, đi hai cái đầu thôn liền mua được tam sinh, thôn dân rất là nhiệt tình, ý vị hỗ trợ đem gia súc chạy tới đạo quan. Bận rộn một buổi chiều, chuẩn bị đầy đủ hết, chạng vạng tối vào đêm, ăn cơm tối, Trương Hạo cũng không nhàn rỗi, thu nhiều như vậy tốt lễ, dù sao cũng phải làm chút, cho Liêu gia từng cái xem tướng đoán mệnh, cả nhà phần món ăn, người nhà họ Liêu mừng rỡ, Trương Hạo như vậy cao nhân đắc đạo, biết âm dương, thông quỷ thần, có thể biết bấm đột. Đạo hạnh cao thâm, ai không muốn thỉnh giáo một phen. Đương nhiên rồi, đại gia hỏi dò vấn đề, đơn giản cũng chính là tiền đồ, hòa phúc, con cháu hôn sự, làm việc chờ một chút. Trương Hạo từng cái chỉ điểm, đối với mấy cái này thường ngày chuyện nhỏ, hắn sớm có sáo lộ, mở miệng thành huyền, có vấn đề liền nói vấn đề, không thành vấn đề cũng phải lừa dối một vòng, làm dường như có vấn đề giống như, tóm lại để cho đại gia cảm thấy cao thâm mặt chắc, còn đưa thêm thượng phẩm bình an phủ, mỗi người một phần. Liễu Mạt Mạt cũng cuối cùng được như nguyện, cùng Trương Hạo nói chuyện rồi, hỏi rất nhiều thần kỳ vấn đề, Trương Hạo thuận miệng chính là huyền văn quỷ quái cố sự, chọc cho tiểu nha đầu càng tò mò hơn, Trương Hạo cũng thật thích tiểu nha đầu này, ngọt ngào nhu thuận, thiên thiên thục nữ, tâm tình của hắn khá một chút, liền lừa dối rồi một câu nha đầu này cùng hắn hữu duyên, đưa một đạo long truyện phiên bản bình an phủ, cũng chính là thừa long đại vật phủ. Thấy con gái được đến cao nhân chiếu cố, Liêu Kiến Quốc vợ chồng rất là cao hứng. Thiếu chút nữa không có để cho con gái tại chỗ bái hắn làm cha nuôi. Số tử, 2802. Chương 121, Thế Thiên Tử Khí. Ngày thứ hai, ngày hoàng đạo, tinh không vật lý, gió thu mát mẻ. Trương Hạo sáng sớm thức dậy, tập thể dục sáng sớm rửa mặt, chiêu đãi đại gia ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm, Thế Thiên nghi thức bắt đầu, phần thanh hương, hóa tiền vàng, xây đất bếp, rót rượu nước, người nhà họ Liễu cùng nhau hỗ trợ dựng tế đài, kéo ra tam sinh, bầu không khí rất là náo nhiệt. Giống như lúc xưa giết heo làm thịt dê hết năm giống như. Trương Hạo tay cầm đồ đao, hô hố cọ sát vài cái, lưỡi đao sáng như tuyết. Niệm kinh siêu độ, xúc vật vong hồn vào luân hồi. Hộp đầu xuống nước viết, con trai tránh xa nhà bếp. Là vì nhân nghĩa chi tâm, không đành lòng sát sinh. Đạo Phật hai giáo cũng trai giới ăn chay, tuân thủ nghiêm ngặt sát giới giáo lý, để bày tỏ thiện tâm nhân nghĩa, cho nên cũng có tội nghiệt nói một chút, lục đạo luân hồi, có tội nghiệt người chuyển thế xuất sinh, có công đức người thăng thiên. Trương Hạo là tu tại gia, đối với giáo lý luân hồi cũng có một phần chính mình lý giải, vạn vật có linh, vật chất luân hồi, vòng đi vòng lại, cũng không phải là súc vật có sinh mệnh, hoa hoa thảo thảo cũng có sinh mệnh, nhóm người ăn ở, đều vì thương mệnh, đây là sinh tồn căn bản, theo khoa học hiện đại mà nói, đây là tự nhiên tuần hoàn chuỗi thực vật, không có vấn đề thiện ác, đều là vì sinh tồn. Nhưng nhân loại là vì cầm thú, nhưng lại cao hơn cầm thú, là vạn vật chi linh giải, chi ân nghĩa, biết lý lẽ. Thiên đạo mặc dù bất nhân, lại mang bầu vạn vật, nhân sinh ở trong thiên địa, ăn ở đều lấy ở thiên địa, cho nên kính bái thiên địa, cảm ơn tự nhiên. Đối với sát sinh tội nghiệt giáo lý nói một chút, Trương Hạo cho là không cần tận lực trai giới, nhưng là không thể quá mức tìm lấy, làm vật tận kỳ dụng, duy trì thiên nhân thăng bằng, tâm tồn kính nể, cảm ơn vạn vật, mỗi lấy một phần phúc trạch, đều là thiên địa quà tặng, cổ nhân tế thiên, chính là đạo lý này. Niệm xong kinh văn, cảm ơn thiên địa, trở về tự nhiên luân hồi, giơ tay chém xuống. Lấy huyết làm mực, viết tế thiên văn thư, bút lực tự nhiên, chữ triện truyền thần, hùng hậu thông thả, như dấu chạm nổi mỏ hàn, chính khí bằng bạc, tự nhiên mà thành. Lại lấy tam sinh đầu, mang lên tế đài, dân hương nói với thiên, tụng niệm tế văn, hạo thiên này chính ti, xã tắc này chính dân, chư mới quỷ thần này từng chiêu, thiên địa nhật nguyệt này tuyên cổ. Trương Hạo nghiên tập rồi cổ tịch chữ viết, đối với nghi thức tế lễ tín ngưỡng nhận biết cùng lĩnh ngộ cũng nâng cao một bước. Hạo thiên là cổ đại tế tự quốc gia chính điển, từ các triều đại lễ học kiểm chứng, tượng trưng vũ trụ vạn vật thiên đạo, mà không phải một vị nhân cách hóa thần linh. Về phần hậu thế đạo giáo Tam Thanh, Phật giáo Thích Già Man Nhi, cùng với Ngọc Hoàng Đại Đế chờ đầy trời tiên thần, đều không có thể vào quốc gia chính điển. Xã tắc là thổ địa thần, cốc vật thần, đại biểu đại địa vạn vật, cốc vật phong an, là sinh tồn căn bản, là cổ thiên tử cùng chư hầu vương tế tự, nhất tộc chi dân, cùng xã tắc cùng chết sống, tượng trưng quốc gia chính thống. Trương Hạo tuy là đạo giáo đệ tử, nhưng hắn bây giờ học thức đã vượt qua đạo giáo một nhà, dần dần bước chân vào một cái tầng thứ cao hơn, thông hiểu cổ kim, học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, muốn đến chứng chính thống đại đạo. Liêu gia cũng có người có ăn học, nghe này tế văn, trong lòng không khỏi cảm thấy kính nể. Trương đạo trưởng tuổi còn trẻ, cũng không thẹn là chân chính cao nhân đắc đạo, tài văn chương phong cách cổ xưa thông thả, khí thế chính trực to lớn, mặc dù lấy quỷ thần nói huyền, lại không chút nào mê tín lệnh gió, giáo hóa đạo đức, dụ cho người nhập thánh, để cho tế thiên bầu không khí càng thêm trang nghiêm to lớn. Chừng 100 chữ văn thư đọc xong, đầu nhập trong lửa, ánh sáng rọi tùm lum như bông hoa đại phóng, chữ chữ lơ lửng giữa trời, mơ hồ nhìn thấy ký tự ở trong hỏa diễm bay lên long lánh, huyền diệu không gì sánh được, vén lên một trận dương hỏa chi phong. Mọi người hướng thiên tế bái, tâm ý thành kính, khí cơ hội tụ thành một cỗ, cùng với tam sinh tế phẩm tinh khí, thừa tái tế văn linh quang, phóng lên cao, tấu lên trên, trang nghiêm to lớn bầu không khí thử thách tại chỗ mỗi người. Trương Hạo đông nhiên xúc động, chính điển tế tự trang nghiêm, đưa tới lòng người cộng hưởng, tâm ý thông suốt, đọc một chút rực rỡ, hán tinh khí thần quang trở nên càng thêm to lớn tinh thuần, vừa liếc nhìn người nhà họ Liễu, đều là tinh thần chấn động, tướng mạo chính khí, nhiều hơn một phần đối với thiên địa giáo hóa kính nể. Tế thiên chính thống, ân nghĩa lý lẽ, nhân văn đạo đức giáo hóa, là đại đạo căn bản. Trương Hạo lòng có hiểu ra, nhưng mà đúng vào lúc này, đống nhiên trước mắt thoáng một cái, ánh mắt đông lại một cái, mắt có trọng đồng, chỉ thấy một luồng tử hoa hạ xuống, giống như nam bắc lượng cực cực quang giống nhau, giống như quang không phải quang, giống như khí không phải khí, mờ mịt vấn vít. Trong chấp nhóm này, Trương Hạo chỉ cảm thấy cả người thoải mái, khí huyết sôi nổi, thần thanh khí sảng, mơ hồ có một cỗ không hiểu lực lượng theo trong cơ thể sinh ra, mà hắn tâm ý thanh minh, lục căn thanh tịnh, cảm giác rất nhỏ, có thể rõ ràng cảm nhận được, theo thân thể đến thần nguyên, tựa hồ xảy ra một điểm huyền diệu biến hóa. Nhưng biến hóa này là cái gì, hắn cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy rất huyền diệu, rất thoải mái, cả người đều trở nên cao quý bất phàm, nhưng tới quá đột ngột, thoáng như ảo giác bình thường chờ hắn cẩn thận lánh hội lúc, vừa không có cảm giác. Ồ, đây là chuyện gì xảy ra? Trương Hạo sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, tại trọng đồng tờ ZG thị giác, chỉ thấy thiên tượng lực tràng huyền bí, tế tự tinh khí thần quang phóng lên cao, ở trên hư không đưa tới một cái vòng xoáy khổng lồ, trong đó có một luồng rất nhỏ tử quang, là Liêu Kiến Quốc thần nguyên linh quang, đưa tới thiên tượng cộng hưởng, vòng xoáy lực tràng vặn mẹo, quả nhiên hội tụ ra một luồng tinh thần tử hoa cực quang. Ban ngày cũng có tinh thần, chỉ là nhục nhãn phàm thai không nhìn thấy mà thôi, Trương Hạo có trọng đồng, liếc mắt liền nhìn ra này thiên tượng kỳ dị. Ta cái thiên, tử hoa cực quang, chẳng lẽ ta mới vừa rồi được một luồng tử vi khí? Trương Hạo trong lòng kinh ngạc, thiếu chút nữa không có kêu lên, tử vi khí à, đây chính là quan hệ đến mạng đồ vật. An Dương huyện có tử cực vượng là một loại thiên tượng kỳ dị, mà hắn khai đàn tế thiên, tế tự hạo thiên xã tác, nên hợp đại đạo, dẫn động thiên tượng khí chẳng, lại bởi vì Liêu Kiến Quốc tử vi mạng, quả nhiên được một luồng tử vi khí, cái này há chẳng phải là có thể so với nghịch thiên cải mệnh bí thuật. Trương Hạo nhắm mắt, tự cho mình thần nguyên, quả nhiên có một luồng tử quang, mặc dù tử quang rất đạm bạc, nhưng này dù sao cũng là tử quang, quý không thể nói, ý vị này thần nguyên linh tính căn bản biến hóa, từ mệnh lý mà nói, đây chính là vận mạch mạng. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, chuyện này cũng thật có mấy phần mơ hồ, đạo quan tiếp đại nhóm đầu tiên khách hành hương, chính là tử vi mạng quý nhân, ngồi ở vị trí cao, tiền đồ vô lượng, có lẽ sau này còn có thể ngồi lên ngôi lớn, mà hắn học được cổ lễ tế tự, tế bái hạo thiên xã tác, cổ chi chính thống. Tử vi cộng hưởng, tựa hồ từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Nếu là lấy số mạng suy tính, Liêu Kiến Quốc là có hoàng đế sai người, cho hắn tế thiên, đây chính là được thiên mệnh, mà hắn thuận theo thiên mệnh, cũng dính một luồng tử vi quý khí, nghịch chuyển mạng. Kết thúc buổi lễ, lên. Trương Hạo thu thập suy nghĩ, một tiếng quát to, tế thiên nghi thức xong rồi, tỏ ý mọi người đứng dậy. Đại gia bận rộn cho tới trưa, trước uống ngụm tế thiên rượu, cầu cái cắt tường dấu hiệu. Trương Hạo bưng rượu lên dưới nước rồi tế đàn, người nhà họ Liễu vội vàng nói cảm ơn, nhận lấy rượu, đều uống một hớp, đối với Trương Hạo cũng càng thêm cung kính. Trương đạo trưởng, thật sự làm phiền ngươi, tế thiên lễ tạ, cũng coi là Liễu gia giải quyết xong này cuộc tâm sự. Liễu Kiến Quốc thành khẩn nói tạ, đối với Trương Hạo vô cùng cảm kích, chuyện này là Liễu gia đại ân, một mực kéo 3 tháng nhiều, tự giác cái nấy, hôm nay cuối cùng là viên mãn chuyện này. Ha ha, Liễu chủ nhiệm không nên khách khí, thủ tướng âm dương, điều hòa thiên nhân, vốn là chúng ta người tu hành công trạng. Trương Hạo cười mở cười, nói, đại gia nghỉ ngơi một hồi, ta đi giải thịt nấu cơm, ăn một bữa tế thịt. Trương Hạo một bên chào hỏi, một bên cầm dao lên, cho tam sinh mở ngực bể bụng, lột ra lấy thịt. Thành danh, thành tự hào, chấm cung, đi nhanh cho Trương đạo trưởng hỗ trợ. Liễu Kiến Quốc thét to một tiếng, ngựa khí lại vừa là cảm khái, các ngươi đời này người tuổi trẻ a, còn không có gặp qua giết heo làm thịt dê, hiếm có cơ hội, cũng tốt dính chút máu khí. Mấy người tuổi trẻ vội vàng động, xác thực còn không có gặp qua giết heo làm thịt dê, cho Trương Hạo đánh xuống cái tay, thấy Trương Hạo kia trôi chảy đao pháp luật ra, giải cốt, cắt thịt, còn mang lấy huyết, mấy người trong lòng đều là một trận kính nể. Người nhà họ Liễu cũng là thán phục, cao nhân chính là cao nhân, thông âm dương, sớm quỷ thần, cao thâm mặt chắc không rơi phàm tục, nhưng lại tay cầm đồ đao sát sinh lấy thịt, giống như một bình bình phàm phàm nông thôn đồ tể. Mẹ, ta cũng phải xem mà. Liễu mạt mạt cũng muốn đi theo tham gia náo nhiệt, lại bị mẫu thân Thái Thiến Như kéo lại, rất sợ con gái bị sợ hỏng rồi. Nhờ như, không có gì đáng ngại, để cho mạt mạt đi chơi đi, tiếp xúc nhiều sinh hoạt, cả ngày nhìn gì đó niềm vui tràn trề. Cũng không biết trên bàn món ăn trên bàn là thế nào đến, chúng ta Liễu gia cũng coi là manh mối chính cách mạng đời sau, cũng không thể hư dễ như vậy. Liễu Kiến Quốc khoát tay rảnh tay, để cho thê tử đừng ước thúc con gái. Thái Thiến Như bất đắc dĩ, chỉ đành phải buông ra con gái, Liễu mạt mạt hớn hở vui mừng giống như, hoạt bát tiến tới. Ha ha, Liễu gia khí phách chính, tiểu mạt mạt cũng nhất định có tiền đồ. Trương Hạo dừng dưng một tiếng, trong lòng là cảm khái, nhớ kỹ khi còn bé, hắn mới Liễu mạt mạt tuổi tác như vậy. Liền đi theo sư phụ làm đỏ trắng tiệc rượu, học giết heo học làm đồ ăn, khi đó nông thôn rất nghèo, đều là từ da giết heo, rất ít mua thịt tươi. Tiểu mạt mạt, cho đất bếp bên trong điểm tuổi lửa, đốt nóng cho trứng thịt. Ô Liễu mạt mạt giòn tan gật đầu, rất là nghe tiên nhân thúc thúc mà nói, biểu hiện tích cực, tay nhỏ ôm lấy tuổi lửa, bỏ vào đất bếp bên trong, đáng yêu bộ dáng. Trương Hạo một bên treo chọc tiểu mạt mạt, lại thổi lên quỷ quái cố sự, trong tay cũng không dừng, cắt xương thịt, bỏ vào trong nồi. Lại nhanh chóng đem heo dê bò cắt tan rã, anh em nhà họ Liễu người rút, mang đi trong sân, chia nhỏ thành mấy phần, để cho Liễu gia mang về. Trung quy đây là Liễu gia tế phẩm, nhiều thịt như vậy, có tới hơn 1.000 cân, hắn nhan giá trị dày nữa cũng không tiện toàn tham, bất quá trừ đi khối lớn xương thịt, còn lại bộ phận cũng có 300-400 cân, cùng với bụng hỗn đản, đều là đồ tốt. Chia xong thịt, còn hầm một đại nồi, lại xào mấy món thức ăn, mọi người dọn cơm, bầu không khí rất là náo nhiệt. Buổi chiều, Liễu gia nên cáo từ trở về, tiểu mạt mạt còn lưu luyến không rời, biết rõ hắn đạo quan tại nguyên đán tiết khai sơn môn tiếp khách hành hương, Liễu gia cũng nói được rồi muốn tới cho hắn cổ động. Đưa đi Liễu gia, Trương Hạo không khỏi cảm khái không thôi, chính gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, không uổng công hắn ngày đó tại trong bót cảnh sát, đỡ lấy thân bại danh liệt còn có lao ngục thai hương nguy hiểm, cùng tà nhân một đấu, kiếm được đầy buồn đầy bát. Hắn cũng không nhàn rỗi, trước tiên đem xương thịt sơ lược xử lý một chút, rắc lên muối. Treo ở chỗ bóng mát gió thổi nước động, để tránh thay đổi vị, lại vội vàng đem bụng hỗn đản rửa sạch. Vẫn bận đến nhanh trạng vào tối, điện thoại di động reo, cầm lên một nhìn số điện thoại gọi đến, là Triệu Băng Ngạn đánh tới, Trương Hạo trong lòng ngẩn ra, biết là đối phó ma y đi thánh đạo chuyện, vội vàng tiếp thu hồi, lại nghe được Triệu Băng Ngạn tiếng làm nũng thanh âm, này lão công đây, ta đến thành Nam Trấn rồi. Chửi thêm một tiếng Trương Hạo thiếu chút nữa không có sặc, làm sao ngươi tới thành Nam Trấn rồi hả? Số tử 2745. Chương 122, bộ đội đặc chủng. Lao công, ta nhớ ngươi nha, sẽ tới thành Nam Trấn rồi. Triệu Băng Ngạn ồn ào ồn ẻn ngữ điệu, nghe xương người đầu đều mềm nhũn. Trong xe, mấy người không nhịn được trố mắt nhìn nhau, bọn họ nhưng là nghe, Triệu Băng Ngạn là một phi thường lãnh ngạo người, coi trời bằng vùng, làm theo ý mình, quyền thuật lợi hại đến mức dọa người, một mình đấu một đội bộ đội đặc chủng còn thành thạo, mà Triệu Băng Ngạn ra thế bối cảnh cũng là không được. Cha là năm đó Tam Đại Binh Vương một trong, mặc dù hy sinh, nhưng danh chấn một phương, hắn ra ra càng là đặc biệt khoa nguyên lão, đều là giết người không chớp mắt chủ. Nhưng lúc này Triệu Băng Ngạn lại ngoan ngoãn giống như cái tiểu vưu vật giống như, mấy người đều có chút không tìm được manh mối, nhưng bọn hắn cũng không dám vì vậy mà khinh thị Triệu Băng Ngạn, trung quy đặc biệt khoa chuyến đi này, kỹ thuật diễn xuất cùng ngụy trang đều là nhất lưu, ngược lại để cho bọn họ cảm thấy vị này tên là Trương Hạo cao nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể để cho Triệu Băng Ngạn coi trọng như vậy. Không phải phải ngày mai mới tới sao, như thế hôm nay đã tới rồi, ngươi đến thành Nam Trấn nơi đó. Ta bây giờ cứ tới đây. Trương Hạo ở trong điện thoại nói, rất sợ Triệu Băng Ngạn tìm tới trong nhà hắn, dây dưa hắn không thả. Nhưng sợ cái gì sẽ tới gì đó, Triệu Băng Ngạn ôn nhu nói, nhân thủ phải ngày mai mới ngã, ta trước cùng chỉ huy tới, thương lượng một chút bố trí, ngày mai trực tiếp thi hành, chúng ta lập tức liền đến Lao Công đạo quan, Lao Công ngươi không phải tới tiếp á. Ây Trương Hạo biểu thị không nói gì, hắn nào có nói đi nhận. Lao Công, ta lập tức tới ngay, cúp trước, sao sao đã. Triệu Băng Ngạn nhét lên cái miệng nhỏ nhắn, cho hôn một cái, cúp điện thoại. Trương Hạo buồn rầu, bị nữ nhân này làm cho trong lòng ngưỡng ấy, nhưng nghĩ đến Tống Tĩnh Di lão sư, lại vội vàng vứt bỏ này vọng niệm. Hắn bây giờ tu đạo thành công, gia thất tiến ổn, sự nghiệp thuận lợi, kết giao quan hệ giữa người với người cũng càng ngày càng nhiều. Trong lúc vô tình, hắn đã so với lúc trước trầm ổn, cũng không muốn gây ra gió gì lưu chuyện. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được tiểu quốc lộ có xe tới. Triệu Băng Ngạn xuống xe, người mặc mốt thời thượng quần áo thường, xanh nhạt lụa trắng áo lót, quần short jean bó chặt, thon dài chỉ đen, cao giúp đáy bằng giày ống thấp, giản lược đáng yêu, phong thái gợi cảm, một đầu đen nhánh tịnh lệ sóng vai tóc ngắn, đôi mắt xanh lạnh, tính cách ngạo mạn, giống như một phách lối nhà giàu nữ. Triệu Băng Ngạn sau lưng còn đi theo ba cái mặc thường phục nam tử, mặt mũi điêu tàn, thân hình tay chân khỏe mạnh, ánh mắt sắc bén, trong tay sách tủ sát, vừa xuống xe liền bốn phía tìm kiếm quan sát địa hình hoàn cảnh, mà ba người chỗ đứng cũng rất có minh đường, lấy lưng sau gặp gỡ, tướng mạo tam phương, không lưu chức ở đâu điểm mù, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện quân nhân. Đi thôi, chúng ta liền ở nơi này. Triệu Băng Ngạn cũng nhìn chung quanh liếc mắt, ánh mắt rơi vào trên sườn núi đạo quan, mặt đẹp mừng rỡ. Ba người theo sát phía sau, trực tiếp lên đạo quan. Trương Hạo ở trong sân bận bịu thanh tẩy ruột già heo, thối hoắc cứt heo, mấy người đi vào, vừa vặn nhìn thấy một màn này, không khỏi tại chỗ ngây ngẩn. Đây không phải là cao nhân sao? Làm sao lại hình tượng này? Ba cái làm lính ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lòng ấn tượng đầu tiên liền sụp đổ, ngược lại không phải là bọn họ xem thường này làm cứt heo người dân lao động. Bọn họ ở trong bộ đội cũng bình thường làm những việc nặng này, thậm chí tại danh nước bẩn bên trong huấn luyện, chỉ là bọn hắn trong ấn tượng cao nhân hình tượng cùng này tương phản quá nhiều, sẽ không phải là tìm lộn người đi. Không thể không nói, Trương Hạo nổi danh, một cách tự nhiên liền bị người coi trọng, nhưng hắn vẫn chỉ là một bình thường nông thôn đạo sĩ. Lao Công, nơi này chính là nhà ngươi a, ta rất muốn ngươi nha. Triệu Băng Ngạn nhưng là tung tăng mừng rỡ, y như là chim non nép vào người giống như, nhu thuận xích tới. Cho Trương Hạo đầu hoài tống báo. Đừng tới đây rồi, trên tay ta bẩn, cho trên người ngươi làm thúi. Trương Hạo một mặt cười khổ, khó tiêu nhất là mỹ nhân ân, cảm thấy không chịu nổi Triệu Băng Ngạn nhiệt tình. Lao Công, ngươi làm sao làm rồi nhiều như vậy hỗn đản, ta giúp ngươi giặt, hì hì. Triệu Băng Ngạn rất là chủ động, chuyên cần hiền lành, giống như một giúp Lao Công làm việc nhà cô dâu nhỏ giống như. Ho khan một cái, Trương Hạo lúng túng ho khan hai tiếng, bên cạnh còn có người đây, hắn chính là có bạn gái người. Nào dám cùng Triệu Băng Ngạn như vậy đẹp đẽ tình yêu, nói, ba vị này xưng hô như thế nào, mau mời ngồi, ta đi rót ly trà. Trương Hạo rửa tay, đứng dậy đi pha trà, chiêu đãi khách nhân. Lão Công, vị này là Tôn Lương, quân khu bộ đội đặc chủng quan chỉ huy, phụ trách nhiệm vụ lần này nhân viên điều động cùng chỉ huy, bên cạnh là phụ tá cùng bảo vệ. Triệu Băng Ngạn giới thiệu, lại chỉ hướng Trương Hạo, đây là ta Lão Công, Trương Hạo. Trương Tiên Sinh, ngươi tốt. Tôn Lương ba người chào một cái. Ngữ khí vang vọng, đơn giản trực tiếp. Ha ha, các ngươi khỏe, đừng nghe Triệu Băng Ngạn loạn đều, ta cùng nàng chỉ là bạn bình thường quan hệ. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, mỉm cười bắt chuyện, hắn đối với quân nhân vẫn là tôn kính, mặc dù hắn lúc trước có chút trột dạ những thứ này làm lính làm cảnh sát, nhưng từ lúc cầm đạo sĩ chứng, hắn sẽ không sợ. Lại quan sát liếc mắt ba người, thân thể tố chất cực tốt, khí huyết thịnh vượng, tâm tình chính trực, đã đạt đến đỉnh phong tiêu chuẩn, còn có một cỗ sát khí. Phòng trưng bình thường tà thuật đều không làm gì được này chút ít bộ đội đặc chủng. Bộ đội đặc chủng thực lực cực mạnh, trên TV có rất nhiều liên quan tới bộ đội đặc chủng tác phẩm, đột hiện bộ đội đặc chủng cường đại, nhưng cùng thực tế so sánh, còn kém rất xa. Đầu tiên, bộ đội đặc chủng thân thể tố chất yêu cầu quá cao, mỗi một bộ đội đặc chủng đều là theo Triệu trong đại quân chọn lựa ra tinh anh, bộ đội đặc chủng đơn binh trang bị mang nặng thì có 7-80 cân, ăn mặc lên này một thân trang bị, hơn nữa hoạt động tự nhiên, cũng chỉ có tột cùng nhất thể chất. Thứ yếu, bộ đội đặc chủng chiến đấu kỹ thuật, khóa trình huấn luyện, trang bị chờ một chút, này cũng thuộc về bảo mật phạm vi, điện ảnh và truyền hình trong tác phẩm căn bản không thấy được, mà trong tác phẩm truyền hình bộ đội đặc chủng, thật ra thì chỉ là tăng cường binh. Mấy người cũng đánh giá Trương Hạo, ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, mặc dù ấn tượng đầu tiên có tương phản, bất quá giờ phút này Trương Hạo đứng trước mặt bọn họ, lạnh nhạt mỉm cười ngữ khí, lộ ra rất hiền lành, lại ngược lại để cho bọn họ không hiểu cảm thấy áp lực, giống như là gặp được lãnh đạo giống như. Hơn nữa, bọn họ chú ý tới, Trương Hạo thân hình khí lực, nhìn như hiền lành lịch sự, lại mọi cử động mang theo vận luật, đây là lâu dài luyện quyền, lâu ngày, quyền thuật liền sáp nhập vào mỗi một động tác thói quen, cương nhu hòa hợp, hồn nhiên không sơ hở, bình thản bên trong tự có một cố khí độ, tựa hồ hướng nơi này vừa đứng, liền chấn được rồi tình cảnh, hiển nhiên cũng là một lợi hại người có luyện võ. Trương tiên sinh là vũ hành người trong đi, luyện là thái cực. Tôn Lương nhìn thấu Trương Hạo xáo lộ, không khỏi hứng thú, coi như quốc gia vũ khí sắc bén bộ đội đặc chủng, mỗi một người đều có ngạo khí, gặp cao thủ, khó tránh khỏi liền muốn luận bàn một phen. Ha ha, Tôn Chỉ Huy cũng là người có luyện võ xuất thân, luyện qua bát cực quyền. Trương Hạo cười, liếc mắt liền nhìn ra này Tôn Lương tâm tư, tại người bình thường bên trong, bộ đội đặc chủng sắc thực tính cao thủ nhất lưu rồi, nhưng ở hắn như vậy theo đuổi cực đạo cao thủ trước mặt, vẹn vẹn chỉ đem thể năng luyện tới được đỉnh phong, cũng liền 60 phân đạt tiêu chuẩn mà thôi. Trương tiên sinh thật là tinh mắt, vũ hành vòng có câu tục ngữ, thái cực 10 năm không ra khỏi cửa, bát cực 1 năm đánh chết người, nghe Triệu tiểu thư nói, Trương tiên sinh rất là lợi hại, cho chúng ta lần hành động này cung cấp tình báo, không biết có thể hay không qua mấy chiêu, để cho ta trong lòng có cái đáy. Tôn Lương lời nói này rất khéo, muốn thử một chút Trương Hạo hư thật, chung quy nhiệm vụ lần này thuộc về tạm thời hợp tác, cũng không phải là bọn họ bộ chỉ huy nhiệm vụ, hắn yêu cầu thẩm tra một chút tình huống, nếu như Trương Hạo chỉ là hào nhoáng bên ngoài, hắn liền có quyền hoài nghi tình báo tín nhiệm tính, dẫn đội ngũ đi dạo tùy tiện một vòng đi trở về, để tránh xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tôn Lương, ngươi là hoài nghi chúng ta, muốn chơi một tay xuất công không xuất lực. Triệu Băng Ngạn nhưng là đặc biệt khoa thủ lĩnh, còn tinh thông tâm lý học, liếc mắt liền nhìn ra Tôn Lương ý tưởng. Triệu tiểu thư, ta vô tình nghi ngờ, chỉ là điều động nhiều người như vậy, ta cũng phải đối với hành động phụ trách. Tôn Lương thật ra thì rất bất đắc dĩ, cùng Long Vệ hợp tác, đây cũng không phải là đùa giỡn. Long Vệ chỉ là một cách gọi khác, liền danh hiệu cũng không tính, bởi vì tại chính quy hệ thống bên trong, căn bản không tồn tại chi đội ngũ này, cũng không có bảng số, chỉ là một đám hưởng thụ đặc thù tân thiếp trợ cấp nhân sĩ, tương tự với dân gian đoàn thể, lại gia nhập chính quy hệ thống, lợi dụng chính quy nghề nghiệp tiện nghi, thuận tiện tiến hành hoạt động tư nhân, trong này nước quá sâu, mà Tôn Lương bọn họ là hàng thật giá thật quân nhân, sao có thể loạn như vậy tới. Ha ha, mọi người đều là người có luyện võ, thử một chút quyền thuật cũng bình thường. Trương Hạo một mặt mỉm cười, giống như một người hiền lành giống như, trong lòng cũng biết, cái này không cùng ngành ở giữa, làm việc chương trình không giống nhau, cân đối thật phiền toái, mà hắn một người dân thường, sắc thực thấp cổ bé họng, bị người trở thành trái hồng mềm tùy ý bóp, xuất thủ chấn nhiếp một hồi cũng là chuyện tốt. Giọng nói vừa chuyển, nói, quyền cước không có mắt, động thủ tổn thương hòa khí, Tôn Chỉ Huy, chúng ta một người biểu diễn một tay, ngươi xem, coi thế nào. Biểu diễn. Tôn Lương chân mày cau lại, luyện thực chiến người, đứng đầu khinh thường chính là biểu diễn động tác võ thuật đẹp. Biểu diễn thế nào, dám xem thường lão công nhà ta sao, có thể cho ngươi mở mang kiến thức một chút thần thông, mở mắt thấy, là ngươi đời này phúc phận, liền vui trộm đi. Triệu Băng Ngạn ngữ khí ngạo mạn, giống như một bao che tiểu nữ sinh, kiên quyết đứng ở tự mình lão công bên này. Triệu tiểu thư, lời này của ngươi không khỏi quá đáng rồi, luyện quyền người, mê tín thần thông gì, ta ngược lại thật muốn hiểu biết một phen. Tôn Lương ngữ khí có chút mất hứng, này Triệu Băng Ngạn thật sự ngạo mạn phách lối, trong mắt không người, bộ đội đặc chủng cao ngạo, không phải mặc cho người dẫm đạp lên. Cắt. Hết ngồi đáy giếng. Triệu Băng Ngạn nhàn nhạt một câu, căn bản khinh thường Tôn Lương mất hứng. Tôn Lương ba người bị nhỏ như vậy coi, nhất thời phát cáo rồi. Trương Hạo thấy vậy, trong lòng cũng ngạc nhiên, này Triệu Băng Ngạn quả thật có chút ngạo mạn, bất quá suy nghĩ một chút Triệu Băng Ngạn quyền thuật, trực bức đan đạo, lại vừa là vương hầu ngạo cốt. Dường như cũng có tư cách ngạo mạn. Ha ha, Tôn Chỉ Huy, chớ cùng nữ nhân không chấp nhận, chúng ta cũng liền thử cái tay, ta trước biểu diễn. Trương Hạo đánh cái giảng hòa, Triệu Băng Ngạn nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, rất là bộ dáng ủy khuất nhìn Trương Hạo, Trương Hạo làm bộ như không nhìn thấy, chỉ bên cạnh chậu nước, nói, ta liền biểu diễn một tay thái cực chiến ti sức, xách nước lơ lửng giữa trời. Xách nước lơ lửng giữa trời. Đây là cái gì chiêu thức? Tôn Lương ba người chưa nghe nói qua vật này. Cái gọi là xách nước lơ lửng giữa trời, là đem chân ý cùng kình lực tương hợp, quyền thuật hoàn toàn luyện hóa, đặt tới hóa kính viên mãn, tùy tâm sở dụng, thượng thiện nhược thủy, kình lực xuyên thấu qua mà không tiêu tan, mà ta lấy thái cực triển ti kính thấu nước, dây dưa mà không tiêu tan, treo trên bầu trời nhấc lên, là vì xách nước lơ lửng giữa trời. Trương Hạo vừa nói, vừa đi về phía chậu nước. Đem nước treo trên bầu trời nhấc lên. Có thần kỳ như vậy, đây là nói đùa sao? Tôn Lương ba người cười, biểu thị không tin. Luyện quyền này vòng, đặt tới hoa kính sau đó, bị thổi làm vô cùng kỳ diệu. Nhưng thổi phồng dù sao cũng là thổi phồng, ai sẽ coi là thật đây? Huống chi mặc dù thổi phồng, cũng không Trương Hạo thổi khuyết đại như vậy. Đem nước treo trên bầu trời nhắc tới, đây hoàn toàn vi phạm khoa học, căn bản không khả năng, bọn họ chỉ coi là nhìn một chuyện tiếu lâm. Số tử, 2790. Chương 123, sách nước lơ lửng giữa trời. Thấy Tôn Lương ba người lơ đễnh biểu tình, Trương Hạo cũng không sinh khí, đứng ở chậu nước trước làm dáng, san tay háo lên, nói, cái gọi là sách nước lơ lửng giữa trời, cũng không phải là thật đem nước sách trên không trung, đó là vi phạm cơ học nguyên lý. Trương tiên sinh nếu biết là vi phạm cơ học nguyên lý, còn phóng đại, chẳng lẽ là chơi đùa giang hồ tạp kỹ, cố làm ra vẻ huyền bí. Tôn Lương ngữ khí có chút khinh thường rồi, luyện quyền người, ghét nhất đi giang hồ một bộ kia cố làm ra vẻ huyền bí tạp kỹ. Tạp kỹ cũng được, người trong giang hồ tự có một bộ sinh tồn phương thức, vũ hành tiêu cục sa sút, người luyện võ phần lớn rơi vào giang hồ múa võ, có thể mở quán thu học cho người, cũng liền đứng ở cao tầng mấy cái như vậy. Trương Hạo ngôn ngữ lạnh nhạt. Biết rõ này Tôn Lương sinh ra tốt lại ngồi ở vị trí cao, thật là một nhân vật lợi hại, xem thường đi giang hồ người. Đương nhiên, trong giang hồ rồng rắn lẫn lộn, xác thực đều là cá mẹ một lứa, nhưng là không thể như thế vơ đũa cả nắm, đều là thực tế bức bách thôi. Nếu như đại gia thời gian đều trải qua giàu có, không sao giả bộ một bức gì đó, ai sẽ ăn no căng bụng đi đi giang hồ. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo một tay thăm dò vào trong nước, một bên khuấy động, vừa nói, ta đây chiêu sách nước lơ lửng giữa trời. Cũng coi là tạp kỹ, bất quá tạp kỹ cũng có 3-7 loại phân chia. Trương tiên sinh lời này, không biết này 3-7 loại như thế nào phân biệt. Tôn Lương nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, này tạp kỹ có thể chơi đùa ra một gì đó minh đường. Trương Hạo trong tay chậm rãi vận kình, khuấy động nước chảy, tự mình nói, cái gọi là 3-7 loại, xuống cửu đẳng người, có thể đầu đường múa võ, lan lộn cái ấm no. Trung lục đẳng người, có thể dụ cho người lấy làm kỳ, bãi thai biểu diễn, bị người vỗ tay hoan hô. Lên tam đẳng người, có thể leo nơi thanh nhã, tuyên dương kỹ thuật thần kỳ. Lời đến nơi này, chỉ thấy trong vạc nước chảy khuấy động, hiện ra một cái vòng xoáy, nhưng vòng xoáy này cùng người khác bất đồng, bình thường vòng xoáy là hướng bốn phía xoay tròn, trung gian cơn xoáy xuống, mà Trương Hạo khuấy lên vòng xoáy này, lại là bốn phía hướng trung gian xoay tròn, nước chảy giống như quấn quanh ở Trương Hạo trên tay. Ừ, Tôn Lương ba người sửng sốt một chút, cũng nhìn thấu này khác thường một màn. Kỹ thuật tạp kỹ dĩ nhiên có 3-7 loại. Nhưng đều vì vật phàm, là phàm phu tục tử mắt giới thôi. Trương Hạo ngữ khí nghiêm, ta lấy sức quấy nhiều nước, để cho nước hướng vào phía trong cao tốc trọn giả bộ, tạo thành lực hướng tâm, cuốn quanh ở trên tay, có thể treo trên bầu trời nhấc lên. Tôn Chỉ Huy là từng va chạm xã hội người, cho ta đánh giá chiêu này tạp kỹ, có thể hay không siêu phàm nhập thánh, có thể nói thần thông. Lên. Một tiếng quát nhẹ, thắt lưng thân thể ngăn lại, đột nhiên phát kình, lấy thắt lưng vứt thân, cánh tay thuận thế khuấy động, bàn tay lộn vật kình. Như dao long tại nước chảy cuồn cuộn, hướng trung tâm ngưng tụ tầng một cố lực hướng tâm. Dao. Giọt nước tung tóe, cao tốc xoay tròn, hội tụ thành một cột nước, cuốn quanh ở bàn tay, đột nhiên một hồi nhấc lên, vô hình lực hướng tâm giống như một cô gió xoáy, cuốn lên nước chảy bay vòng, treo trên bầu trời nhấc lên, kéo ra một cái dòng nước, mơ hồ hán huyền, vô cùng kỳ diệu. Chuyện này Tôn Lương ba người nhất thời kinh ngạc, trước mắt một màn này, quả thực giống như mảng khoa học viễn tưởng bên trong khống thủy dị năng. Nhưng mà cái này còn không xong. Trương Hạo cánh tay dương lên, hoa hình cung lượn quanh tròn, triển ti sức dẫn dắt dòng nước, thuận thế biến hóa, này ngắn ngủi trong nháy mắt trệ không, vậy mà tại vẽ ra một cái thái cực đồ. Nay chuyện này Tôn Lương ba người cả kinh trợn mắt ngoác mồm, khó tin đây là thật. Đây là hóa kính đại thành, quyền thuật hợp thật, thiên thiên cương khí. Triệu Băng Ngạn cũng kinh trụ, mặc dù biết Trương Hạo lợi hại, nhưng là không nghĩ đến Trương Hạo lợi hại đến trình độ như vậy, một chiêu này, chân ý cùng sức tương hợp, tụ mà không tiêu tan, chạy dài trí nhu. Khuấy động khí lưu, đã chạm được rồi tiên thiên cương khí luyện pháp. Đi. Trương Hạo lại một tiếng quát nhẹ, nhanh chóng vung tay lên, nước chảy hóa thái cực, ngắn ngủi một hồi trệ không, lại thuận thế cuốn lên, hướng lên một trường đánh ra, dòng nước phóng lên cao, kinh khí tản ra, nước chảy nổ tung, hoa lạp lạp hóa thành một mưa rào điểm viện chuyển. Tôn Lương ba người bị thủy hoa tiến đến, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng lui về phía sau mấy bước, chố mắt nhìn nhau, đều không thể tin được đây là nhân lực gây nên. Nhưng một màn này đang ở trước mắt, kinh lực lộn mang theo khí lưu cùng nước, bọn họ đều đích thân cảm nhận được, cái này căn bản không có thể là ma thuật gì đó chướng nhãn pháp. Tôn Chỉ Huy, ngươi cảm thấy ta đây chiêu tạp kỹ như thế nào? Trương Hạo một mặt lạnh nhạt, hai tay chắp sau lưng, rất có một bộ cao nhân khí phái. Cái này Tôn Lương mặt già đỏ lên, biết rõ hôm nay gặp phải kỳ nhân dị sĩ rồi, hắn còn nói khoác mà không biết ngượng lấy tạp kỹ khinh thị, bây giờ Trương Hạo hỏi hắn như thế nào, hắn nơi nào không xuống đài được. Ha ha, ta coi như là biểu diễn xong rồi, Tôn chỉ huy nguyên nên biểu diễn một chiêu. Trương Hạo cười một tiếng. Cái kia, Trương tiên sinh ngài là cao nhân, ta sẽ không đeo xấu. Tôn Lương chi chi ngông nô, ảo não nhận tài rồi, nào dám lại múa rượu trước cửa lô ban, liền ngài chữ tôn sưng đều đem ra hết. Tôn Lương, mới vừa rồi còn làm cho thật lợi hại, bây giờ biết giả bộ sợ. Triệu Băng Ngạn cũng cười, lão công nhà ta là đắc đạo tiên nhân, cho ngươi bêu xấu, đây là để mắt ngươi, có lẽ tâm tình tốt, tùy tiện chỉ điểm một chút ngươi, cũng đủ ngươi hưởng thụ suốt đời. Tôn Lương nghe vậy, không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, Triệu Băng Ngạn đây là tại chiếu cố hắn. Ta đây liền bêu xấu. Tôn Lương ngược lại một người thông minh, lập tức chắp tay thi lễ một cái, nói, ta luyện bắt cực quyền, sư thừa thần thương Lý Thư Văn nhất phái, lấy đại thương thuật dung nhập vào quyền pháp. Ừ. Thần thương Lý Thư Văn nhất phái truyền nhân. Trương Hạo kinh ngạc, lại là vị đại nhân vật này. Lý Thư Văn sống ở cuối nhà Thanh Dân ban đầu, có hai vị sư phụ, đại sư phụ Trương Cảnh Tinh, bát cực quyền môn đệ bốn đời truyền nhân, nhị sư phụ Vàng Sĩ Biển, thương thuật cao thủ, bát cực quyền chính là theo đại thương thuật trung diễn hóa, Lý Thư Văn được hai đại cao thủ chân truyền, xuất thần nhập hóa, được xưng thần thương Lý. Lúc đó thế đạo rối loạn, Viên Thế Khải từng mời chào Lý Thư Văn, đảm nhiệm huấn luyện viên quân đội, cùng Nhật Bản vũ sĩ tỷ võ. Nhất chiến thành danh, sau đó Viên Thế Khải ngã đài, phụng hệ quân phiệt Trương Tắc Lâm quật khởi, tự mình tới cửa viếng thăm, mời chào Lý Thư Văn đảm nhiệm tam quân huấn luyện viên. Nghe nói Lý Thư Văn thân hình gầy nhỏ, nhưng đạt tới rồi luyện thủy, có thể sử dụng đại thương gánh lên 80 cân trái phải xe lớn lốc gốc, giống như dùng xe gió giống như vụ vụ chuyển, không chút nào tốn sức, còn có thể dùng đại thương đâm trên vách tường con ruồi, rồi rơi mà vách tường không dấu vết, tốc độ nhanh, lực đạo mạnh mẽ, độ chính xác cực cao. Đều đã đạt tới phong tạo cực. Không sai, thần thương Lý Thư Văn chính là ta sư tổ gia, ta luyện một bộ kim cương tám thức, xin mời Trương tiên sinh chỉ điểm. Tôn Lương kéo cũng không nói nhảm, tự chọn thế, dưới chân giẫm một cái mà, đột nhiên phát kình, đây là bát cực quyền chấn chân phát kình, cả người trầm xuống, phối hợp hô hấp thổ nạp, một tiếng quát to, giọng mũi nặng nề, hừ. Mở thanh âm phát kình, đột nhiên nổ lên, đánh ra thức thứ nhất, trưởng đấm, trưởng phong chấn động, như nước cung chạy trốn mũi tên gốc, cực kỳ cương mãnh. Hờ a a a. Lại một tiếng mở thanh âm, cương mãnh giòn nước, chấn chân phát kình, một chiêu truy quyền hướng lên, đây là thức thứ hai ngũ nhạc chỉ thiên. Hừ. Xách sức lấy hơi, mở thanh âm hét lớn, thức thứ ba phủ phục xuống đất. Hờ a a a. Lại vừa là lấy hơi mở thanh âm xách sức, cả người lực lượng nổ tung, xách trưởng vô xuống, thức thứ tư phá núi phủ thêm thép. Hừ. Mở thanh âm chấn chân, thức thứ năm, leo núi thám mã. Hờ a a a. Thức thứ sáu. Vòng cản hồ ôm. Hừ. Thức thứ bảy, gấu ngồi xổm cứng rắn dựa vào. Hờ a a a. Thức thứ tám, hạc bước đẩy núi. Bát cực quyền lấy cương manh lấy sưng, bí truyền hành cấp hai thanh âm, sưng là lao khí thuật, lao là lao nước mùi ý tứ, lấy giọng mùi khí, dẫn dắt nội phủ, cùng hình ý quyền hổ báo lôi âm có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, lấy hơi, đổi sức, bùng nổ, liên tục đả kích, liên tục không ngừng, lại phối hợp chấn chân phát lực, trong nháy mắt nổ lên. Ngắn ngủi, cương mãnh, giò nước. Võ thuật vòng có câu tục ngữ, văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Tại các phái quyền thuật bên trong, bát cực quyền là võ luyện quyền thuật cực hạn đại biểu, mà hành cấp hai thanh âm cũng là luyện tủy bí quyết. Bất quá Tôn Lương còn xa xa không có đạt tới luyện tủy cảnh giới, chỉ là luyện gân cốt, lĩnh ngộ ám kình bùng nổ, nhưng tâm tình quá mức cương ngạnh, còn không có đem ám kình luyện nhu, quyền thuật cương mãnh có thừa, mềm dẻo chưa đủ, không thể nhận thả tự nhiên. Đối với kỹ xảo phát huy cũng liền kém một nước. Một bộ kim cương tám thức đánh xong, Tôn Lương thu thế liễm khí, trên trán đã có mồ hôi nóng, có thể thấy bùng nổ chi cương mạnh mẽ. Trương tiên sinh, ta đây bắt cực quyền, luyện còn vào ngươi mắt đi. Tôn Lương chắp tay thi lễ. Coi như không tệ, nếu có thể tu dưỡng tâm tình, quyền thuật thu phóng tự nhiên, tâm lực trí nhu, liền có thể bước vào ám kình. Trương Hạo phê bình một câu, bình thường người có luyện võ không hiểu quyền lý, cho là tâm lực trí nhu mới xem như ám kình. Mà tâm lực buộc phát cương kình thì bị coi thường, cùng nhau sáp nhập vào minh kình. Tu dưỡng tâm tình. Tôn Lương thỉnh giáo, dám hỏi Trương tiên sinh, như thế nào tài năng tu dưỡng tâm tình? Quyền kinh viết, tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Trong lòng ngươi đã có ý, nhưng còn không có nắm giữ kỹ xảo ra kình, chỉ cần nhớ 6 cái chữ, thân bất động, mà động tâm. Dũng tâm vừa ý khí, thử nghiệm kích thích tim gia tốc, lại phối hợp quyền thuật bùng nổ, chậm rãi lãnh hội, có thể hay không minh bạch thì nhìn ngươi ngộ tính. Chính là bởi vì bình thường người có luyện võ không hiểu quyền lý, đạt tới rồi tâm lực bộc phát, cũng không biết đây chính là ám kình đạo lý. Tâm lực trí nhu nói một chút, thật ra thì chính là nhằm vào tâm lực bộc phát đặc biệt luyện tập, thân bất động, mà động tâm. Theo quyền thuật bị động dẫn dắt tâm lực, quá độ đến lấy tâm lực chủ động bùng nổ quyền thuật, tâm ý động một cái, thì bỗng nhiên bùng nổ, dĩ nhiên là trở nên càng thêm lợi hại. Bất quá Trương Hạo cũng không nói rõ, giang hồ một điểm tuyệt, nói một cách thẳng thừng sẽ không đáng tiền, Tôn Lương cùng hắn không quen không biết, lại không bái hắn hành lễ, hắn đương nhiên sẽ không nói ra huyền cơ trong đó, có thể chỉ điểm một chỗ tinh diệu, cái này đã không tệ. Thân bất động, mà hành động. Tôn Lương thấp giọng rồi niệm lấy lời này, suy nghĩ đạo lý trong đó. Lao công, chúng ta hay là trước thương lượng một chút, đối phó tà giáo phần tử chuyện. Triệu Băng Ngạn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, bắt đầu nói chính sự. Nói chuyện cũng tốt, làm việc trước chính sự. Trương Hạo gật gật đầu. Tôn Lương cũng không dám chế mãi, biết rõ Trương Hạo là kỳ nhân dị sĩ, cung cấp tình báo cũng nhất định đáng tin, đánh cái ám hiệu, phụ tá cùng bảo vệ lập tức hành động, mở chốt an toàn hòm, để cho Trương Hạo hai mắt tỏa sáng. Bảo vệ trong hòm sắt là một nhóm súng ống, nhanh chóng lắp ráp thành một nhánh súng bắn tỉa, xoay mình tiểu xuất đạo xem, đứng gác đề phòng.